nghe truyện Phương Thay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Thần quân, tức là ngang với Thánh Hung rồi. Giang Ái Kiếm nói, đúng lúc này, phía nam Kim Đình Sơn bỗng xuất hiện rất nhiều tu hành giả. Bọn hắn gọi ra pháp thân ngăn đường Hỏa Phượng, súc sinh, nơi này là Thánh Thiên Các, không phải chỗ để ngươi đến dương oai, mau rời đi. Có người lớn tiếng quát, Giang Ái Kiếm thấy vậy cười nói, chà, có người thủ hộ Kim Đình Sơn kìa, trước khác nay khác, hiện tại Ma Thiên Các đã không còn là Ma Thiên Các năm đó. Chư Hồng Cộng đáp, đám tu hành giả lục tục gọi ra pháp thân, có thiên giới bà sa, cũng có không ít thập nhất diệp, phù, Hỏa Phượng dừng lại giữa không trung, há mồm ra phun đầy hỏa diễm càn quét đám tu hành giả, tránh ra. Đám tu hành giả chỉ có thể tản ra tứ phía để né tránh, Hỏa Phượng giang cánh vỗ mấy cái, cuồng phong tàn phá bừa bãi, dù là thiên giới bà sa cũng bị nó quạt bay. Nhưng Hỏa Phượng có vẻ không định đại khai sát giới, nó nói, nhân loại hèn mọn mau tránh ra, ngươi dám gây sự ở Thánh Thiên Các, không sợ chết sao? Có người nói, Hỏa Phượng lườm hắn một cái, bản phượng mà muốn gây sự thì các ngươi đã tan thành tro bụi lâu rồi, đám tu hành giả lộ vẻ khó xử. Bọn hắn có lòng muốn bảo vệ Thánh Thiên Các nhưng thực lực lại quá nhỏ yếu, đều lui ra đi. Hư ảnh hỏa thần lóe lên, xuất hiện trước mặt đám tu hành giả, người này là ai, không rõ. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, trên thân hỏa thần bỗng bốc lên hỏa diễm, ngọn lửa kia chẳng khác gì chân hỏa trên người Hỏa Phượng, đám người tròn mắt nghi hoặc, một hỏa nhân có thể phóng ra chân hỏa. Đúng là chưa từng nghe thấy, nhìn thấy hỏa thần, Hỏa Phượng thu hồi hỏa diễm, để lộ bộ lông đỏ rực sáng lóa của mình. Hỏa thần lăng quang, hỏa thần cũng thu hồi hỏa diễm. Ngươi nhận ra bản thần, tại sao ngươi lại ở đây, vì sao bản thần không thể ở chỗ này, ngươi có mục đích gì? Bản thần có thể có mục đích gì được, hai người cứ thế ông nói gà bà nói vịt, Giang Ái Kiếm, Chư Hồng Cộng, chấm chấm chấm, hỏa thần lắc đầu thở dài, thôi, bản thần không nhiều lời với ngươi. Các chủ Ma Thiên Các cần có tinh huyết của ngươi để luyện hóa kỳ kinh bát mạch cho đồ đệ hắn, Hỏa Phượng trừng mắt nói, lão già này quả nhiên lại muốn cầu cạnh ta, Chư Hồng Cộng bay tới nói, ngươi có cho hay là không? Sao nói nhảm nhiều như vậy, Hỏa Phượng cao quý chưa từng bị người ta xem thường như thế, lập tức nổi giận nói. Không cho ngươi đó, làm gì nhau, phù, hỏa diễm phóng lên tận trời. Chư Hồng Cộng cũng không nhượng bộ, kim hoàng nở rộ, 15 mảnh kim diệp xoay tròn xung quanh hắn, đám tu hành giả nhìn thấy kim hoàng đều lộ vẻ chấn kinh, tu hành giả kim liên thập ngũ diệp. Trời ạ, thật sự là thập ngũ diệp kìa. Thánh Thiên Các không có gạt chúng ta, trảm liên đều có thể cường đại như vậy. Thập ngũ diệp lại đối kháng được với Thánh Hung, Hỏa Phượng bể nghễ nhìn Chư Hồng Cộng, ngươi muốn tìm chết. Chư Hồng Cộng hừ lạnh một tiếng, ngươi nên biết sư phụ ta còn đứng ở phía sau, nghe vậy, Hỏa Phượng nhìn về phía Đông Cát và Lam Sắc Quang Trụ đang phóng thẳng lên trời, vậy thì bảo hắn ra đây. Hỏa Phượng nói, Giang Ái Kiếm lắc đầu, ngươi phải chờ một lát mới được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm vậy đúng là không có lương tâm, cơ tiền bối nuôi tiểu Hỏa Phượng nhiều năm như vậy, tiểu Hỏa Phượng bây giờ cũng cường đại hơn rất nhiều, lại được khí tức thái hư tẩm bổ nên tiền đồ vô hạn. Vậy mà xin ngươi chút tinh huyết ngươi cũng vắt cổ chày ra nước, ngươi dám vũ nhục ta. Hỏa Phượng càng thêm tức giận, nó phóng lên tận trời, hỏa diễm bao phủ toàn thân, đôi cánh giang ra, soạt, cặp cánh dài vạn trượng bao trùm thương khung. Đám người quan chiến ngây ra như phỏng, hỏa thần trầm thấp nói, đừng có nổi giận vô nghĩa làm gì, hai mắt Hỏa Phượng sáng như thái dương, nhìn chầm chầm vào hỏa thần nói, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao, mâu thuẫn giữa hung thú thường không rõ ràng. Thường chỉ là đi ngang nhìn nhau không vừa mắt cũng đã lao vào đánh đấm một trận, huống chi bọn hắn còn thuộc cùng một dòng giống, hỏa thần nói, bản thần biết ngươi sẽ không chết. Nhưng đừng quên bản thần cũng có thể, đôi bên không ai nhường ai, tình hình trở nên dương cung bạc kiếm, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì động tay động chân. Chư Hồng Cộng đành lên tiếng hòa giải, Giang Ái Kiếm cũng nói theo, đúng vậy, hai vị đều là cường giả cao cao tại thượng khiến người kính sợ, bây giờ nhiều người nhìn như vậy. Đánh nhau sẽ rất mất mặt, Hỏa Phượng liếc nhìn đám người quan chiến. Nó thu hồi hỏa diễm, thầm nghĩ đám nhân loại này không xứng được thưởng thức tư thái cường giả của nó. Đúng lúc này, bên phía Đông Cát lại bắn ra quan trụ thứ tư, sóng xung kích tản ra tứ phía khiến đám tu hành giả sợ hãi chạy trốn. Hỏa thần nhíu mày bay tới Nam Cát, đôi cánh xuất hiện ngăn trở sóng xung kích, Hỏa Phượng cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Nhân loại cường đại, biết rõ là tốt. Chư Hồng Cộng gật đầu, giao tiểu Hỏa Phượng ra đây. Hỏa Phượng đột nhiên nói với Chư Hồng Cộng, Chư Hồng Cộng cao mày mắng, ngươi có lầm không vậy? Chúng ta giúp ngươi chiếu cố tiểu Hỏa Phượng, bây giờ ngươi lại hùng hùng hổ hổ hỏi tội đòi con. Hỏa Phượng đương nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng nó rất chán ghét nhân loại. Các ngươi chiếu cố tiểu Hỏa Phượng không phải vì muốn lợi dụng nó hay sao? Nhân loại là đám động vật ham hư vinh lại dối trá, các ngươi cảm thấy cưỡi trên lưng thánh thú thì cao hơn người khác một bậc chứ gì? Chật, ngươi hiểu biết không ít nhỉ? Giang Ái Kiếm nói. Nhưng đây là hai việc khác nhau. Hôm nay Cơ Tiền Bối gọi ngươi tới, muốn nói đạo lý thì nói với Cơ Tiền Bối ấy. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Đông Cát. Được. Hỏa Phượng vẫy cánh bay tới, sau đó dừng lại giữa bầu trời Đông Cát, nói bằng ngôn ngữ của nhân loại, trả tiểu Hỏa Phượng cho ta. Ầm ầm, thanh âm vừa phát ra, đạo quan trụ thứ năm cũng xuất hiện. Nhưng đạo quan trụ này không bắn lên trời mà xạ kích về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng giật mình vỗ cánh kháng cự lại quan trụ, nhưng quan trụ vẫn bắn thẳng vào cánh nó. Ầm, ngọn lửa trên thân Hỏa Phượng yếu đi ba phần, nó văng ra phía xa ngàn mét, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hỏa diễm lập tức bùng cháy lên, Giang Ái Kiếm cau mày nói, Hỏa Phượng, gọi ngươi tới đây là vì có việc, không phải để đánh nhau đâu. Hỏa Phượng không thèm để ý tới hắn, há mồm phóng ra hỏa diễm như cự long. Hỏa Thần Lăng Quang xoay người nhìn nó, lập tức bay tới ngăn chặn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Ái Kiếm hô lên, mau đến bảo vệ sư huynh ngươi và muội muội ta. Chư Hồng Cộng gật đầu, được. Khi Chư Hồng Cộng vừa bay về phía Nam Cát, một hư ảnh từ trong Đông Cát bay lướt lên không trung, toàn thân đắm chìm trong lam sắc điện hồ, dưới chân có lam liên rực rỡ. Đó là cái gì? Có người dừng lại tò mò nhìn về phía lam liên trên bầu trời. Lại một cường giả xuất hiện, Giang Ái Kiếm, Hỏa Thần và Hỏa Phượng đều chú ý tới thân ảnh lam liên kia. Chỉ thấy Lục Châu đang nhắm mắt giang tay ra, hấp thu lực lượng giữa thiên địa với vẻ cực kỳ hưởng thụ. Sau đó hắn mở mắt, vẻ mặt thông dong, bàn tay phải khẽ nhấc lên, tinh bàn và lam sắc quang trụ bắn về phía Hỏa Phượng. Ầm, Hỏa Phượng như bị sét đánh, toàn thân tê liệt, lam sắc điện hồ tiến vào kỳ kinh bát mạch của nó, trói buộc toàn bộ nguyên khí cùng lực lượng. Hỏa Thần Lăng Quang cũng bị một màn này làm cho kinh hãi. Lực lượng cường đại như thế cho dù là Hỏa Thần cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Hỏa Phượng liên tục lùi về sau, hai cánh thu lại, kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời. Là ngươi, Lục Châu thu tay lại chắp sau lưng. Nhiều năm không gặp, tính tình nóng nảy của ngươi vẫn không thay đổi chút nào, mau trả con cho ta. Hỏa Phượng lại nói, lão phu gọi ngươi tới không phải để nói việc này, thế ngươi muốn cái gì, cho mượn chút tinh huyết đi. Hỏa Phượng tức giận bay lên độ cao ngang với Lục Châu. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc đồ nhi của lão phu cực khổ chăm sóc tiểu Hỏa Phượng suốt trăm năm, trong thời gian đó nó đã hấp thu rất nhiều khí tức thái hư. Hiện tại đang sinh sống trong bí ẩn chi địa. Lục Châu nói, tiểu Hỏa Phượng và các tọa kỵ khác đều tạm thời sống ở bí ẩn chi địa. Bản lĩnh của chúng nó không thấp, có thể thoải mái sinh tồn ở đó, bí ẩn chi địa. Hỏa Phượng kinh ngạc, Lục Châu vươn tay ra, bây giờ nên thực hiện lời hứa của ngươi. Lời hứa gì cơ? Hỏa Phượng nghi hoặc hỏi. Tinh huyết, lúc trước Hỏa Phượng để lại Long Vũ không phải vì để phòng khi Lục Châu cần đến nó thì triệu hoán sao? Bây giờ lại lật mặt không chịu nhận nợ, thấy nó do dự, Lục Châu hơi trầm giọng nói, nếu không cho mượn, lão phu có thể tự mình lấy. Lục Châu nhàn nhã đi từng bước giữa không trung, điện hồ xuất hiện quanh thân tản ra khí tức thần bí khó lường, đôi mắt xanh lam chấn nhiếp tinh thần. Hỏa Phượng bỗng cảm thấy toàn thân tê tê, bèn thu cánh lại nói, ta cho ngươi. Lục Châu dừng bước, hài lòng gật đầu nói, vậy thì rất tốt. Toàn thân Hỏa Phượng sáng lên, từ trong cơ thể nó bay ra một giọt máu đỏ tỏa quang mang đẹp đẽ. Năm đó ở Thanh Liên giới nó cũng mất đi một giọt tinh huyết, bây giờ sau 200 năm lại mất thêm một giọt, đúng là sỉ nhục. Lục Châu vung tay, cương khí quấn quanh giọt tinh huyết đưa nó bay tới tay Giang Ái Kiếm, cho hắn phục dụng. Giang Ái Kiếm nhận lấy tinh huyết, gật đầu nói, vâng. Nói xong hắn xoay người bay về phía Nam Cát, Hỏa Thần Lăng Quang bay đến gần Lục Châu, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi lại cường đại hơn rồi, kinh ngạc lắm sao? Lục Châu hỏi ngược lại, không. Lăng Quang lắc đầu, thế nhân đều nói ngươi nhập ma quá sâu, tự mở ra một lối tu hành riêng biệt không giống ai. Bây giờ xem ra bọn hắn nói cũng có lý, ngươi cũng chán ghét ma. Hỏa Thần Lăng Quang lại lắc đầu, trong quan niệm của Hỏa Thần tộc không có khái niệm chính tà, chỉ có nhân loại mới nhàm chán đưa ra mấy cái định nghĩa vô bổ mà thôi, chủ yếu là để mượn cớ diệt trừ đối thủ. Về bản chất, việc tu hành chỉ phân chia mạnh yếu, Hỏa Phượng khàn khàn hỏi. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Hỏa Thần quay đầu nhìn Hỏa Phượng như đang nhìn đồ thiểu năng, thần điểu bất tử, cao quý à, cho dù ngươi chưa từng gặp hắn thì cũng phải nghe nói tới truyền thuyết về hắn chứ, đến mức này rồi còn không nhận ra. Hai cánh Hỏa Phượng rung lên, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lục Châu. Nó hồi tưởng lại ba lần chiến đấu với Lục Châu, lần thứ nhất ở bí ẩn chi địa, Nó vừa tiến vào thánh thú lại không thể đánh tan kim thân của Lục Châu, đành phải rời đi. Lần thứ hai ở Thanh Liên giới, vì tìm kiếm tiểu hỏa phượng nên nó lại đánh nhau với người này, bị hắn dùng mấy chưởng đánh ngã, phải dâng ra một giọt tinh huyết. Lần thứ ba là tại Kim Liên giới này, vừa giao phong đã phát hiện đến tư cách làm đối thủ cũng không có. Lam sắc quang trụ kia khiến nó vô cùng sợ hãi, lời của Lăng Quang rốt cuộc làm nó bừng tỉnh ngộ, hỏa phượng lập tức cúi thấp đầu nói, ngươi, trở về rồi. Nó vốn không hiểu rõ về nhân loại, chỉ nghe nói một ít sự tích về ma thần từng tung hoành vô địch thái hư, chẳng hạn như ma thần chế tạo đệ nhất sơn, ma thần đánh bại rất nhiều chí tôn, ma thần đã vượt qua vô tận hải. Lục Châu gật đầu nhìn nó, mượn ngươi một giọt tinh huyết, ngươi có ý kiến gì không? Hỏa phượng lặng lẽ chửi thầm trong bụng, cái chữ mượn ngươi dùng thật tự nhiên nha, mượn rồi có trả được không? Thấy hỏa phượng trầm mặc không nói xem như chấp nhận, Lục Châu hài lòng gật đầu, hỏa phượng, lão phu muốn khuyên ngươi mấy câu. Mời nói, thứ nhất, nhân loại là linh trưởng trong vạn loài, cho dù ngươi cảm thấy bất công thì đây vẫn là sự thật, không nên thể hiện sự cao ngạo không cần thiết làm gì. Thứ hai, tiểu hỏa phượng đang ở bí ẩn chi địa cùng các tọa kỵ khác của lão phu, chúng rất an toàn, tương lai đều sẽ trở thành cường giả trên thế gian. Thứ ba, ngươi nên tu hành cho tốt, đừng để lãng phí huyết mạch hỏa phượng của ngươi. Muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì phải biết cách tôn trọng người ta trước đã. Nói xong những lời này, Lục Châu vung tay áo. Ngươi đi được rồi. Hỏa phượng vốn còn định dỗi một trận, nhưng cảm nhận được khí tức cường đại không thể kháng cự trên người Lục Châu đành từ bỏ ý định này. Nó chậm rãi vỗ cánh bay lên, khẽ nói, hy vọng lời ngươi nói là thật. Bay tới chân trời, nó lại truyền âm nói, đa tạ lời khuyên của ngươi. Hai cánh dang rộng, hỏa phượng bay thẳng vào tầng mây rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đám tu hành giả bên dưới thở vào một hơi, bắt đầu tụ tập trở lại. Xin hỏi lão tiền bối có phải người trong Ma Thiên Các? Có tu hành giả lên tiếng thỉnh giáo. Lục Châu nhìn bọn hắn, đáp lời, các ngươi có lòng bảo hộ Kim Đình Sơn là rất can đảm, nhưng mọi việc đều phải lượng sức mà làm. Được rồi, mời các vị trở về. Đám tu hành giả hiểu ý, đành tiếc nuối thi lễ với Lục Châu và Hỏa Thần rồi xoay người rời đi. Chờ đã. Lục Châu đột nhiên lên tiếng, tay áo vung lên, vô số lam liên bay ra mang theo sinh cơ giàu dạt phủ lên đám người. Cây cối thực vật xung quanh vốn bị hỏa diễm thiêu đốt giờ lại trở nên tươi tốt. Đám người bị thương cũng lành lại trong chớp mắt. Đám tu hành giả trẻ tuổi có thiên phú không tệ cảm giác được sinh cơ không chỉ chữa trị thương thế cho bọn hắn mà còn tẩm bổ kỳ kinh bát mạch cùng đan điền khí hải, đề thăng hạn mức tu hành lên cao nhất. Đám người vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ với Lục Châu, đa tạ tiền bối. Lục Châu phất tay ra hiệu cho bọn hắn rời đi, đây là quy tắc làm việc của hắn. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Chờ đám người rời đi, hư ảnh Lục Châu lóe lên rồi xuất hiện trong phòng Tư Vô Nhai. Giang Ái Kiếm đã cho Tư Vô Nhai phục dụng tinh huyết hỏa phượng, Vĩnh Ninh công chúa đang ở bên cạnh chăm sóc hắn. Sau khi phục dụng, toàn thân Tư Vô Nhai đỏ bừng, sắc mặt hồng lên. Hỏa thần nói, tuy bản thần rất chán ghét hỏa phượng nhưng không thể không thừa nhận tinh huyết của nó đúng là không tệ. Giang Ái Kiếm cũng gật đầu nói, có tinh huyết hỗ trợ kỳ kinh bát mạch, tin là không bao lâu nữa hắn sẽ có thể tiếp nhận lực lượng của ngươi. Chỉ là bản thần muốn an nghỉ. Hỏa thần đáp dứt khoát, ngươi không muốn tiếp tục tồn tại. Hỏa thần thở dài, tuy là nói vậy nhưng sự thật lại rất khó làm được như thế. Lực lượng ý thức cần phải tồn tại trên bản thể, bản thần còn sống được đến ngày hôm nay đã thấy rất hài lòng. Thời gian càng dài thì lực lượng ý thức sẽ càng yếu đi, sớm truyền lực lượng cho hắn thì bản thần chết cũng có ý nghĩa hơn. Chư Hồng Cộng nói, hỏa thần tiền bối, ngài bây giờ đang sống rất tốt mà, đừng hơi một tí lại đòi chết chứ. Hỏa thần nhìn hắn, bản thần ở lại Trọng Minh Sơn đã 100.000 năm. Bản thể bị trận pháp giam cầm nên cũng không cầm cự được nữa, phương pháp đoạt xá không thể sử dụng lâu dài, huống hồ gì các ngươi không hy vọng người trẻ tuổi này thấy được ánh mặt trời hay sao? Đám người trầm mặc. Lý Vân Tranh chưa hề làm gì có lỗi với lão sư, ngược lại còn cam tâm tình nguyện gánh chịu mọi thứ, đối với Tư Vô Nhai mà nói đây chính là ơn tái sinh. Lục Châu nói, trước kia lão phu đến bí ẩn chi địa, từng nhìn thấy Trấn Nam Hầu. Hắn là thượng cổ chi thần. Vì muốn vĩnh sinh nên chuyển di lực lượng và ý thức sang thân cây, vừa nói tới đây, hỏa thần đã đưa tay lên ngăn lại. Bản thần thà vẫn lạc còn hơn, đối với hỏa thần thì loại thuật ký sinh tà ác này còn ghê tởm hơn là ăn một cân ruồi. Thôi được, lão phu tôn trọng quyết định của ngươi, hỏa thần chắp tay nói, đa tạ. Lục Châu nói tiếp, các ngươi ở lại Nam Cát, lão phu đi tìm ba giọt tinh huyết còn lại. Nếu Tư Vô Nhai tỉnh lại thì báo cho lão phu, đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng Cộng nói. Cơ tiền bối, đây là vị trí thông đạo trở về Thái Hư, khoảng thời gian này chúng ta tạm thời ở lại đây. Giang Ái Kiếm nói, Vĩnh Ninh công chúa cũng hy vọng Tư Vô Nhai có thể tỉnh lại sớm, nàng không người nói, hy vọng chuyến đi của Cơ tiền bối được thuận lợi. Lục Châu gật đầu, hư ảnh biến mất. Thái hư, Huyền Giặc Điện. Lục Châu vừa xuất hiện trong Huyền Giặc Điện đã có thị vệ chạy tới nói, Lục tiền bối, Huyền Giặc đế quân bảo thuộc hạ ở đây đợi ngài, nói là nếu thấy ngài thì mời ngài qua đó, có việc gì? Hiện tại Lục Châu không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với Huyền Giặc đế quân, Bạch đế đang ở Huyền Giặc Điện làm khách, nói là không gặp được ngài thì sẽ không rời đi, Bạch đế. Trùng hợp nha, Lục Châu vốn đang định đi tìm Mạnh Chương để xin tinh huyết thì đã có người tự tìm tới cửa, vậy đi hỏi Bạch đế trước cũng được. Lục Châu gật đầu rồi đi về phía đại điện. Trong điện, Huyền Giặc đế quân và Bạch đế đang uống rượu trò chuyện, nói đến hăng say quên trời quên đất, thỉnh thoảng tiếng cười lại truyền ra ngoài, Lục các chủ đến. Thị vệ ngoài cửa hô lên, Huyền Giặc đế quân nghe vậy hai mắt sáng rỡ. Ngươi nhìn đi, vừa nhắc đến ngài ấy đã trở về rồi, Bạch đế đặt chén rượu xuống nhìn ra bên ngoài, Lục Châu chậm rãi đi tới, Huyền Giặc đế quân cười chào, Lục các chủ, Bạch đế bệ hạ đã chờ ở đây khá lâu. Lục Châu nhìn về phía Bạch đế rồi đi thẳng vào trong đại điện, ngồi xuống ghế đối diện, Bạch đế có hơi xấu hổ. Trực tiếp đi vào mà không xã giao một hai câu sao? Thôi mặc kệ hắn, chỉ cần ta không biết xấu hổ thì người phải ngượng đều là người khác. Bạch đế cũng ngồi xuống cười nói, Lục các chủ, hân hạnh gặp mặt. Lục Châu không hề quanh co mà nói thẳng, ngươi ở hòn đảo Thất Lạc bảo hộ đồ nhi của lão phu trăm năm, nói đi, ngươi muốn được đền đáp cái gì? Này, thật là lúng túng. Bản đế dù sao cũng là Bạch Chiêu Cự người người kính sợ, không phải đến xin đồ bố thí nha. Khụ khụ, Bạch đế ho khan mấy tiếng, ngồi thẳng lưng lên nghiêm túc nói, bản đế làm việc chưa bao giờ cần hồi báo. Lục Châu gật đầu khen ngợi, lão phu thưởng thức loại người như ngươi, trước khi ngươi lưu lại ngọc bài giúp lão phu tiến vào Thiên Khải chi trụ Đại Uyên Hiến, lại lệnh cho tu hành giả dưới trướng hỗ trợ một phen, bây giờ lại không cần hồi báo, đúng là khiến người khác phải khâm phục. Trên đời này ai mà không biết ma thần có rất nhiều bảo vật, tùy tiện một món cũng đủ để thế nhân điên cuồng. Lục Châu tự rót một chén rượu, nói, Bạch đế đã không cần hồi báo, vậy lão phu dùng rượu thay thế. Nào, lão phu kính ngươi một ly, chỉ đáng giá một chén rượu, đây là lời độc thoại trong nội tâm Bạch đế, nhưng Huyền Giặc đế quân lại cảm thấy kinh hỉ bất ngờ, bởi vì trong nhận thức của hắn, chưa từng có tu hành giả nào đủ tư cách để được lão sư kính rượu. Tứ đế thái hư đều có địa vị cao cao tại thượng, là cường giả được người đời kính ngưỡng. Nhưng ở trước mặt lão sư bọn hắn chỉ là tiểu hài tử, trong lòng Bạch đế cũng hiểu được điều này, lập tức nâng chén rượu lên nói, được, hai người chạm cốc, thiên ngôn vạn ngữ đều đặt trong chén rượu, chỉ còn lại Huyền Giặc đế quân mặt mày tiêu nghỉu. Lão sư ngài chạm cốc mà không rủ ta, thấy hai vị tiền bối uống xong, Huyền Giặc đế quân mới ngửa cổ uống cạn một hơi. Ừm, uống rượu một mình cũng vẫn thơm, Lục Châu nói, lão phu vừa hay có một việc muốn thỉnh giáo Bạch đế. Bạch đế khẽ giật mình, có cảm giác mình vừa rơi vào bẫy. Đã không được hồi báo gì thì thôi đi, lại còn phải làm không công cho người ta. Nhưng mà hai tiếng thỉnh giáo nghe thật là êm tai, được vị cường giả tung hoành thái hư nói thỉnh giáo mình, dù là về tâm lý hay mặt mũi đều cảm thấy mỹ mãn nha, thỉnh giáo thì không dám nhận. Bạch đế cười đáp, ngươi có biết Chấp Minh Chi Thần đang ở đâu không? Lục Châu hỏi thẳng, vừa nghe được câu hỏi này, gương mặt tươi cười của Bạch đế đông cứng lại rồi biến mất. Lục các chủ hỏi việc này làm gì, có một việc cực kỳ quan trọng cần tìm tới hắn, việc này bản đế e là không giúp được ngươi. Bạch đế nói, tại sao, Chấp Minh Chi Thần có ơn với bản đế. Bản đế đã đáp ứng hắn sẽ không để lộ hành tung của hắn cho người khác biết, trong lòng Lục Châu khẽ động. Quả nhiên ngươi biết tung tích của Chấp Minh, Bạch đế, ngươi gài ta, hắn muốn sửa lời thì đã không kịp. Chén rượu này uống không thơm nha, lại còn rất ấm ức, Bạch đế nói, biết thì thế nào. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bản đế tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của hắn. Lục Châu không để ý tới lời này mà ung dung nói, khi Tư Vô Nhai chết, đại sư huynh của hắn tự mình làm quan tài, lại thuận theo tâm ý của hắn thả quan tài xuống biển cả, không ngờ Tư Vô Nhai lại không chết. Ngươi cứu đồ nhi của lão phu nên cũng có thể coi như phụ mẫu tái sinh, Bạch đế nghi hoặc khó hiểu, không rõ vì sao Lục Châu lại nhắc tới chuyện này, tuy hắn được sống lại một lần nữa nhưng thân thể lại yếu ớt không chịu nổi. Không còn sống được bao lâu, Bạch đế khẽ nhíu mày, trên đời này nào có sư phụ rủ đồ đệ như hắn, mấy ngày trước bản đế còn gặp hắn, khí tức bình ổn, tu vi cũng không tệ, sao lại bảo không còn sống được bao lâu, ngươi chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Lục Châu đáp, không nói rõ người Bạch đế nhìn thấy không phải Tư Vô Nhai, Huyền Giặc đế quân nói xen vào, ta tin tưởng phán đoán của Lục các chủ. Bạch đế liếc nhìn Huyền Giặc đế quân, không nói gì. Lục Châu nói tiếp, Muốn cải thiện tình hình thì cần có tinh huyết của Chấp Minh, dùng tinh huyết để cô động kỳ kinh bát mạch cho hắn. Cứu người nên cứu tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Bạch Đế hẳn sẽ không mặc kệ hắn thấy chết không cứu chứ. Bạch Đế trầm mặc, quả thật Bạch Đế rất thích Tư Vô Nhai. Khi còn ở hòn đảo Thất Lạc, Tư Vô Nhai đã cống hiến rất nhiều, nếu thật là như vậy thì Bạch Đế đương nhiên không thể mặc kệ hắn gặp nguy hiểm. Chuyện này liên can trọng đại, chỉ cần sơ sẩy là vạn kiếp bất phục. Thấy biểu tình của Bạch Đế nghiêm trọng như vậy, Huyền Giặc Đế Quân nghi hoặc hỏi, Bạch Đế bệ hạ đang lo lắng chuyện gì? Bạch Đế còn chưa trả lời, Huyền Giặc Đế Quân đã khuyên nhủ, với năng lực của Lục Các Chủ, nếu muốn tìm Chấp Minh Chi Thần thì cũng không quá khó. Thời kỳ thượng cổ Chấp Minh rời khỏi Thái Hư đến Vô Tận Hải, hắn đi về hướng đông, đến nay vẫn chưa trở về, vì để tránh Cán Cân Công Chính phát hiện, hắn sẽ không trở về, cũng sẽ không thay đổi phương hướng. Chỉ cần đi về phía đông Vô Tận Hải thì sẽ tìm được dấu vết hắn để lại thôi. Bạch Đế, có thể thấy rõ biểu tình của Bạch Đế trở nên khó coi, tựa như không vui khi Huyền Giặc Đế Quân hiến kế cho Lục Châu. Huyền Giặc Đế Quân nói xong lại cười híp mắt nhìn Bạch Đế, ánh mắt kia như thể đang nói, đây là cơ hội để gia tăng độ thân mật giữa ngươi và lão sư, đừng có lãng phí nha. Bạch Đế sao có thể không hiểu, nhưng hắn vẫn tiếp tục trầm mặc không nói gì. Lục Châu thở dài một tiếng, nâng chén rượu lên nói, thôi được, lão phu không thích ép buộc người khác. Ngươi có ơn cứu mạng với hắn, lão phu không trách ngươi. Lục Châu uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi đặt nó lên bàn, lão phu phải đi Vô Tận Hải một chuyến, các ngươi tán gẫu tiếp đi. Huyền Giặc, Bạch Đế, .. Huyền Giặc Đế Quân vội vàng đứng lên, Vô Tận Hải mênh mông như thế, Lục Các Chủ làm sao tìm được Chấp Minh Chi Thần, đồ nhi của lão phu đang gặp nguy cơ sớm chiều, bọn hắn xem lão phu như cha, lão phu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ phải mất bao lâu, mặc kệ xa bao nhiêu, dù ở chân trời góc bể lão phu cũng sẽ tìm ra hắn. Bạch Đế, .. Nếu Lục Các Chủ đã khăng khăng muốn đi vậy Huyền Giặc Điện nguyện ý dùng toàn lực trợ giúp ngài. Ngài có thể tùy ý phân công Huyền Giáp Vệ. Huyền Giặc Đế Quân nói, Bạch Đế nghi hoặc nhìn Huyền Giặc Đế Quân. Có ai làm điện chủ qua loa như ngươi không? Huyền Giáp Vệ là lực lượng trung kiên của Huyền Giặc Điện vậy mà ngươi cũng nỡ bỏ. Biết tâm tư của Bạch Đế, Huyền Giặc Đế Quân nói, Đoan Mục Sinh bên phía Xích Đế đã là điện thủ tân nhiệm của Huyền Giặc Điện, cũng là đồ đệ của Lục Các Chủ. Giúp đỡ ngài ấy là việc hợp tình hợp lý, hay cho một câu hợp tình hợp lý, Lục Châu gật đầu nói, vậy thì tốt. Nếu Đoan Mục Sinh làm điện thủ có chỗ nào không tốt, ngươi cứ nói với lão phu, .. Huyền Giặc Đế Quân cười tươi như hoa, Xích Đế mà ở chỗ này không biết sẽ có cảm tưởng gì, việc này không thể chậm trễ, lão phu lên đường đây. Lục Châu xoay người rời đi, Bạch Đế chợt nhớ tới mình cũng có hai người nắm giữ hạt giống Thái Hư, lại đều là đồ đệ của đối phương, bèn lên tiếng. Chờ một chút, có việc gì, bản đế có thể nói cho ngươi biết vị trí của Chấp Minh, Huyền Giặc, .. Lục Châu hỏi, hắn ở đâu, nhưng trước đó bản đế muốn thỉnh giáo ngươi một việc. Bạch Đế nói đi, bản đế rất tò mò, trước kia các hạ đã dùng thủ đoạn gì để lấy được 10 viên hạt giống Thái Hư, trong lòng Huyền Giặc Đế Quân khẽ động. Đối với việc này tất cả mọi người đều rất tò mò, nhưng hỏi thẳng mặt người ta thì có hơi thiếu lễ phép, có khi đó lại là thủ đoạn không thể cho người khác biết cũng không chừng. Lục Châu thản nhiên đáp, ẩn thân thuật. Bạch Đế càng thêm nghi hoặc. Loại ẩn thân thuật nào lại có thể trốn được cảm ứng của vô số cường giả Thái Hư, trong thời gian ngắn di chuyển liên tục khắp 10 thiên khải chi trụ, Lục Châu thông dong cất bước, thân ảnh đột nhiên biến mất, hả, người đâu, Huyền Giặc Đế Quân và Bạch Đế đều cả kinh. Đây là một loại hư không tiêu thất, không cách nào cảm ứng ra được phương hướng di chuyển của đối phương, ngay sau đó, Lục Châu xuất hiện ở sau lưng hai người. Ở đây. Hai người kinh hãi xoay người lại, hoàn toàn không cảm ứng được Lục Châu. Nếu là đang chiến đấu, địch nhân xuất hiện sau lưng giáng cho ngươi một đòn thì đáng sợ cỡ nào? Bạch Đế lại hỏi, nhưng lúc đó các hạ đâu có tu vi bậc này? Lục Châu khẽ hừ một tiếng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là đại đế mới tấn thăng, là một tiểu đế hoàng tu hành. Đại đạo tu hành huyền ảo vô biên, thứ ngươi không biết nhiều như sao trên trời, chẳng lẽ lão phu phải dạy cho ngươi tất cả thủ đoạn của mình ngươi mới tin tưởng sao? Bạch Đế, .. Lời này nghe thật chói tai nhưng lại là sự thật, trong Thái Hư cũng không có mấy người dám dùng thái độ này nói chuyện với Bạch Đế, lời Lục Châu khiến hắn không còn lời nào để nói. Lục Châu nói, thập đại thiên khải chi trụ đều có thông đạo lão phu lưu lại, đi một vòng khắp 10 trụ thì có gì khó, Huyền Giặc Đế Quân cảm thấy lời này rất hợp lý, bèn tán thưởng, thì ra là thế, nếu Lục Các Chủ không nói thì e là trên đời này không ai có thể giải đáp được vấn đề bí ẩn này, thật không ngờ 10 viên hạt giống Thái Hư lại mất như thế, mất. Lục Châu cau mày lại, Huyền Giặc Đế Quân lập tức sửa lời, là thu hoạch, Đại địa sản sinh ra vạn vật, từ trước đến nay đều là vật vô chủ, dựa vào cái gì Thái Hư có quyền tuyên bố hạt giống là của bọn hắn? Bạch Đế cũng tán thành lời này. Được, bản đế sẽ dẫn ngươi đi gặp Chấp Minh, nhưng trước khi đi bản đế hy vọng ngươi đồng ý ba việc. Huyền Giặc Đế Quân nói, Bạch Đế bệ hạ, yêu cầu của ngươi có phải quá nhiều rồi không? Không phải chỉ đến gặp Chấp Minh thôi sao, làm gì phiền thế, bất đắc dĩ thôi, mong thứ lỗi, nói đi. Lục Châu ra hiệu cho hắn nói điều kiện, thứ nhất, việc này cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác. Lục Châu gật đầu, được, Bạch Đế nói tiếp, thứ hai, tuyệt đối không thể làm tổn thương Chấp Minh. Lục Châu thầm nghĩ, lấy một giọt tinh huyết đâu tính là tổn thương nhỉ. Người hiện đại còn đi hiến máu hàng quý kia kìa, lão phu đồng ý với ngươi, thứ ba, chỉ có bản đế được đi cùng các hạ, những người khác không được. Huyền Giặc Đế Quân nói, Bạch Đế bệ hạ, làm thế có phải quá mức rồi không? Bạch Đế kiên trì nói, bản đế làm thế đều có lý do chính đáng. Lục Châu gật đầu, lão phu đồng ý, được, vậy chúng ta lên đường thôi. Bạch Đế nói, trên đời này người dám bàn điều kiện với lão phu không được mấy ai, Bạch Đế ngươi cũng tính là một. Nói xong Lục Châu xoay người rời khỏi đại điện, Bạch Đế giật mình. Cẩn thận ngẫm lại thì đúng là vậy thật. Bạch Đế không khỏi vì hành vi vừa rồi của mình mà hết hồn, nghĩ lại vẫn thấy có hơi sợ. Lục Châu kỳ thật không quá để ý tới mấy điều kiện này, mục đích trước mắt là lấy được tinh huyết của Chấp Minh, những chuyện râu ria khác không cần phải để ý tới. Bạch Đế dẫn Lục Châu đi tới Phù Văn Thông Đạo, lát sau đã xuất hiện trên mặt biển vô tận hải, biển cả mênh mông vô bờ, sóng lớn mãnh liệt. Bạch Đế chỉ về phía trước nói, nơi này có rất nhiều hải thú, chúng ta không nên xung đột với chúng làm gì. Lục Châu gật đầu. Mục đích của lão phu cũng không phải là bọn chúng, tu hành giả Thái Hư rất ít khi đến vô tận hải, ngược lại tu hành giả Cửu Liên lại thường xuyên đánh giết hải thú để thu hoạch mệnh cách chi tâm của chúng, nhân loại và hung thú vẫn luôn tàn sát lẫn nhau, từ xưa đến nay đều không thay đổi. Bạch Đế nói, chúa tể hung thú đã rất lâu rồi không lộ diện. Lục Châu khẽ than một tiếng, Côn Bằng. Bạch Đế nghi hoặc hỏi, Côn Bằng tuy cường đại nhưng không phải chúa tể hung thú. Bạch Đế nổi lòng hiếu kỳ, chắp tay hỏi Lục Châu, vậy đó là ai? Lục Châu thản nhiên nhìn mặt biển mênh mông vô hạn, lắc đầu nói, việc này không quan trọng, nói xong hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay tới chân trời. Bạch Đế đành phải thở dài bay theo. Hai người bay tới một bãi đá ngầm, Bạch Đế nói, đây là Phù Văn Thông Đạo dẫn tới hòn đảo Thất Lạc. Lục Châu gật đầu, bỗng nghi hoặc hỏi, trước kia vì sao ngươi muốn rời khỏi Thái Hư? Câu hỏi này khiến Bạch Đế nhớ lại mấy chuyện không quá tốt đẹp, bèn xấu hổ nói, một chữ thôi, yếu. Bạch Đế tấn thăng đại đế trong vô tận hải. Sở dĩ hắn có thể trở thành một trong tứ đế là vì mị lực nhân cách, hắn làm việc quang minh lỗi lạc, không gây chuyện thị phi, quan hệ với ba vị đại đế còn lại cũng rất tốt, thậm chí ngay cả Minh Tâm đại đế cũng không coi hắn là địch nhân. Khi ba vị đại đế rời khỏi Thái Hư, Minh Tâm từng muốn giữ Bạch Đế lại nhưng bị hắn cự tuyệt. Hai người đi vào thông đạo, quang hoa lóe lên, chỉ lát sau hai hư ảnh đã xuất hiện trên bầu trời phía tây hòn đảo Thất Lạc. Quang cảnh nơi này xanh um tươi tốt, cảnh sắc dễ chịu, không khí tươi mát, nguyên khí đủ đầy, rất thích hợp để tu hành. Lục Châu không khỏi hỏi, nơi này tốt như vậy sao ngươi còn muốn trở về Thái Hư? Bạch Đế thở dài đáp, lá rụng về cội. Vừa dứt lời, trong hòn đảo xuất hiện hơn trăm tu hành giả mặc bạch y bay lên không trung, đồng loạt khom người nói, bái kiến Bạch Đế bệ hạ. Bạch Đế vung tay áo nói, miễn lễ, còn không mau tham kiến Lục các chủ. Bái kiến Lục các chủ. Đám người đồng thanh hô to nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, người này là ai sao lại có thể ngang hàng với Bạch Đế bệ hạ như thế? Lục Châu thản nhiên nói, được rồi, không cần mất thời gian lễ nghĩa như thế, đưa lão phu đi gặp Chấp Minh đi. Trong đám người có không ít trưởng lão và đệ tử hạch tâm, bọn hắn giật mình ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, Lục các chủ đến tìm Chấp Minh chi thần? Lục Châu gật đầu, vị trưởng lão kia lập tức nói, xin bệ hạ nghĩ lại, việc này liên can trọng đại, tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết. Những người khác cũng nói theo, xin bệ hạ nghĩ lại. Lục Châu sẽ không để ý tới thái độ của những người này, chỉ nhìn Bạch Đế. Bạch Đế chắp tay sau lưng nói, Lục các chủ không phải ngoại nhân. Đám người đưa mắt nhìn nhau, có phải ngoại nhân hay không chúng ta đều nhìn thấy mà. Bạch Đế bệ hạ coi chúng ta là đồ đần sao? Chuyện này thật sự quá quan trọng, liên quan đến tồn vong của ngàn vạn con dân trong Thất Lạc chi quốc, mong Bạch Đế bệ hạ nghĩ lại. Bạch Đế liếc nhìn đám người, việc này bản đế tự có phân tất. Lục các chủ không phải người ngoài, hắn là sư phụ của Thất Sinh. Sư phụ Thất Sinh, đám người nghị luận ầm ĩ, Thất Sinh còn có sư phụ. Bạch Đế tiếp tục nói, Thất Sinh đã cống hiến rất nhiều cho Thất Lạc chi quốc, việc này không cần phải thảo luận nữa. Đám người khó hiểu, không rõ vì sao Bạch Đế lại khăng khăng như vậy. Nhưng dù Bạch Đế tốt tính cỡ nào cũng sẽ có điểm mấu chốt, nếu thuộc hạ cứ không ngừng phản đối ý hắn thì trước sau gì hắn cũng sẽ nổi giận, nên đám người không dám nói gì thêm. Bạch đế ra hiệu, mời. Đúng lúc này, từ xa có ba tên bạch bào tu hành giả bay tới, rõ ràng khí thế bất đồng, tuổi tác không nhỏ mà tu vi lại không thấp, lại là ai đây? Lục Châu hỏi. Bạch đế thở dài, đây là ba vị thần tôn của hòn đảo Thất Lạc, trước kia bọn hắn cùng bản đế rời khỏi Thái Hư, thành lập nên Thất Lạc chi quốc, bọn hắn là cánh tay đắc lực của bản đế. Ba vị thần tôn có tu vi thần quân, lăng không đứng đó, người cao tuổi nhất đứng ở giữa không người nói, ông thực tham kiến bệ hạ, nghe nói bệ hạ muốn đưa người đến gặp Chấp Minh chi thần, sự tình này e rằng không ổn, ông thực nói thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu lắc đầu nói, đường đường là đại đế mà ra quyết định vẫn cần xem sắc mặt người khác. Bạch đế cảm thấy uy quyền của mình bị chất vấn, lập tức trầm giọng nói, ông thực, các ngươi lui xuống đi, không có mệnh lệnh của bản đế, bất kỳ người nào cũng không được đến gần, bệ hạ. Đám người đồng loạt quỳ xuống, các ngươi dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của bản đế, ông thực khăng khăng nói, lão thần cho dù chết cũng phải khuyên can bệ hạ, Thất Lạc chi quốc không dễ gì mà có được hòa bình, nơi đây có ngàn vạn con dân cần ngài bảo vệ, nếu Chấp Minh xảy ra chuyện thì chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Xin bệ hạ nghĩ lại, xin bệ hạ nghĩ lại. Đám người đồng thanh hô lên, Lục Châu vốn chẳng có ý mưu hại Chấp Minh, chỉ muốn xin một giọt tinh huyết của nó, nhưng hiện tại lại có một đám người không biết sống chết nhảy ra cản trở, đương nhiên hắn không thể nhịn được. Lục Châu trầm giọng quát, làm càn, tiếng gầm mang theo lực lượng thiên đạo càn quét đánh ra, ba vị thần tôn biến sắc, hai tay chập lại đón đỡ, ầm, ba người bị đánh bay ra sau, kinh hãi nhìn về phía Lục Châu. Chỉ một chiêu đã đẩy lùi ba vị thần quân, thực lực đối phương mạnh đến khủng bố, Bạch Đế cũng không ngờ Lục Châu lại làm vậy, vẻ mặt trở nên khó xử, giúp Lục Châu răn dạy người mình thì đúng là không thể nói nổi, nhưng giúp người mình bài xích ngoại nhân thì càng không phù hợp đạo lý làm người, huống chi người này còn do hắn dẫn tới đây. Lục Châu hừ lạnh nói, lão phu có hẹn trước với Bạch Đế, cần phải gặp được Chấp Minh. Nếu các ngươi vẫn u mê không tỉnh thì lão phu không ngại đánh tỉnh các ngươi. Cảm nhận được lửa giận của Lục Châu, Bạch Đế lập tức nói ngay, bản đế lặp lại lần nữa, tránh ra, ba vị thần tôn đành phải lui về sau mấy bước, trên mặt vẫn còn có vẻ không phục. Lục Châu quay đầu nói với Bạch Đế, theo lão phu thấy thì ngươi nên sớm thoái vị đại đế đi thì hơn, có vẻ như người khác thích hợp làm đế của Thất Lạc chi quốc hơn ngươi rồi. Ba vị thần tôn nghe vậy giật bắn mình, vội vàng quỳ xuống đồng thanh nói, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ thề trung thành với đại đế bệ hạ, tuyệt không thay lòng. Bạch đế lộ vẻ xấu hổ nói, Lục các chủ đừng chê cười bản đế, ba người bọn hắn cùng bản đế vào sinh ra tử, nếu thật có dị tâm thì trước kia đã không theo bản đế rời khỏi Thái Hư. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi không hiểu ý của lão phu, xin lắng tai nghe, nếu người cai quản hòn đảo Thất Lạc này không phải ngươi thì lão phu cần gì phải để ý tới quy củ của các ngươi nữa, giết sạch bọn hắn là được, Chấp Minh tất nhiên sẽ tự mình xuất hiện. Nói xong, Lục Châu giẫm một cước xuống đất, ầm ầm. Đại địa rung lên, cây cối trong phạm vi ngàn mét đều rung động, lá cây rơi xào xạc không ngừng, sắc mặt mọi người đại biến, nhìn Lục Châu với vẻ kiên kỵ. Người này là ai mà dám nói chuyện bằng khẩu khí hung hăng như thế? Lục Châu nói, gọi Chấp Minh ra đi. Lần này Bạch Đế chỉ gật đầu, được, không ai dám lên tiếng phản đối nữa, nhưng ba vị thần tôn và đám bạch bào tu hành giả đều không rời đi mà đứng ở hậu phương quan sát. Bạch Đế chỉ vào một cái động khổng lồ ở phía trước. Nhảy xuống đây, hai người chậm rãi nhảy xuống động. Không gian bên dưới có đường kính hơn trăm trượng, ở dưới cùng đều là nước biển. Lục Châu hỏi, Chấp Minh ở trong động này sao? Bạch Đế lắc đầu, mỉm cười đánh ra một đạo quang hoàng ập xuống mặt nước biển. Cùng ụp, nước biển sôi trào. Kỳ thực Lục các chủ đã nhìn thấy Chấp Minh từ lâu rồi. Hòn đảo Thất Lạc này chính là chân thân của Chấp Minh. Thế gian không hiểu nhiều về thiên chi tứ linh, kể cả ma thần. Ma thần tuy đã gặp Chấp Minh hai lần nhưng đều là trạng thái hóa hình của nó, chưa từng nhìn thấy chân thân. Ai mà ngờ được hòn đảo nơi tộc nhân của Bạch Đế sinh sống lại chính là Chấp Minh. Nhìn nước biển sôi trào khiến toàn bộ hòn đảo rung động không ngừng, mọi sinh linh trên đảo đều hốt hoảng lo lắng. Lục Châu mới hiểu được vì sao Bạch Đế lại không muốn để ai biết về chuyện Chấp Minh. Đổi lại là Lục Châu thì Lục Châu cũng làm hệt như hắn. Bạch Đế phải bảo vệ lê dân bách tính, ba vị chí tôn và bạch bào tu hành giả bảo vệ Thất Lạc chi quốc. Chỉ cần Chấp Minh xảy ra vấn đề thì vô số sinh linh sẽ đồ thán. Bạch Đế thở dài nói, vừa rồi ba vị thần tôn mạo phạm, xin Lục các chủ thứ lỗi. Lục Châu lắc đầu đáp, lão phu biết phân rõ phải trái, việc này bỏ qua đi, vậy thì tốt rồi. Đúng lúc này, một cột nước bắn lên không trung, trước mặt Lục Châu và Bạch Đế xuất hiện một đạo hư ảnh. Soạt, trong huyệt động đen ngòm, một cái đầu thò lên từ dưới mặt nước trông như đầu một con rùa khổng lồ, tầm mắt đối diện với Lục Châu và Bạch Đế, đám bạch bào tu hành giả không người hành lễ, bái kiến Chấp Minh đại nhân. Chấp Minh không làm ra bất kỳ động tác nào, chỉ yên lặng quan sát tình huống, đối với hoàn cảnh xung quanh nó rất hiếu kỳ và nghi hoặc, tựa như đang ngủ say thật lâu bỗng bị người ta đánh thức, kỳ thực nó đã ngủ suốt 100.000 năm qua, có thể không lâu sao? Dò xét một lát, Chấp Minh mới mở miệng hỏi, Bạch Đế, đánh thức ta làm gì? Bạch Đế nói, bản đế cũng không còn cách nào khác, có một việc quan trọng cần Chấp Minh chi thần giúp đỡ. Việc gì? Chấp Minh hỏi, Lục Châu mở miệng nói, mượn một giọt tinh huyết của ngươi. Đám tu hành giả đứng đằng xa hoảng hốt nhìn Lục Châu. Yêu cầu của người này có phải hơi quá phận rồi không? Chấp Minh nhìn về phía Lục Châu, chậm rãi nói, thế gian này đều ham muốn thân thể của bản thần, 100.000 năm trôi qua rồi mà nhân loại vẫn chẳng thay đổi gì. Hay, lão phu cần tinh huyết của ngươi để cứu người, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Không ai có thể tránh thoát sinh tử, bản thần cũng thế, Chấp Minh nói. Lục Châu lắc đầu, người này khác biệt. Sự tồn vong của hắn liên quan đến thiên địa cân bằng, liên quan đến việc thái hư sụp đổ, hả? Hai mắt Chấp Minh trợn trừng, Lục Châu tiếp tục nói, người này đã khám phá được bí mật của thiên địa ràng buộc, tìm ra phương pháp phá giải ràng buộc, đạt được trường sinh. Lời vừa nói ra, toàn bộ hòn đảo đều chấn động kịch liệt, phản phất như sắp sụp đổ tới nơi. Bạch Đế nhắc nhở, Chấp Minh đã ý thức được động tác của mình hơi lớn, bèn bình ổn lại thân thể. Rất nhanh sau đó cả hòn đảo lại trở nên yên tĩnh. Chuyện này là thật. Chấp Minh hỏi, lão phu không nói láo. Lục Châu vừa nói vừa nâng tay, Trấn Thiên Sử Đại Uyên Hiến lơ lửng xuất hiện, quang mang nở rộ xoay tròn giữa không trung, ba vị thần tôn kinh hô, Trấn Thiên Sử của Đại Uyên Hiến, Vũ Hoàng tự mình thủ hộ nó, vì sao bây giờ lại nằm trong tay vị tiền bối này, đám người nghị luận không thôi, ngay cả Bạch Đế cũng không ngờ được thứ này lại ở trong tay Lục Châu, chẳng lẽ Lục các chủ cầm ngọc bài của bản đế lẻn vào Đại Uyên Hiến, lấy Trấn Thiên Sử đi. Việc này căng nha, Chấp Minh chi thần đương nhiên nhận ra thứ này, hai mắt nó híp lại, bình thản nói, còn chưa đủ để bản thần tin tưởng, vậy, này được không, Lục Châu cất bước đi về phía nó, lam liên nở rộ dưới chân. Trấn Thiên Sử biến mất, thay vào đó là thời chi sa lậu, thiên ngân trường bào rung động, một đạo hư ảnh lượn vòng bay ra ngâm lên một tiếng vang trời, lam sắc điện hồ bao phủ toàn thân, quang hoa lưu chuyển như điện, đôi mắt màu xanh lam nở rộ chấn nhiếp lòng người, mái tóc dài tung bay trong gió. Toàn thân Lục Châu tản ra khí thế bức người, vô cùng uy nghiêm, cho dù Bạch Đế đã sớm đoán được thân phận của Lục Châu nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn rung động vô cùng, nhẹ giọng thì thào, quả nhiên là ngươi. Chấp Minh cũng rất kinh ngạc, trầm thấp nói, chủ nhân Thái Huyền Sơn, nó biết rõ 100.000 năm trước ma thần đã vẫn lạc, mà bây giờ ma thần tái hiện ở trước mặt nó, chứng tỏ một điều, hắn đã lĩnh hội được sinh tử, phá giải thiên địa ràng buộc. Rất nhiều bạch bào tu hành giả run rẩy lùi về sau, trái tim đập thình thịch. Bây giờ bọn hắn mới hiểu được vì sao Bạch Đế lại dẫn người này tới tìm Chấp Minh, thì ra là hắn. Lục Châu hờ hững nói, bây giờ tin chưa? Nói xong, Lục Châu thu hồi toàn bộ đặc thù của ma thần, trở lại như lúc trước. Chấp Minh nói, ta có thể cho ngươi mượn một giọt tinh huyết, nhưng phải cho ta biết làm cách nào để vĩnh sinh. Một giọt tinh huyết đối với Chấp Minh chẳng là tổn thất gì, nếu đổi được phương pháp vĩnh sinh thì nó lời to, đừng nói một giọt, 10 giọt nó cũng cho. Phải biết là tên côn bằng kia cũng đang tìm kiếm phương pháp này nha. Nó không muốn thua côn bằng đâu. Lục Châu nghe vậy, lườm nó một cái, một giọt e là không đủ, đám bạch bào tu hành giả sợ hãi đến ngậm chặt miệng. Bạch Đế khẽ ho khan một tiếng, ra hiệu cho Lục Châu nể mặt hắn một chút. Lục Châu quay đầu liếc Bạch Đế rồi nói, nếu Chấp Minh có thể vĩnh sinh, Thất Lạc chi quốc sẽ tồn tại vĩnh viễn, đây là việc có ích cho cả hai người các ngươi, ngươi không muốn sao? Bạch Đế như bừng tỉnh đại ngộ, trái tim run rẩy kịch liệt. Đúng nha, sao ta lại không nghĩ tới, hai mắt ba vị thần tôn cũng sáng lên. Chỉ cần Chấp Minh tồn tại vĩnh viễn thì Thất Lạc chi quốc cũng vĩnh tồn trên thế gian, nếu gặp nguy hiểm gì thì di chuyển sang chỗ khác tránh né là được. 100.000 năm qua bọn hắn gặp vô vàn sóng gió, rất nhiều con dân và tu hành giả tử vong, Tư Vô Nhai đến, hỗ trợ Thất Lạc chi quốc xây dựng trận pháp ổn định, đây cũng là một trong các nguyên nhân Bạch Đế rất thích hắn, ngươi còn muốn gì nữa? Chấp Minh hỏi, tới cũng tới rồi. Đừng có keo kiệt nha. Đối diện với nhân loại cường đại nhất thế gian, lại có Bạch Đế bên cạnh chứng kiến, Chấp Minh rất sẵn sàng làm kèo mua bán tinh huyết này. Ngoại trừ một giọt tinh huyết, lão phu còn muốn mượn thiên hồn châu của ngươi dùng một lát. Lục Châu nói, Bạch Đế, ba vị thần tôn, chấm hỏi, Lục Châu sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lam pháp thân của hắn mới 17 mệnh cách, nếu có được thiên hồn châu của thiên chi tứ linh thì sẽ mở ra được mấy mệnh cách nữa. thực lực của hắn sẽ nâng cao thêm một tầng. Bạch Đế tỉnh táo lại, ho khan mấy tiếng, thấp giọng nói, Lục Các Chủ, đừng quên ước hẹn giữa chúng ta, trên đời này không có người nào giữ lời hơn lão phu đâu. Lục Châu liếc mắt nhìn bọn hắn, với năng lực của lão phu, nếu không phải là việc quan trọng thì cần gì phải phí thời gian đi nói đạo lý với ngươi, phần sau cướp luôn không phải là được rồi sao? Lục Châu không nói thẳng ra, Bạch Đế và ba vị thần tôn đều không muốn đối địch với ma thần, Chấp Minh đương nhiên cũng hiểu phong cách làm việc của ma thần, chỉ là nghe được lời này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, để chứng minh năng lực của lão phu, ngươi hãy nhìn cho kỹ, Lục Châu nhấc tay lên, một đóa lam liên hiện ra, Lục Châu điều động lực lượng trong phục sinh hỏa quyển và lực lượng thiên đạo dồn vào lam liên bay tới đáp lên đầu Chấp Minh. Sinh cơ khổng lồ xoa dịu kỳ kinh bát mạch của nó, lực lượng phục sinh cường hoành làm Chấp Minh cũng phải kinh hãi. Chấp Minh rung giọng nói, thật là một loại lực lượng thần kỳ, đám người tròn mắt kinh ngạc, Lục Châu nói, đồng ý hay không tùy ngươi. Lão Phu sẽ trả thiên hồn châu cho ngươi trong vòng 5 ngày, nếu ngươi không đồng ý thì Lão Phu sẽ rời đi, mọi hứa hẹn ban đầu đều không tính nữa, về phần Lão Phu sau đó có cướp đoạt hay không lại là chuyện khác. Chấp Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ hỏi, nếu ngươi không trả thiên hồn châu cho ta thì sao, Lục Châu vung tay ném thời chi sa lậu ra ngoài. Thứ này đưa cho ngươi giữ tạm. Ngươi hẳn phải hiểu được nó quý giá cỡ nào, mọi người nhìn thấy thời chi sa lậu đều lộ vẻ hâm mộ, đây chính là chí bảo có thể khống chế thời gian, nghe đồn chỉ có ma thần mới biết cách phát huy nó đến cực hạn, trở thành bảo vật chí cao vô thượng, được. Chấp Minh lập tức nói, thành giao, đám người len lén nhìn Lục Châu, thầm nghĩ, nếu bây giờ khẩn cầu ma thần tiền bối truyền phương pháp vĩnh sinh cho mình thì hắn có đáp ứng không nhỉ, Bạch Đế và ba vị thần tôn cũng đang nghĩ điều này. Nhưng không ai dám nói ra lời không biết xấu hổ như thế, Chấp Minh há miệng phun ra một cục nước, viên thiên hồn châu bay ra trôi về phía Lục Châu cầm thiên hồn châu thưởng thức hồi lâu mới cất kỹ, Bạch Đế không nhịn được tò mò, chạy tới thấp giọng hỏi, không biết Lục Các Chủ muốn dùng thiên hồn châu làm gì, hắn đã là ma thần, mệnh cách đầy đủ, vì sao còn cần tới thiên hồn châu? Hẳn là chuẩn bị cho đồ đệ sử dụng, Chấp Minh hỏi, khi nào dạy ta phương pháp vĩnh sinh, Lục Châu thầm tính toán một chút rồi đáp. Trong vòng 300 năm, nghe vậy, Chấp Minh và đám người đều cảm thấy như mình vừa bị lừa. Thật là không ngờ đường đường là ma thần cũng chơi trò vô lại. TT, Chấp Minh rất muốn trở mặt đòi quà, nhưng Lục Châu đã thu hồi thiên hồn châu vào Đại Di Thiên Đại. Lão Phu đã nói là làm, nói xong, hắn bay lên không trung, rời khỏi động, Bạch Đế, dù hắn là đại đế cũng chỉ biết nhún vai không có biện pháp. Đây là ước định giữa các ngươi, bản đế không phải người làm chủ nha. Bạch Đế nói với Chấp Minh, chờ 5 ngày đi, Chấp Minh đành ở đó đợi 5 ngày. Bạch Đế cũng rời khỏi động, bay theo Lục Châu. Lục Châu quay đầu nói, ngươi đã làm xong nhiệm vụ, không cần tiếp tục đi theo lão phu, hay cho cái tên qua sông đoạn cầu nhà ngươi. Đồ vô tình. Ngươi đi rồi thì thiên hồn châu của Chấp Minh biết tìm ai mà đòi đây. Lục Châu lại nói, yên tâm, chuyện của Chấp Minh lão phu chắc chắn sẽ giữ bí mật. 5 ngày sau lão phu sẽ phái người đến trả thiên hồn châu. Không chờ Bạch Đế mở miệng nói thêm một câu, Lục Châu đã lấy ngọc phù truyền tống ra bóp nát ngay tại chỗ. Quang hoa lóe lên, thân ảnh Lục Châu đã biến mất. Bạch Đế sao dám dùng lực lượng quy tắc để ngăn Lục Châu lại, đành giống như một cô vợ nhỏ tức giận dậm chân một cái, ngươi đánh bản thần làm gì? Thanh âm trầm thấp từ dưới lòng đất truyền lên, Bạch Đế, không có gì. Hắn đành ảo não nói một câu, lúc này ba vị thần tôn và đám tu hành giả chạy tới. Nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy Lục Châu đâu. Bệ hạ, hắn đâu rồi, đi rồi, a, các ngươi muốn đuổi theo. Bạch Đế hỏi ngược lại, đám người á khẩu không thể trả lời. Bạch Đế chắp tay sau lưng hừ một tiếng, trước đó dám khiêu khích quyền uy của bản đế, đợi lấy lại thiên hồn châu cho Chấp Minh rồi, bản đế tính sổ với các ngươi. Ma Thiên Các, Lục Châu xuất hiện ở hậu sơn. Ngọc Phù truyền tống quả nhiên là đồ tốt, về sau phải tích lũy nhiều một chút mới được, thân ảnh nhoáng lên. Lục Châu xuất hiện trong Đông Cát, người đâu? Lục Châu truyền âm tới Nam Cát, Giang Ái Kiếm và Chư Hồng Cộng trong Nam Cát không hề hay biết Lục Châu đã trở về, lập tức giật mình chạy tới Đông Cát, Cơ Tiền Bối, sư phụ, hai người đồng thời hành lễ, Lục Châu vung tay, một giọt tinh huyết bay ra ngoài. Đây là tinh huyết của Chấp Minh, mang đi cho Tư Vô Nhai sử dụng, Giang Ái Kiếm giật mình hô lên, Chấp Minh, Bạch Đế đúng là biết tung tích của Chấp Minh. Lục Châu giải thích, thì ra là thế. Bạch Đế đúng là rất yêu quý Tư Vô Nhai nha. Giang Ái Kiếm nói, trong thời gian lão phu rời đi, hắn có tỉnh lại không, vẫn chưa. Giang Ái Kiếm thở dài, không cần vội, lão phu sẽ ở lưu lại Ma Thiên Các 5 ngày. Lục Châu nói, Giang Ái Kiếm và Chư Hồng Cộng gật đầu rồi trở về Nam Các cho Tư Vô Nhai phục dụng tinh huyết. Nghe được tin tức này, Vĩnh Ninh công chúa vui sướng vô cùng, chỉ hận không thể lập tức được trò chuyện cùng Tư Vô Nhai. Trong Đông Các, Lục Châu lấy Thiên Hồn Châu ra khảm vào tòa Lam Liên, chỉ mong không hao tổn quá nhiều thọ mệnh. Lam Liên hiện tại đã là 17 mệnh cách, Thiên Hồn Châu của Chấp Minh hẳn sẽ mở ra không dưới 3 mệnh cách nữa. Két, vừa khảm vào được một chút, liên tọa đã truyền tới thanh âm thanh thúy khiến hai mắt Lục Châu sáng lên. Không hổ là Thiên Hồn Châu của Thiên Chi Tứ Linh, quá dễ dàng mở ra mệnh cách, hắn vươn tay lấy Thiên Hồn Châu ra ngoài. Quả nhiên liên tọa lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai, Lục Châu lại truyền âm gọi, Giang Ái Kiếm. Lúc này Giang Ái Kiếm vừa đem tinh huyết cho Tư Vô Nhai phục dụng, vội nói, muội muội, chăm sóc hắn một chút, ta đi một lát rồi trở lại, ừm. Vĩnh Ninh công chúa còn ước gì tự mình chăm sóc cho Tư Vô Nhai. Tay chân tam ca quá vụng về thô ráp, làm sao chăm người bệnh tốt bằng nàng. Không đợi Giang Ái Kiếm đứng lên, Vĩnh Ninh đã mặc kệ thân phận công chúa mà kéo hắn ra. Giang Ái Kiếm, con gái lớn đúng là bát nước hất đi mà, hắn buồn bực xoay người rời đi. Tới Đông Cát, Giang Ái Kiếm nghi hoặc hỏi, cơ tiền bối gọi ta có việc gì thế? Lục Châu vung chưởng, Thiên Hồn Châu đẩy cửa bay ra ngoài, rơi vào tay Giang Ái Kiếm. Đây là Thiên Hồn Châu của Chấp Minh, ngươi hẳn là biết cách đến hòn đảo Thất Lạc, trả vật này cho Bạch Đế đi, Thiên Hồn Châu. Hai mắt Giang Ái Kiếm sáng lên, đừng có ý đồ gì với nó, lão phu đã hứa phải trả nó về cho Bạch Đế. Đi đi. Lục Châu phẩy tay, ngài không sợ ta làm mất sao, lão phu tin tưởng vào năng lực của ngươi. Lục Châu đang bận khai mệnh cách, không rảnh làm nhân viên chuyển phát nhanh. Giang Ái Kiếm cười đáp, cơ tiền bối vẫn tin tưởng ta như thế. Điểm này ta đảm bảo ngài không nhìn lầm, ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nói xong hắn mang Thiên Hồn Châu rời khỏi Ma Thiên Các. Thông qua mấy lần di chuyển trong phù văn thông đạo, Giang Ái Kiếm cũng đến một khối đá ngầm trên Vô Tận Hải, bắt đầu đeo mặt nạ đỏ lên, phi hành tới hòn đảo Thất Lạc. Vì muốn đóng vai Tư Vô Nhai, hắn và Lý Vân Tranh đều phải nghiêm túc học tập mọi chuyện liên quan đến Bạch Đế và Thái Hư, cho nên hắn hiểu rất rõ về hòn đảo Thất Lạc này. Thấy hắn đến, đám bạch bào tu hành giả lập tức bay ra nghênh đón, thất sinh trở về rồi, mau đi bẩm báo Bạch Đế bệ hạ. Giang Ái Kiếm nói, không cần, hôm nay ta đến để trả thứ này. Hắn ném Thiên Hồn Châu ra, thủ lĩnh bạch bào tu hành giả nhận lấy, kinh ngạc nói, vật này. Vừa dứt lời, thân ảnh Bạch Đế đã xuất hiện trước mặt mọi người, vui vẻ nói, thất sinh, bản đế biết ngươi sẽ trở về mà. Giang Ái Kiếm sao ta cảm thấy ánh mắt Bạch Đế nhìn ta có vẻ hơi mập mờ. Bạch Đế bệ hạ, đồ vật đã trả về cho ngài, ta còn có việc quan trọng cần xử lý, cáo từ. Giang Ái Kiếm vội nói. Bạch Đế vung tay chụp một cái, Thiên Hồn Châu bay vào tay mình. Hắn kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Lục Châu mới lấy đi chưa bao lâu, nửa ngày đã đem trả về. Điều này khiến Bạch Đế nghi hoặc nghĩ mãi không rõ, hắn vốn cho rằng Lục Châu lấy thứ này cho đồ đệ dùng, bây giờ xem ra không phải như thế, chẳng lẽ chỉ là để thử lòng. Bạch Đế chớp mắt một cái, lập tức nói, thất sinh, ở lại uống chén trà đã nào, việc này, trước kia ngươi thích nói chuyện trời đất với bản đế lắm mà. Ngươi đã ở đây trăm năm, đây là nhà của ngươi, làm gì có ai về đến cửa nhà mà không vào xem một lần. Trong lòng Giang Ái Kiếm rất bất đắc dĩ, đành nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Đế lệnh cho người đưa Giang Ái Kiếm đến đạo trường, còn hắn thì đi đem Thiên Hồn Châu trả cho Chấp Minh. Chấp Minh nghi hoặc hỏi, cơ lão ma đang thử lòng bản thần. Bạch Đế nghi hoặc hỏi, hắn họ cơ, cơ là họ đầu tiên mà hắn dùng. Thời điểm nhân loại sinh ra, không ai có tên tuổi, chỉ có một vài người có danh hiệu. Về sau nhân loại tạo dựng nền văn minh, sinh ra các loại bộ tộc, bắt đầu truyền thừa dòng họ tộc nhân. Cơ lão ma đã từng có rất nhiều tên họ. Bạch Đế gật đầu, tán thưởng nói, thật muốn biết hắn rốt cuộc đã sống bao lâu, trừ phi chính miệng hắn nói cho ngươi biết, nếu không chẳng ai biết được. Chấp Minh nói xong thì trầm mình xuống biển, Bạch Đế nhìn biển cả bao la trước mặt, trong lòng cảm khái vô cùng. Trước kia khi hắn xưng đế, ma thần đã là tiền bối. Bốn vị đại đế ở trước mặt ma thần cũng chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Ba ngày sau, tại Đông Cát xuất hiện một đạo quang trụ bắn thẳng lên trời, giữa trời có một đạo quang luân đang xoay tròn, Chư Hồng Cộng từ trong Nam Cát bay ra, ngẩng đầu nhìn về phía quang luân. A, à, sư phụ lại ngưng tụ quang luân rồi. Mà lúc này Lục Châu cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn tòa Lam Liên trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Tu hành giả chỉ có tiến vào đẳng cấp chí tôn mới có thể ngưng tụ quang luân. Mỗi ba quang luân sẽ đối ứng với một đại cấp bậc, nhưng Lam Pháp Thân chỉ mới 19 mệnh cách, sao đột nhiên lại ngưng tụ quang luân, quả nhiên là tự do chi thân, tự do tới mức này đúng là không ai bì nổi rồi. Lần trước khai thập tứ diệp đã đủ khiến Lục Châu giật mình, bây giờ lại còn ngưng tụ cả Quang Luân, đây là phát thân quái thai gì thế này? Suy tư một hồi, Lục Châu quyết định mặc kệ nó. Mạnh là được, đạo quang trụ thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt xuất hiện, Quang Luân rốt cuộc cũng hóa thành thiên luân màu xanh lam, Lục Châu mừng rỡ vô cùng. Hắn không chỉ hình thành thiên luân mà lam phát thân cũng đã mở ra 22 mệnh cách, Lục Châu đứng lên, hư ảnh xuất hiện trên bầu trời Ma Thiên Các, Chư Hồng Cộng cao giọng hô lên, Đồ Nhi bái kiến sư phụ thần uy cái thế, thiên thu vạn đại, Lục Châu nhướng mày nhìn hắn. Đồ hỗn trướng này, định la ầm lên cho cả thiên hạ đều biết hay gì, sao ngươi lại ở đây? Lục Châu hỏi, Đồ Nhi thấy sư phụ phóng thích ra Quang Luân nên rất rung động, không ngờ sư phụ lại cường đại như vậy. Chư Hồng Cộng đáp, Lục Châu không ngờ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Xem ra sau này muốn tu hành phải chú ý một chút mới được, nếu dám tu hành ở Thái Hư thì e là sẽ bị rất nhiều cường giả vây xem. Thất sư huynh của ngươi tỉnh chưa? Vẫn chưa à, có lẽ do tinh huyết ảnh hưởng nên còn cần thêm một chút thời gian. Chư Hồng Cộng đang nghe truyện trên TV audio CV nói, vi sư còn phải đi tìm tinh huyết, ngươi ở lại Ma Thiên Các thủ hộ hắn, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ bảo vệ thất sư huynh thật tốt. Lục Châu gật đầu, thân ảnh biến mất, thông qua phù văn thông đạo, Lục Châu xuất hiện ở thôn thang rồi bay về phía Thiên Khải chi trụ. Khi hắn bay đến gần, hai vần minh nguyệt đột nhiên sáng lên, đó là đôi mắt của Mạnh Chương. Quang hoa bắn ra soi sáng không gian vạn mét, sau đó tập trung nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu dừng lại, ngẩng đầu nói, Mạnh Chương, đã lâu không gặp. Mạnh Chương lập tức nhận ra hắn, hai vần minh nguyệt tối sầm lại, không gian rơi vào hắc ám. Lục Châu gọi, Mạnh Chương, quái vật trong mê vụ vẫn không có chút động tĩnh nào, tựa như không nghe thấy, lại còn giả vờ điếc. Lục Châu tiếp tục bay về phía trước. Lão phu tìm ngươi có việc, ra đây đi. Không gian vẫn vô cùng tĩnh lặng. Lục Châu khẽ nhíu mày, nếu ngươi không ra thì lão phu đánh gãy thiên khải chi trụ à. Trong mê vụ vẫn không có động tĩnh nào, Lục Châu nâng tay, trấn thiên sử xuất hiện tỏa ra khí tức đáng sợ tựa như có thể xuyên thủng mọi vật thể. Ầm ầm, trên không trung, một đạo thiểm điện đánh xuống, chuẩn xác giáng vào người Lục Châu. Lục Châu lười tránh né, thậm chí lười phòng ngự, mặc kệ cho lôi điện đánh trúng người mình nổ lốc bốt nhưng lại chẳng gây ra tí thương tích nào. Lần đầu gặp Mạnh Chương, lam pháp thân của hắn yếu ớt như đứa trẻ mới sinh, hiện tại lam pháp thân đã là cường giả trưởng thành, lực lượng của Mạnh Chương lúc này tựa như ly trà giải khát cho hắn, đánh càng nhiều càng sướng nha. Hư ảnh Mạnh Chương rốt cuộc cũng xuất hiện, hóa thành hình người, vẻ mặt không vui nói, lại là ngươi, sao không thể là lão phu hả, ma thần, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi con đường vĩnh sinh của ngươi, ta đi con đường thiên địa cân bằng của ta, hai chúng ta không liên quan đến nhau. Sao cứ tới làm phiền ta hoài vậy? Mạnh Chương cào nhào, phiền, Lục Châu không hiểu nói, lão phu có ơn với ngươi, sao có thể nói không liên quan để rủ sạch quan hệ, chuyện nào ra chuyện đó, ân tình của ngươi ta đã trả xong rồi, một viên thiên hồn châu đã xem như xong. E là chưa đủ đâu. Lục Châu đáp, ngươi dù sao cũng là ma thần tung hoành thiên hạ, có thể nói đạo lý một chút không vậy, lão phu luôn nói đạo lý, thấy hắn nghẹn lời, Lục Châu nói tiếp. Hôm nay lão phu đến không phải để làm khó ngươi mà là có hai việc muốn thỉnh giáo. Mạnh Chương cười ha hả, đường đường là ma thần đại nhân lại đi thỉnh giáo thiên chi tứ linh đã hao mòn linh lực, việc này chỉ có ngươi giúp được lão phu thôi. Hôm nay nếu ngươi không chịu giúp, lão phu đành phải phá nát thiên khải chi trụ này. Muốn chết thì chúng ta cùng chết, Lục Châu nói, lão ma đầu vô sĩ. Đây chính là cách ngươi nói đạo lý hả, thấy trong tay Lục Châu cầm trấn thiên sử của Đại Uyên Hiến, trong lòng Mạnh Chương không khỏi nghi hoặc. Đồ Vũ Hoàng quản lý sao lại rơi vào tay ma thần, không phải ngươi định đâm phá trời đó chứ? Mạnh Chương nghiêm túc hỏi, ngươi là thiên chi tứ linh, hẳn phải hiểu rõ một điều, cho dù lão phu không phá thì trời này sớm muộn gì cũng sập. Vũ Hoàng giao thứ này cho lão phu chẳng qua là muốn gấp lửa bỏ tay người, có ý đồ vu oan giá họa ti tiện mà thôi. Mạnh Chương trầm mặt, hắn thủ hộ thôn thang lâu như vậy sao có thể không biết tình huống của thiên khải chi trụ. Lục Châu tiếp tục nói, hai việc này đối với ngươi rất là đơn giản. Mạnh Chương đành hỏi, sợ ngươi rồi đó. Nói đi, muốn ta làm cái gì, thứ nhất, cho mượn một giọt tinh huyết đi. Lão phu nếu không nói đạo lý thì đã cướp luôn từ đầu rồi, lời này của ngươi nghe có lý đó, nhưng vì sao lại khiến ta cảm thấy tức giận như vậy nhỉ? Mạnh Chương trợn trừng mắt nhìn Lục Châu. Từ lúc Lục Châu vừa đến, Mạnh Chương đã cảm giác được thực lực của đối phương rất cường đại, nếu đánh thật thì chưa chắc hắn thắng nổi, cho ngươi là được. Nói trước nha, làm xong hai việc này thì quan hệ giữa chúng ta chấm dứt đó. Mạnh Chương nói, chuyện đó tính sau. Mạnh Chương ngẩng đầu, khói xịt ra từ hai lỗ mũi, Về sau có khi ngươi sẽ muốn nhờ cậy lão phu, ngươi chắc chắn muốn kết thúc quan hệ. Lục Châu hỏi ngược lại, câu nói này khiến Mạnh Chương giật mình. Trên đời này làm gì có ai ngu đến nỗi từ chối lời hứa hẹn của ma thần, nghĩ vậy, Mạnh Chương hỏi, chuyện thứ hai là gì? Lục Châu hài lòng gật đầu, không hổ là thiên chi tứ linh, thông minh hơn đám ngu xuẩn thích đối nghịch với lão phu nhiều. Chuyện thứ hai rất đơn giản, giám binh Bạch Hổ đang ở đâu? Mạnh Chương nghi hoặc hỏi, ngươi tìm giám binh làm gì? Cũng không có gì, chỉ muốn mượn một giọt tinh huyết của hắn thôi. Lục Châu thành thật đáp, lão ma đầu này có phải có đam mê sưu tập tinh huyết không? Chật, đam mê này có hơi biến thái nha. Mạnh Chương không khỏi lùi về sau một chút. Thật sự chỉ lấy một giọt đủ rồi. Lục Châu đáp, từ 100.000 năm trước giám binh và ta đã tách ra. Hắn không ở bí ẩn chi địa, cũng không rời Thái Hư. Ngươi có thể đến Thái Hư tìm hắn. Mạnh Chương nói, Thái Hư. Lục Châu nghi hoặc hỏi, Thánh Điện có cán cân công chính, hắn còn dám ở lại Thái Hư, cho nên ngươi đoán xem, hắn ở chỗ nào mới không ảnh hưởng đến cân bằng. Lục Châu nghe vậy lập tức nghĩ tới một nơi quen thuộc, Viễn Cổ Phế Tích. Lục Châu từng đến Viễn Cổ Phế Tích một lần, tìm thấy Vô Thần Luận Giáo Hội ở đó. Vô Thần Luận Giáo Hội không xung đột với Thánh Điện và Thập Điện, cũng không lo lắng bị cán cân công chính phát hiện là bởi vì bọn hắn ở ngay bên dưới khu vực hạch tâm, ẩn trong đại địa. Lão Phu nhớ rồi, nếu ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói với Lão Phu. Lục Châu gật đầu, Mạnh Chương nghe vậy lập tức rút ra một giọt tinh huyết đẩy về phía Lục Châu. Hắn vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ bởi câu nói của Lục Châu, lát sau mới lên tiếng, ta đúng là có một việc đang muốn nhờ ngươi. A, à, người đâu? Bản thể Mạnh Chương mở mắt ra, phạm vi trăm dặm quanh thiên khải chi trụ đều sáng như ban ngày, hắn phát hiện ma thần đã đạp không vọt đi thật xa. Mạnh Chương nổi quạo. Ma thần, đồ lão bất tử nhà ngươi, hắn không thể tùy tiện rời khỏi thiên khải chi trụ, càng không dám đuổi theo ma thần, đành phải tức giận cào nhào. Vừa nói xong, phía xa truyền tới thanh âm, lão phu có việc gấp phải đi trước, ngày khác chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Mạnh Chương hậm hực nhắm mắt lại, không gian lại chìm vào bóng tối. Lấy được tinh huyết, Lục Châu không về Ma Thiên Các mà bay tới một cánh rừng, lấy phù chỉ ra thiêu đốt, trong hình chiếu xuất hiện thân ảnh của Yến Quy Trần, Chu Chưởng Giáo và Sở Liên. Ba người quỳ xuống hành lễ, bái kiến ma thần đại nhân, miễn lễ. Lục Châu nói, lão phu có việc quan trọng cần hỏi các ngươi, xin ma thần đại nhân cứ việc phân phó, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, dù có phải thịt nát xương tan thì ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, Chu Chưởng Giáo cao giọng nói. Sở Liên và Yến Quy Trần chậm hơn một nhịp, ảo não nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên trình độ vỗ mông ngựa của Chu Chưởng Giáo vẫn là nhất lưu. Lục Châu nói, lão phu nhận được tin tức giám binh Bạch Hổ đang ở trong Viễn Cổ Phế Tích, các ngươi có từng gặp hắn không? Giám binh Bạch Hổ. Ba người cả kinh. Sở Liên nói, giám binh là một trong thiên chi tứ linh, chúng ta chưa từng nhìn thấy nó. Thiên chi tứ linh luôn xem việc giữ gìn thiên địa cân bằng là nhiệm vụ cả đời. Viễn Cổ Phế Tích cực kỳ hoang vu, nguyên khí có hạn, sao hắn lại ở nơi này được nhỉ? Chu Chưởng Giáo nghi hoặc nói. Lục Châu nhíu mày, xem ra Vô Thần Luận Giáo Hội không biết vị trí của Bạch Hổ. Ma thần đại nhân, nếu chúng ta biết thì đã nói với ngài từ lâu, dựa vào tu vi và địa vị của chúng ta thì quả thật không có tư cách biết vị trí của hắn. Lục Châu thấy bọn hắn không có vẻ gì là đang nói dối, trong lòng không khỏi buồn bực. Rốt cuộc giám binh đang ở đâu đây, ma thần đại nhân? Chu Chưởng Giáo đột nhiên giơ tay xin phép, nói đi, chúng ta vừa nhận được tin tức, giáo chủ đại nhân, cũng chính là tín đồ số một của ngài sẽ trở về vào chiều nay. Chu Chưởng Giáo hưng phấn nói, Yến Quy Trần, Sở Liên, má, lại bị hắn giành nói trước. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu có việc quan trọng, chưa có thời gian gặp giáo chủ các ngươi, bảo hắn chờ đi. Nói xong Lục Châu cắt đứt hình ảnh, tiếp tục suy nghĩ vị trí của giám binh, cảm ứng giữa thiên chi tứ linh sẽ không sai, Mạnh Chương nói hắn ở trong phế tích thì chắc chắn là hắn ở đó. Nghĩ vậy, Lục Châu quyết định đi tới phế tích một chuyến. Lục Châu sử dụng mấy lần phù văn thông đạo để di chuyển tới phế tích, tốn chưa đến một canh giờ. Khi sắp đến phế tích, hắn cảm nhận được động tĩnh từ phù chỉ bèn ngừng lại, lấy phù chỉ ra xem. Trên phù chỉ xuất hiện một hàng chữ, sư phụ, thất sư huynh tỉnh rồi. Hắn nói giáo chủ Vô Thần Luận Giáo Hội chính là giám binh, chúng đồ nhi cung nghênh người trở về. Chỉ có hàng chữ này nhưng tin tức trong đó lại khiến Lục Châu kinh ngạc. Giáo chủ Vô Thần Luận Giáo Hội chính là giám binh. Lục Châu rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn chút công sức nào, hắn hóa thành hư ảnh, không ngừng thi triển thần thông đại na di, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Tại Viễn Cổ Phế Tích, trong khu thành cổ, Ba vị trưởng giáo ngồi trong phòng nghị sự ngơ ngác chẳng hiểu gì, ma thần đại nhân tìm giám binh làm gì nhỉ? Sở Liên nói, theo lời ma thần đại nhân thì giám binh đang ở trong viễn cổ phế tích. Nhưng mà vì sao chúng ta chưa từng nhìn thấy hắn? Chu trưởng giáo nghi ngờ hỏi, thôi đừng nghĩ nhiều, đợi giáo chủ trở về rồi tính. Ba người ngồi tĩnh tọa trong phòng nghị sự, thỉnh thoảng lại uống trà tán gẫu. Khoảng một khắc đồng hồ sau, bên ngoài truyền tới thanh âm, cung nghênh giáo chủ trở về. Ba vị trưởng giáo lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, nhìn thấy trên không trung xuất hiện một nam tử mặc trường bào xám, khí thế rộng rãi, dáng vẻ phóng khoáng đang bay tới, lập tức khom người nói, cung nghênh giáo chủ trở về. Ngay sau đó, giọng của Chu trưởng giáo rõ ràng cao hơn đến mấy tông, giáo chủ, ngài trở về thì tốt quá, Yến Quy Trần, Sở Liên, chấm chấm chấm, các vị huynh đệ, bản giáo chủ về rồi đây, giáo chủ vô thần luận giáo hội cười ha hả, sau đó hỏi, của Đỗ trưởng giáo đâu, Chu trưởng giáo tiếp tục cao giọng đáp, bẩm giáo chủ, Đỗ trưởng giáo chết rồi, giáo chủ khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi có vẻ là lạ, Đỗ trưởng giáo chết sao ngươi cười tươi như hoa vậy, Chu trưởng giáo quỳ một gối xuống nói, ma thần đại nhân tái hiện nhân gian, mấy ngày trước vừa giá lâm vô thần luận giáo hội, Đỗ trưởng giáo có mắt không tròng chọc giận ma thần đại nhân nên bị tru sát, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kích động nhìn giáo chủ, tiếp tục nói, giáo chủ, ma thần đại nhân vẫn luôn chờ ngài trở về đó, Yến Quy Trần và Sở Liên nhìn đến tê cả da đầu. Chu trưởng giáo ngươi bớt bớt dùng cái, liên tiếp giành vỗ mông ngựa như vậy có cần thiết không hả? Chắc, giáo chủ tiến lên cho Chu trưởng giáo một bạt tai. Chu trưởng giáo ngây ngốc, Yến Quy Trần và Sở Liên theo bản năng lùi lại một bước, cảm giác như mình cũng vừa bị đánh. Ba người đều kinh ngạc nhìn giáo chủ, giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi đúng là hồ đồ rồi, ma thần đại nhân đã chết bao nhiêu năm, giáo chủ ơi, ngươi lại mắc bệnh giống với Đỗ Thuần rồi. Tật xấu này nhất định phải trị nha, Chu trưởng giáo kiên trì nói. Giáo chủ đại nhân, ma thần đại nhân tự mình giá lâm, Sở trưởng giáo và Yến trưởng giáo đều có thể làm chứng, các thành viên vô thần luận giáo hội cũng có thể làm chứng, ngày hôm đó chúng ta đều nhìn thấy ma thần đại nhân khống chế thiên đạo đại kỳ, hửm. Giáo chủ nhớ mày, Yến Quy Trần không người nói, bẩm giáo chủ đại nhân, lời Chu trưởng giáo nói là thật, tin tức ma thần tái hiện đã truyền đi khắp Thái Hư, trước kia ma thần còn đánh giết Đồ Duy đại đế, mấy hôm trước chúng ta cũng nhìn thấy hỏa thần lăng quang, hỏa thần. Sắc mặt giáo chủ biến hóa, Lăng Quang ơi là Lăng Quang, ta biết ngay ngươi còn sống, giáo chủ đại nhân anh minh, khi Thái Hư đồn đãi hỏa thần đã chết, giáo chủ cũng nói hỏa thần Lăng Quang không hề chết, quả nhiên lời này nói đúng rồi, giáo chủ tiếp tục nói, có phải là đệ tử ma thần giả mạo hắn không, đệ tử kế thừa năng lực của ma thần, điều khiển được thiên đạo đại kỳ cũng không có gì lạ, việc này, Yến Quy Trần lắc đầu nói, không có khả năng cho lắm, tứ đại chí tôn không có năng lực này. Mà đệ tử hiện tại của ma thần thì đều còn yếu, Chu trưởng giáo lại nói, ma thần đại nhân bảo ngài chờ ở đây, hắn sẽ đến gặp ngài, giáo chủ cười ha hả nói, bản giáo chủ tạm thời tin ngươi, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta cũng muốn nhìn xem tên giả mạo nào lại có thể lừa gạt được cả ba vị trưởng giáo, đa tạ giáo chủ đại nhân. Hai ngày tới ngài đừng rời khỏi giáo hội nhé. Chu trưởng giáo đứng lên đi tới trước mặt giáo chủ nói, giáo chủ, chấm hỏi, ngươi đang làm gì, ma thần đại nhân nói sẽ đến gặp ngài. Yến Quy Trần, Sở Liên, kéo hắn xuống đánh 30 trượng để hắn nghĩ cho rõ ai mới là giáo chủ. Giáo chủ trầm giọng quát, vâng. Yến Quy Trần và Sở Liên đi tới hai bên giáo chủ, ăn ý giữ chặt cánh tay hắn lại, giáo chủ, chấm hỏi, giáo chủ đại nhân, ngài chịu khó đợi hai ngày, đến lúc đó ngài sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Yến Quy Trần nói, hỗn trướng. Các ngươi là đồ hỗn trướng, giáo chủ há mồm mắng to, không ngờ lại nuôi một đám bạch nhãn lang. Tức chết ta, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một giọng nói uy nghiêm, Yến Quy Trần, Sở Liên, Chu Trình ở đâu, ba vị trưởng giáo giật mình, vội vàng vứt giáo chủ lại, quay đầu chạy ra bên ngoài. Gương mặt giáo chủ đã đen hơn đít nồi, ba người chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy Lục Châu đang lơ lửng giữa không trung lập tức quỳ một gối xuống nói, cung nghênh ma thần đại nhân, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Vừa rồi ma thần đại nhân bảo giáo chủ đại nhân chờ ở đây, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nghĩ tới đây ba người không khỏi hết hồn, cũng may vừa rồi bọn hắn ngăn giáo chủ lại, bao giờ giáo chủ của các ngươi mới về? Lục Châu hỏi, ba người theo bản năng quay đầu nhìn vào phòng nghị sự. Giáo chủ vừa hay bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên không trung, người trước mặt từ điệu bộ, khí thế đến từng cái giơ chân nhấc tay đều toát ra phong phạm vương giả, chẳng trách tẩy não được ba vị trưởng giáo, gia hỏa này quả nhiên là tội phạm lừa đảo cao cấp, hắn giết Đỗ Thuần chứng tỏ kẻ đến không thiện, phải cẩn thận đối phó mới được. Trước tiên giả vờ phục tùng, sau lại nghĩ cách vạch trần hắn, nghĩ tới đây, giáo chủ cũng không người hành lễ, Bái kiến ma thần đại nhân. Lục Châu cũng hơi bất ngờ, còn tưởng phải tốn mấy câu mới chứng minh được thân phận của mình, không ngờ tên giáo chủ này lại thông minh như vậy, không hổ là chủ của một giáo hội. Chu trưởng giáo xoay người lại kéo tay giáo chủ, ngài là tín đồ số một của ma thần đại nhân, lý ra nên quỳ xuống hành lễ. Về nguyên tắc thì địa vị giáo chủ cao hơn trưởng giáo, nhưng ngày thường bọn hắn tựa như huynh đệ với nhau nên không quá coi trọng lễ tiết, quỳ xuống. Không có cửa nha, giáo chủ vẫn chỉ không người, lộ vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lục Châu lắc đầu nói, lễ nghi phiền phức thì miễn đi, bản tọa đến giáo hội chủ yếu là vì hai việc. Giáo chủ không người đáp, mời ma thần đại nhân nói. Chu trưởng giáo quay đầu nhìn thoáng qua. Sao giáo chủ lại không kích động tí nào vậy nhỉ? Lục Châu nói, những người khác lui ra, ba vị trưởng giáo và giám binh lưu lại. Giám binh, ba vị trưởng giáo lập tức kinh hãi nhìn quanh. Giám binh ở đâu cơ? Sao bọn ta không thấy? Chỉ có giáo chủ cả kinh ngẩn phát đầu lên nhìn Lục Châu. Hư ảnh Lục Châu lóe lên rồi xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay khẽ vỗ vai hắn mấy cái, giọng điệu nhu hòa nói, bản tọa tìm được ngươi không dễ. A, à, việc này, giáo chủ theo bản năng lui lại mấy bước, tên lừa đảo này thật có thủ đoạn. Hắn làm việc luôn kín kẻ trời không biết đất không hay, vậy mà kẻ này lại biết thân phận hắn, tuy vậy hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, muốn chờ xem tên lừa đảo định làm gì. Giám binh bỗng cao giọng nói, vâng, tiếng vâng kéo dài khiến ba vị trưởng giáo tê cả da đầu. Tuy là trước đó giáo chủ có vẻ não tàn như đổ thuần nhưng năng lực chấp nhận sự thật quá mạnh đi, cũng may giáo chủ không khiêu khích ma thần đại nhân khiến ba người nhẹ nhõm thở vào một cái. Bốn người theo Lục Châu tiến vào phòng nghị sự, giám binh vốn định ngồi vào vị trí giáo chủ, chợt nhớ tới Lục Châu bèn ra dấu mời, ma thần đại nhân, mời ngài ngồi. Lục Châu khẽ gật đầu, ngồi vào ghế chủ tọa rồi nhìn giám binh. Giám binh là thiên chi tứ linh, hắn hóa thành hình người trông lại giống Võ Đại Lang, thân người không cao nhưng tướng mạo sang sảng, rắn chắc dị thường. Lão phu tới đây chính là để gặp ngươi, một trong thiên chi tứ linh. Lục Châu nói, giám binh xấu hổ cười một tiếng, ma thần đại nhân ngài nói gì thế, nơi này đâu có giám binh. Lục Châu cười nhạt một tiếng, ngươi là giáo chủ của giáo hội, đúng vậy. Giám binh gật đầu, ngươi thành lập giáo hội chỉ để nghiên cứu lão phu, hừ. Tên lừa đảo này thật sự cho rằng hắn là thần tượng ma thần đại nhân của ta thật sao, ngươi tiếp tục giả vờ đi, ta sẽ tìm cơ hội vạch mặt ngươi. Cho ngươi xấu hổ không biết trốn đi đâu. Giám binh cười nói, ma thần đại nhân, sở dĩ ta thành lập vô thần luận giáo hội cũng là vì ta là tín đồ trung thành nhất của ngài. Ngài là thần duy nhất của thế gian, toàn bộ giáo hội đều tín ngưỡng ngài. Trong 100.000 năm qua chúng ta đã truy theo dấu vết của ngài, nghiên cứu ra rất nhiều con đường tu hành mới. Hắn phất tay, phía sau có một tên thuộc hạ đi tới, gọi liên tọa ra cho ma thần đại nhân xem. Vâng, tên thuộc hạ gọi ra liên tọa. Một nửa liên tọa màu đỏ, một nửa màu đen, ở giữa hai màu có một đường phân cách, ma thần đại nhân, đây là thành quả của chúng ta. Giám binh nói, Lục Châu lẳng lặng nhìn. Giám binh lại tiếp tục nói, chỉ là không rõ vì sao chúng ta nghiên cứu cỡ nào cũng không thể ngưng tụ ra lam sắc liên tọa, một chút xíu màu lam cũng không có. Ma thần đại nhân, ngài đến đây thật là tốt quá, xin ngài chỉ điểm chúng ta một chút. Lục Châu gật đầu, 100.000 năm trước. Ma thần hấp thu lực lượng dưới vực sâu làm cho pháp thân có một bộ phận hóa thành màu xanh lam, chẳng hạn như điện hồ và thiểm điện, có thể thấy được vô thần luận giáo hội cũng muốn đi theo con đường này. Có lẽ giám binh cho rằng cách này có thể dẫn tới vĩnh sinh. Lục Châu vươn tay khẽ chạm vào liên tọa của tên thuộc hạ kia. Ông, một đạo lực lượng đặc thù cuồn cuộn bay ra càn quét khắp liên tọa, xung quanh liên tọa đột nhiên xuất hiện một tầng lam sắc huỳnh quang trông xinh đẹp rạng rỡ vô cùng. Giám binh đưa tay lên dụi mắt rồi chăm chú nhìn lại. Hả? Thành kim sắc rồi. Hù chết lão tử, quả nhiên là đồ giả mạo. Lục Châu thu tay về giải thích, thiên phú của ngươi không đủ, hấp thu đại địa lực lượng không đủ tinh thuần. Việc tu hành quý ở chỗ tinh túy, không cần nhiều, nếu ngươi chuyên tâm tu hành đơn sắc có lẽ sẽ đi được xa hơn. Tên thuộc hạ nghe vậy lộ vẻ mất mát, nhưng vẫn không người kính cẩn nói, đa tạ ma thần đại nhân chỉ điểm. Giám binh liếc nhìn Lục Châu, tên này đúng là giả vờ giả việc, ngươi thì biết gì về đại địa lực lượng. Đó là vĩnh sinh lực lượng, bao nhiêu tu vi cũng không so sánh được, vừa nói chuyện đã biết ngay người ngoài nghề. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm lốc bốt, đại địa khẽ rung động, Yến Quy Trần biến sắc nói, phế tích bị phân chia. Lục Châu kỳ quái hỏi, phân chia là sao? Quả nhiên là tên lừa đảo vô tri. Giáo chủ giám binh thầm mắng một tiếng rồi giải thích, bẩm ma thần đại nhân, viễn cổ phế tích vốn là cổ chiến trường, nơi này từng chịu đựng lực lượng cường đại đè ép nên vô cùng yếu ớt. Cách một đoạn thời gian sẽ lại xuất hiện tình trạng phân chia, đất trung núi chuyển, May nhờ có thiên đạo đại kỳ của ma thần đại nhân không ngừng giúp phế tích hấp thu lực lượng thái hư nên mới ổn định được đến ngày nay. Yến Quy Trần cũng nói, đúng là như thế, lực lượng thái hư bắt nguồn từ thiên khải chi trụ, thiên khải chi trụ hấp thu đại địa lực lượng, cũng chỉ có thiên đạo đại kỳ mới hấp thu được lực lượng dưới vực sâu, giữ cho phế tích được ổn định. Nếu viễn cổ phế tích bị phân chia, thập đại thiên khải chi trụ sẽ càng nhanh sụp đổ. Đây cũng là lý do Minh Tâm Đại Đế trước nay đều không nhằm vào Vô Thần Luận Giáo Hội, Sở Liên nói. Lục Châu gật đầu. Chẳng trách, Vô Thần Luận Giáo Hội là tùy tùng của ma thần, theo lý thuyết Thánh Điện sẽ không để bọn hắn tồn tại mới đúng, mà công việc này cũng rất phù hợp với sứ mệnh của Thiên Chi Tứ Linh. Ầm ầm, bên ngoài lại truyền đến thanh âm kịch liệt, con ngươi giám binh đảo một vòng, bỗng không người nói với Lục Châu, ta cảm thấy thiên đạo đại kỳ không quá ổn định, thứ này vốn là của ma thần đại nhân, mời đại nhân xuất thủ giúp chúng ta một tay, đồ lừa đảo chết tiệt, xem ngươi còn định lừa gạt thế nào. Ba vị trưởng giáo thì cạn lời ngậm chặt miệng. Giáo chủ đại nhân đúng là to gan, còn dám sai bảo ma thần đại nhân. Lục Châu nói, niệm tình ngươi là tín đồ trung thành nhất của lão phu, từ đầu đến giờ thể hiện không tệ, lão phu có thể giúp ngươi việc này. Nhưng mà, giám binh vẫn không người, tiếp tục nói, xin ma thần đại nhân phân phó, ngươi phải đáp ứng lão phu hai việc, ma thần đại nhân khách khí rồi, ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, đừng nói hai việc, cho dù là 10 việc cũng không sao. Chỉ cần ma thần đại nhân có thể khiến đại kỳ và phế tích ổn định, ngài bảo ta làm gì cũng được. Lục Châu hài lòng gật đầu. Chuyện thứ nhất, lão phu cần một giọt tinh huyết của ngươi. Giám binh lập tức gật đầu, không thành vấn đề, một bát tinh huyết cũng được. Ba vị trưởng giáo giáo chủ bình thường không giống vậy nha, sao bọn hắn cảm thấy hôm nay giáo chủ có vẻ bị động kinh. Lục Châu tiếp tục nói, chuyện thứ hai, nếu có thể thì lão phu muốn mượn thiên hồn châu của ngươi dùng một chút, việc này cũng không thành vấn đề. Giám binh hào phóng nói, ba vị trưởng giáo đúng là nghe đến choáng váng. Tinh huyết còn có thể hiểu được, nhưng cho mượn thiên hồn châu mà không do dự lấy một chút thì đúng là quá kinh hãi rồi. Xem ra giáo chủ đúng là tín đồ số một của ma thần đại nhân, gặp được thần tượng xong chỉ hận không thể rút xương mình ra hầm canh cho đối phương ăn. Lục Châu gật đầu vẻ thỏa mãn, tốt lắm. Hắn bước ra khỏi phòng nghị sự, ba vị trưởng giáo lập tức giơ ngón tay cái lên với giám binh. Giám binh liếc nhìn ba người, sống lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng nói, lệnh cho tất cả mọi người tập hợp trong vòng một khắc đồng hồ. Vì sao thế? Yến Quy Trần nghi hoặc hỏi. Bảo ngươi đi thì mau đi. Giám binh hạ lệnh. Vâng, Yến Quy Trần lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi, trong lòng thầm nghĩ giáo chủ đại nhân quả là biết cách làm người, hẳn là định làm lễ đón tiếp ma thần đại nhân một cách long trọng đây mà, trước đó đúng là bọn hắn đã nghĩ nhiều, lo lắng vớ vẩn không đâu. Giám binh rời khỏi phòng nghị sự, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đại địa vẫn đang rung động kịch liệt. Giám binh thầm nghĩ, chỉ cần đối phương dám đến gần thiên đạo đại kỳ, lực lượng trong trận kỳ sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó toàn bộ Vô Thần Luận Giáo Hội sẽ hỗ trợ trận pháp phát huy ra uy lực lớn nhất, bắt tên lừa đảo này là chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Trên tường thành xuất hiện khe hở, giám binh liền nói, ma thần đại nhân, xin ngài mau mau thi pháp. Lục Châu đạp không bay lên nói, đừng lo lắng, lão phu mà ra tay thì mọi thứ sẽ ổn định lại ngay. Đám tu hành giả xung quanh ngẩng đầu nhìn với vẻ kính sợ. Hai vị trưởng giáo cũng lộ vẻ kích động vô cùng, mà lúc này các thành viên giáo hội được Yến Quy Trần thông báo cũng từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới. Lục Châu bay tới cách thiên đạo đại kỳ 10 mét. Trận kỳ đột nhiên rung lên, dưới mặt đất xuất hiện vô số quang hoa trong phạm vi ngàn dặm, cấp tốc hội tụ về phía trận kỳ. Trận kỳ đang hấp thu lực lượng thái hư, cùng lúc đó, trên bầu trời đánh xuống một đạo thiểm điện, bắn trúng đại kỳ, thì ra là vậy. Lục Châu cũng hiểu được thiên đạo đại kỳ không hề được phát huy hết tác dụng, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện phía trên trận kỳ, thừa dịp đạo thiểm điện thứ hai từ trên trời đánh xuống, một tay Lục Châu chống lên trời, dưới chân đạp lên lá cờ, ầm ầm, lam sắc thiểm điện từ trên trời bổ xuống, chính là lúc này. Giám binh trầm giọng nói, trong mắt toát ra vẻ nghiêm túc, cái gì mà lúc này? Hai vị trưởng giáo ngơ ngác nhìn hắn, đạo thiểm điện kia thông qua bàn tay Lục Châu truyền vào cơ thể. Thiên ngân trường bào tung bay trong gió, viễn cổ cự long lượn vòng bay ra, thiên đạo đại kỳ vốn chỉ cao trăm trượng nay bỗng cao vút lên ngàn trượng, nhập vào trong mây, lam sắc thiểm điện du tẩu quanh thân Lục Châu rồi truyền vào thiên đạo đại kỳ rốt cuộc được kích hoạt, hai mắt Lục Châu tỏa ra lam quang, tóc dài tung bay, trường bào rung động. Đây, chính là ma thần, a. À. Giám binh lão đảo lui lại hai bước, giáo chủ. Yến Quy Trần đỡ lấy hắn. Ngài làm sao thế? Ta có phải đang nằm mơ không? Ngài không có nằm mơ đâu, mau véo ta một cái. Ui da, lão Yến, ngươi có thể ra tay nhẹ một chút không hả? Giám Minh lại lui về sau mấy bước, rất nhanh sau đó sự rung động và kinh ngạc đã vượt lên trên đau đớn, nhìn toàn thân Lục Châu mang theo khí tức vương giả, Giám Minh lộ vẻ kích động và kinh sợ. Hắn quỳ phịch xuống, cao giọng hô lên, đa tạ ma thần đại nhân chúc phúc, sao lại kích động đến mức này rồi, Yến Quy Trần tán thưởng nói, vẫn là giáo chủ anh minh nhất, lúc đầu ta không làm được như ngài đâu, Đỗ Thuần còn bởi vì khinh thường ma thần đại nhân mà mất mạng, giáo chủ từ lúc bắt đầu đã thành kính như thế, không hổ là tín đồ trung thành nhất của ma thần đại nhân nha, bọn hắn nào biết lúc này lưng áo Giám Minh đã ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn quỳ dưới đất, hai tay chạm vào đại địa, có thể cảm giác được rõ ràng trái tim mình đập nhanh đến kịch liệt, Giám Minh nói, mọi người cùng quỳ bái, giáo chủ anh minh. Yến Quy Trần nói, sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ, Yến trưởng giáo hạ lệnh, toàn bộ vô thần luận giáo hội đều thành kính quỳ bái Lục Châu. Lục Châu nhìn quanh bốn phía rồi nói, các ngươi thờ phụng bản tọa, sao bản tọa có thể khoanh tay đứng nhìn. Đều đứng lên đi, nói xong Lục Châu thu tay về. Thiên đạo đại kỳ trở nên yên tĩnh, đại địa cũng không còn rung động, đa tạ ma thần đại nhân. Đám người hô vang, Lục Châu trở về trạng thái cũ, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Giám Minh, vươn tay ra nói, đã chuẩn bị đồ vật ta cần chưa, Giám Minh, hửng. Thấy đối phương do dự, Lục Châu nhướng mày trầm giọng nói, Giám Minh, ngươi đang do dự cái gì, trong lòng Giám Minh rỉ máu nhưng vẫn phải gạt ra một nụ cười, kích động nói, ta nguyện ý cống hiến cho ma thần đại nhân, hắn lấy một thanh đoạn đao vạch một đường vào ngón tay, một giọt tinh huyết đỏ tươi sáng long lanh bay ra đáp xuống tay Lục Châu, Lục Châu không thu tay về mà tiếp tục chờ đợi, Giám Minh thật sự rất muốn khóc, nhưng hố mình tự đào, dù có thế nào cũng phải tự lấp thôi, hắn không còn lựa chọn nào khác. Đứng trước mặt hắn chính là thần tượng bấy lâu, là tu hành giả cường đại nhất thế gian, ai dám vi phạm ý nguyện của lão nhân gia người, huống chi chính hắn còn hứa hẹn với người ta, ba vị trưởng giáo nhìn về phía Giám Minh với vẻ kính nể. Đổi lại là bọn hắn nếu phải lấy Thiên Hồn Châu ra nhất định sẽ cảm thấy do dự, vậy mà giáo chủ lại quả quyết đồng ý với ma thần đại nhân như thế, chỉ thấy phần bụng Giám Minh khẽ nhúc nhích, hộc một tiếng, Giám Minh phun ra một chùm ánh sáng tỏa ra bạch quang, viên Thiên Hồn Châu trong suốt rơi vào tay Lục Châu. Lục Châu hài lòng gật đầu nói, lão phu sẽ nhớ kỹ cống hiến của ngươi, mấy ngày này ngươi ở lại trong phế tích đi, năm ngày sau lão phu sẽ sai người trả Thiên Hồn Châu về cho ngươi, Giám Minh quỳ xuống đất dập đầu hô, đa tạ ma thần đại nhân ban ân, thân là tín đồ của ngài, đây đều là việc ta nên làm, rất tốt, Lục Châu cất kỹ đồ vào đại di thiên đại rồi nói, lão phu còn có việc quan trọng, không ở lại đây lâu được, đám người không người hành lễ, cung tiễn ma thần đại nhân, Lục Châu tung người bay lên vọt ra khỏi cổ thành. Trong chớp mắt đã biến mất, ba vị trưởng giáo đồng thời không người nói với Giám Minh, giáo chủ đại nhân anh minh, dũng khí của ngài khiến tất cả mọi người phải kính nể. Giám Minh tức giận liếc nhìn ba người. Các ngươi thì biết cái quái gì? Lão tử vừa dạo quỷ môn quan một vòng, có khổ trong lòng lại không nói được với ai nè. Lục Châu lấy được đồ vật lập tức sử dụng phù văn thông đạo trở về Ma Thiên Các, Chư Hồng Cộng cảm ứng được ba động trong thông đạo, biết Lục Châu trở về bèn rời khỏi Nam Các đến Hậu Sơn. Còn chưa đến nơi đã thấy Lục Châu bay ra khỏi thông đạo, sư phụ, người rốt cuộc cũng về rồi. Chư Hồng Cộng vọt tới, ngây ngô cười, Lục Châu gật đầu, thất sư huynh của ngươi sao rồi, khi tỉnh lại huynh ấy nghe đồ nhi nhắc tới người nên quyết định không ngủ chờ người trở về. Chư Hồng Cộng hưng phấn nói, xem ra Chư Hồng Cộng và Tư Vô Nhai đã tán gẫu rất nhiều, Lục Châu khoanh tay đi về phía Nam Cát, Chư Hồng Cộng theo sát phía sau. Đến nơi hắn nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa đứng chờ ở bên ngoài. Sắc mặt nàng không tệ, cơ tiền bối, ngài trở về rồi, Lục Châu gật đầu, khổ cực ngươi, không khổ cực, đây đều là việc ta nên làm. Vĩnh Ninh công chúa mỉm cười đáp, tránh sang một bên nhường đường cho Lục Châu. Hắn chờ ngài đã lâu, Lục Châu đi vào trong phòng, băng qua bình phong tiến về phía giường bệnh, Tư Vô Nhai đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân rất khẽ, hắn lập tức mở bừng mắt, hắn nhìn về phía Lục Châu thật lâu, không có động tác nào khác, cũng không mở miệng nói chuyện. Trong mắt có đủ loại tư vị phức tạp, kinh hỉ, ảo não, hối hận, kích động, tự trách, so sánh với hắn, Lục Châu bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn sắc mặt Tư Vô Nhai, Lục Châu vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa nói, khỏe hơn rồi chứ, Tư Vô Nhai rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ mớ cảm xúc hỗn tạp, hai mắt cay xè, hắn vén chăn lên quỳ phịch xuống đất hành lễ, nhẹ giọng nói, sư phụ, Lục Châu nhìn hắn, khẽ đáp, đứng lên rồi nói, Tư Vô Nhai không lập tức đứng lên, đầu vẫn cúi thật thấp. Kiên nhẫn giải thích, đồ nhi tìm ngài cả 100 năm, từ Ma Thiên Các đến Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Tịnh Đế Song Liên, từ Bình Đán đến Xích Phấn Nhược, đến Thôn Thang, Tác Ngạc rồi Đại Uyên Hiến. Đồ nhi mất 100 năm để đi khắp Cửu Liên, lượn quanh bí ẩn chi địa một vòng cũng không gặp được sư phụ. Xin sư phụ thứ tội, thấy hắn vẫn không chịu đứng dậy lại tự trách không ngừng, Lục Châu khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Tư Vô Nhai nhìn hắn 3 giây rồi nói, vi sư biết rồi. Đứng lên đi, lời này mang theo ngữ khí ra lệnh nên Tư Vô Nhai không kháng cự nữa mà chậm rãi đứng lên, bộ dáng của hắn vẫn hệt như năm đó, chưa từng thay đổi, dáng vẻ tự tin thậm chí có chút tự phụ đó cũng hệt như trước đây, dù là lúc nào, trong mắt Tư Vô Nhai vẫn luôn đong đầy, tự tin, tựa như khi Ngô Thượng Nhung đối mặt với kẻ thù, cho dù hắn nhỏ yếu như sâu kiến lại có thể tự tin đến dời non lấp biển. Lục Châu lại thở dài một tiếng, có lẽ trông cậy Tư Vô Nhai thay đổi tính tình là chuyện rất sai lầm. Suy cho cùng, hắn có bản sự để tự tin như thế, Lục Châu trở về ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà, nhấc ấm trà lên rót ra 2 chén rồi chỉ vào ghế đối diện, nói, ngươi định cứ quỳ dưới đất để nói chuyện với vi sư. Lúc này Tư Vô Nhai mới chịu đứng lên, gượng gạo ngồi xuống ghế đối diện, Lục Châu đẩy chén trà qua cho hắn, tự mình lại bưng chén lên nhấp một ngụm, Tư Vô Nhai nói, đồ nhi không dám, khi còn nhỏ ngươi có như vậy sao? Lục Châu hỏi ngược lại một câu, nơi này là Ma Thiên Các, là nơi ngươi ăn uống ngủ nghỉ suốt thời niên thiếu, trong lòng Tư Vô Nhai khẽ động. Chỉ chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, không biết vì sao hắn lại biến thành bộ dáng này. Lục Châu không hỏi thăm lý do vì sao hắn phục sinh mà lấy 2 giọt tinh huyết từ trong Đại Di Thiên Đại ra. Đây là tinh huyết của Mạnh Chương và Giám Binh, cầm lấy phục dụng đi. Tư Vô Nhai thấy vậy lại tuột xuống ghế, quỳ dưới đất nói, đa tạ đại ân đại đức của sư phụ. Lục Châu lắc đầu nói, mấy trăm năm qua đi, ngươi chẳng thay đổi gì ngoài việc thích quỳ hơn trước, ngươi biết rõ thân phận của vi sư. Lục Châu đột nhiên hỏi, đồ nhi đã biết, vậy sao ngươi còn dám lựa chọn Minh Tâm? Tư Vô Nhai đáp, bởi vì Minh Tâm đại đế truy cầu giống với sư phụ. Lục Châu không hề bất ngờ, khẽ gật đầu. Nhân tâm khó dò, cho dù là Minh Tâm đại đế, khi đi tới đoạn cuối trên con đường tu hành vẫn không nhịn được bị vĩnh sinh dụ hoặc, Minh Tâm cũng biết vi sư. Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nói, đồ nhi không dám chắc chắn, nhưng đồ nhi cho là hắn đã sớm đoán được. Lục Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng, vi sư cũng đoán được, đường đường là đại đế sao có thể là kẻ ngu xuẩn. Hắn đang chờ vi sư trải đường cho hắn đi đây mà, Tư Vô Nhai chỉ gật đầu không nói, Lục Châu lại nhìn về phía Tư Vô Nhai. Ngươi đã làm gì khiến Bạch Đế đối xử tốt với ngươi như vậy? Tư Vô Nhai thành thật đáp, đồ nhi biết hòn đảo thất lạc chính là Chấp Minh nên trợ giúp Chấp Minh chữa trị trận pháp. Ồ, Chấp Minh là thiên chi tứ linh, cần có lực lượng thần linh tương tự mới chữa trị được trận pháp cho hắn. Trên người đồ nhi có lực lượng của hỏa thần, lại không đủ sức gánh nổi lực lượng này nên nhân dịp đó hỗ trợ hắn một chút. Lục Châu gật đầu. Nhân tiện nhớ đến lời hỏa thần Lăng Quang nói với Giang Ái Kiếm, Lục Châu nói, hỏa thần cuối cùng cũng sẽ rời đi. Tư Vô Nhai cũng hiểu được điều này, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu, đồ nhi không được sư phụ cho phép đã chính thức thu Lý Vân Tranh làm đồ đệ, xin sư phụ thứ tội, tự ngươi thu đồ đệ, dù tốt hay xấu cũng là việc của ngươi. Lục Châu nói, đa tạ sư phụ. Tư Vô Nhai mừng rỡ nói, Lục Châu vốn định hỏi hắn một số việc liên quan đến Thái Hư, nhưng thấy sắc mặt hắn tái nhợt bèn đứng lên nói, trước phục dụng tinh huyết rồi kế thừa lực lượng hỏa thần đi đã, những chuyện khác sau này hẳn tính. Việc cấp bách trước mắt là khiến Tư Vô Nhai khỏe mạnh trở lại, vâng. Tư Vô Nhai nhận lấy 2 giọt tinh huyết kia, Lục Châu đứng lên đi tới trước mặt hắn, đột nhiên nói, đúng rồi, nha đầu Vĩnh Ninh không tệ, nói xong, Lục Châu khẽ vỗ lên vai Tư Vô Nhai một cái rồi rời khỏi Nam Cát. Sư phụ đã đi một hồi lâu mà Tư Vô Nhai vẫn còn mờ mịt không hiểu, gãi đầu nói, lời này của sư phụ là có ý gì? Chư Hồng Cộng vọt vào phòng, trên mặt tràn đầy vẻ rèn sắt không thành thép mà nói, thất sư huynh. Không phải ta nói xấu huynh, nhưng mà chuyện khác huynh thông minh nhưng chuyện này lại quá hồ đồ. Hắc hắc, sư phụ đây là đồng ý hôn sự của 2 người đó, hả, đừng xấu hổ nha. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc, tẩu tử còn trẻ đẹp lại ôn nhu hiền lành, thật là đáng quý. Hắn giơ ngón cái lên tán thưởng, Tư Vô Nhai, sao trong huynh có vẻ không vui nhỉ? Chư Hồng Cộng nghi hoặc nói, Tư Vô Nhai thở dài, phiền muộn nói, bác sư đệ. Ta mất 100 năm thời gian tìm kiếm mọi người mà không tìm được, sư phụ có phải không vui không? Không có đâu. Chư Hồng Cộng sờ trán Tư Vô Nhai. Thất sư huynh, huynh đâu có sốt đâu mà sao nghĩ quẩn thế nhỉ? Sư phụ thấy huynh tỉnh lại, người vui đến mắt muốn hiếp lại luôn cơ mà, thật sao? Chư Hồng Cộng có một loại xúc động muốn đánh người. Sư phụ còn rót trà cho huynh đó, ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh còn chưa có đãi ngộ này đâu. Bác sư đệ nói vậy khiến trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều. Ta chỉ sợ sư phụ có ám chỉ gì khác mà ta không lĩnh ngộ được thôi. Tư Vô Nhai nói, thôi huynh đừng dùng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, Chư Hồng Cộng bất đắc dĩ nói, có một số việc không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy đâu, bác sư đệ, đệ có vẻ đã thông minh hơn rất nhiều. Tư Vô Nhai quay đầu nhìn hắn, Chư Hồng Cộng hắn giọng, có vẻ kiêu ngạo nói, thất sư huynh, kỳ thực ta vẫn luôn rất thông minh mà, chỉ là huynh không phát hiện ra mà thôi. Thất sư huynh, huynh thay đổi rồi, thay đổi, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, huynh trở nên biết suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người khác. Chư Hồng Cộng cười nói, ban đêm, Tư Vô Nhai nuốt xuống hai giọt tinh huyết của thiên chi tứ linh sản sinh ra lực lượng cộng hưởng cực đại, du tẩu toàn thân hắn, tràn ngập kỳ kinh bát mạch, thể chất hắn vốn chỉ như một đứa trẻ, yếu ớt đến mức không thể ra gió, hiện tại được tứ đại tinh huyết tôi luyện đã trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Sáng hôm sau, khi Tư Vô Nhai mở mắt ra, hắn phát hiện toàn thân mình đều là chất bẩn. Độ cứng cáp của kỳ kinh bát mạch đã gia tăng vô số lần, tinh huyết của thiên chi tứ linh thật là kỳ diệu. Tư Vô Nhai tán thưởng nói, Tư Vô Nhai điều tra vô thần luận giáo hội cũng là vì muốn tìm được giám binh để lấy tinh huyết, tuy vậy thời gian và tinh lực của hắn có hạn nên vẫn chưa thực hiện được kế hoạch này, chuẩn bị xong chưa? Bên ngoài Nam Các truyền tới thanh âm trầm thấp, Tư Vô Nhai lắc đầu, thành thật mà nói, ta chưa chuẩn bị xong, nam nhân đại trượng phu đừng có do dự thiếu quyết đoán như vậy, nhưng nếu làm vậy, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn. Tư Vô Nhai nói, hỏa thần tộc có thể tìm được người thừa kế bản thần đã vừa lòng thỏa ý rồi. Huống hồ gì hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, ngươi còn cách nào tốt hơn không? Tư Vô Nhai trầm mặt, hỏa thần nói tiếp, đây là vũ khí của ngươi, hấp thu linh tính từ vũ khí của các đời hỏa thần sẽ giúp nó tấn thăng hư cấp, hậu nhân của bản thần nhất định phải là thần linh cường đại nhất, phải dẫn dắt hỏa thần tộc tái tạo lại lịch sử huy hoàng, đồng thời thực hiện sứ mệnh bảo trì cân bằng trong thiên địa. Ngươi là hậu nhân của hỏa thần, sao có thể là kẻ yếu? Vù, một đạo quang hoa bay tới đáp xuống trước mặt Tư Vô Nhai. Đó đã từng là khổng tước linh, vũ khí của hắn. Hiện tại nó có tên là động thiên hư, thật sự phải làm vậy, có một số việc không thể quay lại như trước, cho dù có thì cũng chỉ là giả tượng mà thôi, hỏa thần đã không còn gì lưu luyến với thế giới này. Hắn bị cầm tù ở Trọng Minh Sơn 100.000 năm, rất nhiều chuyện đều nghĩ thông suốt hơn người khác, hắn như một cơn gió đi tới trước mặt Tư Vô Nhai, lấy mặt nạ đỏ xuống, để lộ gương mặt xấu xí nhăn nheo nhưng đôi mắt tràn ngập kiên định, từ nay về sau, ngươi hãy tự mình đeo chiếc mặt nạ này đi. Không chờ Tư Vô Nhai mở miệng nói chuyện, hỏa thần đã vung tay lên. Thân thể Tư Vô Nhai lăng không bay lên không có chút lực chống cự nào, hỏa diễm bốc cháy rừng rực, hậu nhân của hỏa thần tộc trời sinh đã là bằng hữu của lửa, hỏa thần đẩy chưởng, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu đỏ rực, ngàn vạn hồng sắc quang hoa hóa thành vô số tia sáng tách ra khỏi thân thể hắn, cuồn cuộn chảy vào người Tư Vô Nhai. Ngươi, Tư Vô Nhai chỉ thốt lên được một tiếng, hai mắt mở to nhìn lực lượng đang trôi tuột khỏi thân thể hỏa thần, cuối cùng không nói gì nữa, quả nhiên hắn không có cách nào giữ hỏa thần lại, hỏa thần không phải là không thể sống sót, mà là hắn đã chán ghét hết thảy. Hắn có thể dùng ký sinh thuật để tồn tại, thậm chí là đoạt xá người khác, nhưng hai loại tồn tại này chính là vũ nhục đối với hỏa thần, trên đời này có người mong ước trường sinh, cũng có người đã chán phải sống tạm, hỏa thần đã sống quá dài. Khi tư tưởng duy nhất trong đầu hắn là quá nhàm chán, kết cục của hắn đã được định sẵn, đi, lực lượng toàn thân hỏa thần như trường giang đại hải ập lên người Tư Vô Nhai. Hắn hài lòng nhìn cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập mong đợi và hưng phấn, từ nay về sau, ngươi chính là hỏa thần. Trong Đông Cát, Lục Châu đã thảm thiên hồn châu của giám binh vào liên tọa, két, một tiếng giòn tan vang lên, Lục Châu phất tay áo thu hồi thiên hồn châu về. Quá trình khai mệnh cách tiến vào giai đoạn 2, Lục Châu hài lòng gật đầu. Chậm rãi đứng lên. Thiên Hồn Châu đã hoàn thành sứ mệnh, nên trả về rồi. Lục Châu truyền âm gọi Chư Hồng Cộng tới, nhưng cân nhắc đến việc Chư Hồng Cộng làm việc không đủ cẩn thận bèn hỏi, Giang Ái Kiếm đâu? Sư phụ, Giang Ái Kiếm đang ở chỗ Bạch Đế. Lục Châu nghi hoặc nói, còn chưa trở về. Vâng, thôi được rồi, nếu hắn không có đây, vậy ngươi đi tới viễn cổ di tích trả viên Thiên Hồn Châu này về cho giáo chủ vô thần luận giáo hội. Lục Châu ném Thiên Hồn Châu ra, Chư Hồng Cộng tiếp lấy Thiên Hồn Châu. Quỷ khuất nói, sư phụ, kỳ thực đồ nhi làm việc đáng tin cậy hơn bọn hắn nhiều á, vi sư tin tưởng ngươi. Lục Châu gật đầu nói, đồ nhi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Chư Hồng Cộng cất kỹ Thiên Hồn Châu rồi xoay người rời khỏi Ma Thiên Các, di chuyển qua các loại phù văn thông đạo, Chư Hồng Cộng lén lút đi tới bên ngoài thành cổ, lần thứ hai đến đây, hắn đã quen thuộc hơn nhiều. Các thành viên vô thần luận giáo hội lập tức cung kính đón hắn vào phòng nghị sự, giáo chủ giám binh nghe tin vội vàng chạy đến. Chư Hồng Cộng đưa Thiên Hồn Châu cho giám binh, gia sư có lệnh bảo ta đem thứ này trả cho ngươi, giám binh nhận lại Thiên Hồn Châu, cảm động muốn rơi nước mắt. Ma thần đại nhân đúng là lòng dạ bao la khiến ta thật xấu hổ, chư hồng cộng kiêu ngạo lườm hắn, đó là đương nhiên. Giám binh lau lau khóe mắt, mỉm cười đi tới bên cạnh chư hồng cộng nói, huynh đệ, ngươi là đồ đệ của ma thần đại nhân, không thể giả được. Nếu không sư phụ đã không giao thiên hồn châu cho ta, cũng đúng. Giám binh vui vẻ nắm tay chư hồng cộng nói, huynh đệ, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận nha, buông tay, mau buông tay. Lão tử không thích nam nhân. Chư hồng cộng dùng sức đẩy hắn ra, ngươi thật biến thái, giám binh không hề tức giận mà nói, kìm lòng không được. Ta vừa thấy nhân tài ưu tú là không khống chế nổi cảm xúc của mình, xin thứ lỗi. Chư hồng cộng nghe vậy cười toét cả miệng, ngươi vỗ mông ngựa không tệ. Giám binh cao mày đáp, lời này sai rồi, mông ngựa chính là lời nói dối a vua nịnh nọt, mà ta chỉ nói lời thật lòng, sao có thể gọi là mông ngựa. Chư hồng cộng hít mắt lại, có đạo lý, giáo chủ nói đúng lắm. Ba vị trưởng giáo đồng thanh nói, giám binh thấp giọng hỏi, ma thần đại nhân vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, huynh đệ, về sau có thể nói tốt cho chúng ta mấy câu trước mặt ma thần đại nhân không? Giám binh mỉm cười nhìn chư hồng cộng, được thôi. Chỉ là lần trước ta bị người ta trói tới đây, cánh tay và chân vẫn còn thấy đau này, chư hồng cộng bóp bóp bả vai nói với vẻ không thoải mái lắm. Giám binh lập tức phất tay, trầm giọng nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ba vị trưởng giáo hiểu ý, vội vàng chạy tới massage tay chân cho chư hồng cộng. Cùng lúc đó, phía đông vô tận hải, trên hòn đảo Thất Lạc, Bạch Đế và Giang Ái Kiếm trò chuyện vui vẻ. Thất sinh, từ khi chia tay ngươi đã rất lâu chưa quay lại hòn đảo Thất Lạc, bản đế thật muốn giữ ngươi lại chơi thêm mấy ngày. Giang Ái Kiếm thở dài, Bạch Đế bệ hạ cần gì phải như thế, từ Thái Hư đến chỗ này không xa, sau này ta trở về nhiều một chút là được, vậy thì tốt rồi. Bản đế dựa theo kế hoạch của ngươi bồi dưỡng Diệp Thiên Tâm và Chiêu Nguyệt, hiện tại hai nàng đã trở thành điện thủ, ngươi có nắm chắc để các nàng lĩnh ngộ đại đạo không? Giang Ái Kiếm gật đầu, nếu không nắm chắc, sao ta có thể để các nàng đi tranh chức điện thủ? Bạch Đế gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi, thất sinh, nể tình bản đế đã cứu ngươi một mạng, ngươi thành thật nói cho bản đế biết đi, mục đích thật sự của ngươi là gì? Giang Ái Kiếm hơi giật mình, không ngờ Bạch Đế lại hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút hắn mới nói, Thái Hư rồi cũng sẽ sụp đổ. Bạch Đế không hề bất ngờ mà thở dài nói, ma thần à ma thần, ngươi đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Khi hai người đang trò chuyện, phù chỉ bên hông Giang Ái Kiếm truyền tới động tĩnh. Hắn lập tức lấy phù chỉ ra thiêu đốt, hình ảnh xuất hiện trước mặt hai người, Hoa Chí Tôn, tìm ta có việc gì? Giang Ái Kiếm hỏi, Hoa Chính Hồng nhìn thấy Bạch Đế ngồi cạnh Giang Ái Kiếm. Khi Hòa Thánh Nữ nói ngươi tới viễn cổ phế tích để tìm Trấn Thiên Sử giúp nàng, nhưng nhiều ngày như vậy vẫn không thấy điện thủ thất sinh trở về, thì ra ngươi đang ở chỗ Bạch Đế. Bạch Đế có ơn với ta đến hòn đảo Thất Lạc có gì không được? Đương nhiên là được, nhưng chuyện Trấn Thiên Sử rất quan trọng, ngươi nên tận lực mang nó về. Hơn nữa, vị trí điện thủ đã tuyển chọn xong, ngươi nên nhanh chóng giúp bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Giang Ái Kiếm thản nhiên đáp, dục tốt bất đạt, việc này ta tự mình biết rõ, ta đã truyền xong lời của Đại Đế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, mời ngươi nhắn lại với Đại Đế bệ hạ, trước khi trời sập ta sẽ làm xong việc này. Hoa Chính Hồng nhíu mày nhưng không nói gì nữa, tay khẽ vung lên, hình ảnh biến mất. Bạch Đế nhàn nhạt cười, ngươi không sợ Hoa Chính Hồng? Giang Ái Kiếm xem thường nói, tuy nàng ta là chí tôn nhưng không có nghĩa ta sẽ sợ sệt. Bạch Đế nhìn về phía biển cả, lắc đầu nói, đó là do ngươi chưa hiểu rõ về nàng ta. Ồ, Hoa Chính Hồng từng là một trong những đệ tử đắc ý nhất của ma thần. Người này tâm tình bất định, năm đó ngay cả ma thần cũng không khống chế được, minh tâm lưu nàng ta ở bên cạnh, ngươi cho rằng hắn coi trọng bản lĩnh của nàng ta, xin lắng tai nghe. Bạch Đế chậm rãi nói tiếp, việc tứ đại chí tôn có thể làm, thập điện cũng có thể. Minh tâm muốn để toàn bộ tu hành giả Thái Hư hiểu rõ hắn có bản lĩnh hơn ma thần, ngươi nhìn đi, tứ đại chí tôn từng kiệt ngạo bất tuân như thế mà rơi vào tay minh tâm cũng trở nên nhu thuận nghe lời. Lời này khiến Giang Ái Kiếm cười ha hả, Bạch Đế bệ hạ nói ta mới để ý, đúng là bọn hắn rất nghe lời chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi. Bạch Đế hừ khẽ một tiếng, minh tâm giống ngươi, đều có một nhược điểm chí mạng, Giang Ái Kiếm, quá tự tin, dẫn tới tự phụ. Bạch Đế nói, ta không tán đồng quan điểm này của ngài. Giang Ái Kiếm cười đáp, tự tin bắt nguồn từ thực lực, ta có tư cách để tự tin. Chỉ có người không hiểu rõ ta mới cho rằng ta tự phụ. Có một số người nhất định là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy sự mênh mông của bầu trời đầy sao nên mới cho rằng bầu trời chỉ bé bằng miệng giếng, từ đó đưa ra phán đoán tự phụ. Bạch Đế nghe vậy bật cười, ngươi đang cười nhạo bản đế, không dám, ta tin là Bạch Đế cũng tán đồng cách nói này. Bạch Đế không hề tức giận vì lời hắn nói, chỉ thở dài một tiếng, ngươi thật sự có năng lực, bản đế tin tưởng ngươi không phải người tự phụ, đa tạ Bạch đế bệ hạ khen ngợi, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, bản đế không giữ lại nữa. Sau khi về Thái Hư nhớ cẩn thận với tứ đại chí tôn, đặc biệt là Hoa Chính Hồng, Bạch đế căn dặn, sau đó lấy thời chi sa lậu từ trong ngực áo ra đưa cho Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm nhận lấy thời chi sa lậu, chắp tay với Bạch đế rồi tung người nhảy lên không trung, rời khỏi hòn đảo Thất Lạc. Giang Ái Kiếm vừa phi hành được khoảng một khắc đồng hồ, còn chưa đi tới chỗ thông đạo đã nghe bên tai truyền đến thanh âm, mời điện thủ Thất Sinh đi cùng chúng ta một chuyến, hử. Giang Ái Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, có hơn 10 tên tu hành giả mặc khôi giáp xuất hiện trước mặt hắn, có thể thấy đối phương đã mai phục ở đây một khoảng thời gian, thánh điện sĩ. Giang Ái Kiếm cười nói, đại đế bệ hạ phái các ngươi tới, đám tu hành giả mặc khôi giáp này chính là thánh điện sĩ do Minh Tâm đại đế thành lập nên từ 100.000 năm trước, vốn do Minh Tâm điều khiển, về sau phân tán ra thành thủ hạ dưới trướng của tứ đại chí tôn. Nghe nói trong thánh điện sĩ không thiếu cao thủ, đều do Minh Tâm tự mình bồi dưỡng, có lẽ vì không muốn đi theo đường cũ của ma thần nên Minh Tâm không hề thu đệ tử, nhưng dù thế nào thì trong mắt thập điện, ngoài tứ đại chí tôn ra thì thứ đại biểu cho lực lượng của thánh điện chính là thánh điện sĩ. Người cầm đầu thánh điện sĩ tên là Tây Trọng, rất có tiếng nói trước mặt Minh Tâm đại đế. Tây Trọng mặt không đổi sắc nói, ngươi không cần biết nguyên nhân, đi theo chúng ta là được. Giang Ái Kiếm lắc đầu đáp, ta phụng mệnh đại đế hoàn thành điện thủ chi tranh, phía sau còn có nhiều việc quan trọng cần làm, không thể đi cùng các ngươi. Tây Trọng cau mày, điện thủ Thất Sinh, ta đang làm việc theo ý chỉ của đại đế. Ồ, vậy sao? Nhưng trực giác nói với ta là không phải, phải hay không không quan trọng. Tây Trọng dường như đã đoán được Thất Sinh sẽ không nghe lời, bèn vung tay lên, vù vù vù, 10 tên thánh điện sĩ vọt tới vây quanh Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm cười nói, nếu đại đế biết được chuyện này sẽ xử phạt các ngươi thế nào đây? Tây Trọng nói, việc này không cần điện thủ Thất Sinh nhọc lòng, không không không. Giang Ái Kiếm lắc đầu đáp, các ngươi đã động đến hai điều cấm kỵ. Tây Trọng không hề bị lay động, tiếp tục đến gần. Bọn hắn biết rõ tu vi Thất Sinh rất cao cho nên không dám khinh thường, làm việc cũng rất cẩn thận. Thứ nhất, các ngươi là cánh tay phải đắc lực nhất của đại đế, mặc kệ các ngươi bị ai mê hoặc thì cũng sẽ bị đại đế nghiêm trị. Thứ hai, các ngươi vốn không hiểu được tầm quan trọng của điện thủ chi tranh trong lòng đại đế. Nói một câu khó nghe, mệnh của tất cả các ngươi cộng lại cũng không so nổi với việc này. Tây Trọng biết Thất Sinh rất giỏi ăn nói, hắn đã chuẩn bị tâm lý dù Thất Sinh nói gì cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng vừa nghe được lời này Tây Trọng đã giận tím mặt, trong mắt như bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, động thủ. Tây Trọng phất tay, đám thánh điện sĩ hóa thành lưu tinh vây công Giang Ái Kiếm, muốn trong thời gian ngắn bắt được đối phương. Giang Ái Kiếm, hỏi chấm. Mị nó làm thật sao? Giang Ái Kiếm lập tức vọt xuống bên dưới, ngươi trốn không thoát. 10 đạo cương ấn hội tụ vào một chỗ, thực lực của Giang Ái Kiếm chỉ là đạo thánh. Bình thường có thể tự bảo vệ bản thân nhưng nếu phải đối mặt với nhiều thánh điện sĩ như vậy, lại còn thêm cao thủ Tây Trọng thì hắn không hề có chút phần thắng nào. Giang Ái Kiếm quả quyết bỏ chạy. Hắn nhanh nhẹn né tránh 10 đạo cương ấn rồi cấp tốc bay về phía hòn đảo Thất Lạc. Chỉ cần trở về bên cạnh Bạch Đế thì hắn sẽ an toàn. A! À. Tây Trọng khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn bóng lưng Giang Ái Kiếm. Kỳ quái, 10 tên thánh điện sĩ lập tức đuổi theo, không gian phía trước xuất hiện vết rách. Trận kỳ trong tay bọn hắn bắt đầu lay động kịch liệt, trận kỳ không gian. Giang Ái Kiếm âm thầm cả kinh. Hỏng thật, làm sao trốn được đây? Hư ảnh Tây Trọng lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Giang Ái Kiếm. Điện thủ Thất Sinh, ngươi đã hết đường trốn thoát, nói còn quá sớm, vù. Một đạo kiếm cương lượn vòng bay ra phân hóa thành vô số đạo kiếm cương đánh ra tứ phía, kiếm thuật. Tây Trọng hừ lạnh một tiếng, đánh giá cao ngươi rồi. Bày trận, soạt. Đám thánh điện sĩ lập tức vào vị trí ở 10 phương hướng khác nhau, trước thân đều xuất hiện một vết nứt không gian, trận kỳ hình thành, đám kiếm cương bị thôn phệ dễ dàng không để lại chút vết tích. Giang Ái Kiếm, chấm chấm chấm, thánh điện sĩ đánh ra từng quan trụ cương ấn, Giang Ái Kiếm buộc phải cực lực né tránh. Tây Trọng càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, bèn nói, điện thủ Thất Sinh, thủ hạ của ngươi có thể đánh bại ngự thú sư, thực lực của ngươi chắc hẳn phải hơn xa hắn, đừng che giấu nữa. Cái giá của việc khinh thường thánh điện sĩ ngươi không chịu nổi đâu, trong lòng Giang Ái Kiếm chửi thề một trận. Nếu có thể đánh ta đã đánh rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Quan trụ xạ kích liên tục, Giang Ái Kiếm không ngừng tránh né, rốt cuộc một đạo quan trụ bắn trúng lồng ngực hắn, khí huyết cuồn cuộn, Giang Ái Kiếm bị lực lượng quy tắc đánh đến mức thân thể rung lên, trái tim như bị người ta xoắn nát. Tây Trọng lắc đầu nói, ta thật không thể hiểu nổi, loại bản sự này của ngươi sao có thể khiến đại đế nhìn trúng? Chẳng lẽ vì hạt giống thái hư trên người ngươi, Giang Ái Kiếm lại trúng đạo quan trụ khác khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hư ảnh Tây Trọng lóe lên, xuyên toa trong không gian vọt tới trước mặt Giang Ái Kiếm, cương ấn vồ tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Ái Kiếm lấy ra một vật thể màu xanh lam, dừng lại, soạt, lam sắc điện hồ bộc phát mạnh mẽ, lan tràn ra tứ phía. Tây Trọng thất thanh hô lên, thời chi sa lậu, trong khoảnh khắc, đám thánh điện sĩ bị định trụ giữa không trung, Giang Ái Kiếm thừa dịp này cấp tốc vọt về phía hòn đảo thất lạc. Với cảnh giới đạo thánh của hắn chỉ khiến đối thủ dừng lại 2 giây, nhưng đã đủ để hắn chạy thoát. Tây Trọng khôi phục đầu tiên, lập tức hạ lệnh, bắt hắn lại bằng bất cứ giá nào. Vâng, hơn 10 tên thánh điện sĩ điên cuồng đuổi theo Giang Ái Kiếm. Tốc độ của Tây Trọng nhanh nhất, chỉ trong chốc lát đã rút ngắn cự ly. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn lại, bàn tay nắm chặt thời chi sa lậu, mị nó chứ, đám chó săn này sao liều mạng quá vậy, nếu không nhờ thời chi sa lậu, hôm nay hắn đã xong đời. Lúc này Giang Ái Kiếm đã cảm thấy hối hận vì bản thân quá sơ sẩy, rõ ràng Bạch Đế đã dặn dò hắn phải cẩn thận Hoa Chính Hồng, không ngờ trên đường trở về lại bị phục kích, Hoa Chính Hồng phái các ngươi đến. Giang Ái Kiếm quay đầu hỏi, bó tay chịu trói đi, tốc độ Tây Trọng cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi sát phía sau Giang Ái Kiếm. Hắn nâng tay lên đánh ra một chưởng, đúng lúc này, trào, nước biển đột nhiên dâng trào càn quét lên không trung cao ngàn trượng. Giang Ái Kiếm lập tức bị sóng biển che khuất. Lực lượng trong chưởng ấn bị nước biển nuốt mất, ngay sau đó nước biển bắn ngược lực lượng vào đám thánh điện sĩ, đánh bay toàn bộ bọn hắn. Tây Trọng trừng mắt nhìn biển cả, nghiêm túc nói, là ai? Trong biển truyền ra thanh âm trầm thấp có lực, chỗ này không chào đón các ngươi. Cút đi, Tây Trọng không rõ đối phương là ai, thầm nghĩ hẳn là một con hải thú cường đại nào đó sống trong biển, bèn nói, Minh Tâm Đại Đế có quan hệ với Côn Bằng, trong phương viên trăm ngàn dặm phía đông vô tận hải đều là lĩnh vực của Côn Bằng, ngươi là thần thánh phương nào? Nói lại lần nữa, cút đi. Giọng nói dưới biển sâu không hề nể tình chút nào, Tây Trọng nhíu chặt mày. Rốt cuộc là ai đây? Ngay cả Côn Bằng cũng không dám đối địch với Minh Tâm Đại Đế, là ai dám cả gan như vậy? Nghĩ một lát, Tây Trọng cảnh cáo, Minh Tâm Đại Đế có lệnh phải mang điện thủ thất sinh trở về. Ọc ọc ọc, mặt biển điên cuồng nổi bong bóng, dường như Tây Trọng đã chọc giận đối phương. Tây Trọng đưa tay lên ra hiệu, lui lại, đám thánh điện sĩ đồng loạt lùi về sau, đề phòng cao độ. Sắc mặt Tây Trọng lạnh lùng nhìn vào mặt biển. Ta biết ngươi, sinh vật trong biển không trả lời. Nước biển đột nhiên bắn ra một băng chùy khổng lồ mang theo lực lượng nguyên khí hùng hậu đánh tới trước mặt Tây Trọng. Tây Trọng dùng tinh bàn ngăn trở băng chùy, lui về sau trăm mét rồi nói, Chấp Minh, ngươi vẫn mạnh mẽ như trăm ngàn năm trước nhỉ. Đại đế bệ hạ tìm ngươi rất nhiều năm, hy vọng ngươi có thể gánh vác sứ mệnh duy trì thiên địa cân bằng, không ngờ ngươi lại sống tạm bợ ở chỗ này. Băng chùy thu về, mực nước hạ xuống. Chấp Minh không tiếp tục tấn công, cũng chẳng nói thêm một lời nào, nước biển yên tĩnh trở lại. Tây Trọng bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Giang Ái Kiếm, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt biển có hai thân ảnh đang thản nhiên nhìn bọn hắn, một người trong số đó chính là chủ nhân của hòn đảo thất lạc, Bạch Đế. Mà Giang Ái Kiếm thì đứng bên cạnh hắn, Bạch Đế ngẩng đầu, mỉm cười nói, Thánh Điện Sĩ không đi tuần tra Thái Hư và bí ẩn chi địa, lại đến đây làm gì, Đại Đế lệnh cho ta mời điện thủ thất sinh trở về. Mong Bạch Đế không ngăn cản. Tây Trọng nói, cho dù Minh Tâm tự mình đến đây cũng phải nói chuyện đàng hoàng với bản đế, một thủ lĩnh thánh điện sĩ nho nhỏ như ngươi mà cũng dám làm loạn ở nơi này, không sợ bản đế chém ngươi. Tây Trọng nhíu mày, sau đó lại cười đáp, Bạch Đế sẽ không làm như thế, ngươi sai rồi. Bạch Đế điểm nhẹ mũi chân, toàn thân hóa thành quang ảnh đánh về phía Tây Trọng, chưởng ấn không ngừng khuấy động, Tây Trọng không ngăn được bị đánh văng ra xa, ngửa mặt phun ra một búng máu. Miễn cưỡng ổn định lại thân thể, Tây Trọng tức giận nói, Bạch Đế thật là thủ đoạn, Bạch Đế thản nhiên đáp, nể mặt Minh Tâm, hôm nay bản đế tha cho ngươi tội mạo phạm. Trở về nói với Minh Tâm một câu, phải lấy đại cục làm trọng, Tây Trọng bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Ái Kiếm nói, điện thủ thất sinh, sớm muộn gì ngươi cũng phải quay về Thái Hư, ý là, lần này không làm gì được ngươi, lần sau ta sẽ có cơ hội, ông, đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một vòng ánh sáng đường kính ngàn mét. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, một tòa pháp thân khổng lồ từ trong vòng sáng đi ra, đáp xuống mặt biển. Đây là thủ đoạn của phù văn sư cấp chí tôn, có thể mở ra thông đạo giữa thiên địa. Bạch Đế bệ hạ, hôm nay thánh điện sĩ nhất định phải đưa điện thủ thất sinh đi. Bạch Đế nhíu mày nhìn đối phương, Hoa Chính Hồng, tòa pháp thân màu đỏ vừa xuất hiện chính là của Hoa Chính Hồng, một trong tứ đại chí tôn. Hoa Chính Hồng thu hồi pháp thân, nói với Bạch Đế và Giang Ái Kiếm, thiên khải chi trụ ở hiệp hiệp đã xuất hiện vết nứt. Lúc nào cũng có thể sụp xuống, cần có trấn thiên sử giúp ổn định trở lại. Hiệp hiệp đối ứng với trọng quan điện, cũng chính là chỗ của Hy Hòa Thánh Nữ. Bạch Đế bệ hạ, ngài không muốn nhìn thấy Thiên Khải Chi Trụ hiệp hiệp sụp đổ chứ? Thiên Khải Chi Trụ lại sắp sập rồi. Bạch Đế kinh ngạc hỏi. Tuy Bạch Đế không thích đám người thánh điện nhưng cũng không muốn thấy Thái Hư sụp đổ, tâm tình hắn có chút phức tạp. Hoa Chính Hồng nói, điện thủ thất sinh, việc này rất nghiêm trọng. Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ lên tiếng, đến nay ta vẫn không biết tung tích Trấn Thiên Sử, cho dù ta trở về cũng không thể làm gì được. Ngươi sưu tập nhiều Trấn Thiên Sử như vậy chẳng lẽ không phải để thủ hộ Thiên Khải Chi Trụ? Việc này ta đã giải thích với Đại Đế. Hoa Chính Hồng cũng nghĩ tới điểm này nên không tiếp tục dây dưa mà đưa tay ra hiệu, mời. Bạch Đế nói, bản đế còn rất nhiều chuyện cần nói với thất sinh, Hoa Chí Tôn hôm khác hãy trở lại, mời. Hoa Chính Hồng cao giọng nói, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con cự thú. Phù văn thông đạo vẫn chưa đóng lại, điều này có nghĩa là Hoa Chính Hồng vẫn có thể gọi thêm lực lượng đến để ép Bạch Đế nhượng bộ. Hoa Chính Hồng thản nhiên nói, chuyện của chấp minh ta có thể không để ý tới. Bạch Đế bệ hạ thật sự muốn ngăn cản thánh điện làm việc, Bạch Đế có hơi do dự. Hắn biết rất rõ đây chỉ là một góc băng sơn, thủ đoạn của thánh điện còn rất nhiều rất nhiều. Con hung thú vỗ cánh phần phật trên bầu trời, trên lưng nó có một người đang đứng, người đó cao giọng nói, xin Hoa Chí Tôn phân phó. Hoa Chính Hồng đưa tay ngăn lại, ra hiệu cho hắn đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Con hung thú phi hành tên là Cửu Dực Thiên Long, là thượng cổ thánh hung. Tuy địa vị không cao bằng Thiên Chi Tứ Linh nhưng thực lực không hề thua kém. Bạch Đế quay đầu nhìn Giang Ái Kiếm, muốn hắn tự tay giao thất sinh cho Hoa Chính Hồng là việc rất khó có thể xảy ra, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết tình thế này. Chấp minh là căn cơ của Thất Lạc Chi Quốc, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Giang Ái Kiếm đột nhiên lên tiếng, ta đi với ngươi là được, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hoa Chính Hồng cười nói, sớm đồng ý là được rồi, ta không phải tốn công tốn sức như thế. Bạch Đế kéo hắn lại, nếu ngươi không muốn trở về, bản đế có thể thử một lần, không cần thiết. Giang Ái Kiếm cười nói, chuyện nhỏ thôi, ta ứng phó được. Giang Ái Kiếm bay lên không trung, đám thánh điện sĩ cấp tốc vây quanh hắn. Hoa Chính Hồng xuề tay ra cười nói, giao thời chi sa lậu ra, việc này e là không được, vật này là cấm kỵ của Thái Hư, chỉ có người do thánh điện khâm điểm mới có thể sử dụng. Chủ nhân trước đây của nó là Nhạc Kỳ, hiện tại cũng vẫn là của Ngự Thú Sư. Hoa Chính Hồng chỉ về phía người đứng trên lưng Cửu Dực Thiên Long. Thời chi sa lậu là khắc tinh của thánh hung, điện thủ thất sinh, ngươi có trí tuệ hơn người, hẳn là sẽ hiểu được điều này đúng không? Giang Ái Kiếm cười nói, đã từng là học sinh của hắn nên khi nhìn thấy thời chi sa lậu, chắc ngươi hoảng hốt lắm nhỉ? Nụ cười trên mặt Hoa Chính Hồng cứng lại, nàng ta nhíu mày quát, làm càng, sóng âm càng quét. Giang Ái Kiếm bay ra ngoài, bị hai tên thánh điện sĩ ở phía sau ngăn trở. Bạch Đế lớn tiếng nói, ngươi mà dám làm hắn bị thương, bản đế sẽ không tha thứ cho ngươi. Trong lòng Hoa Chính Hồng vô cùng tức giận. Thất sinh không chỉ một lần nói bóng nói gió chuyện này, không biết là vô tình hay cố ý châm chọc nàng. Giang Ái Kiếm hít sâu một hơi, tiếp tục cười nói, ta không cẩn thận dẫm phải đuôi mèo. Hoa Chính Hồng lạnh lùng nói, ngươi không phải điện thủ thất sinh. Hửng, Bạch Đế bệ hạ, người này giả mạo điện thủ thất sinh, theo lý nên tru diệt. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tru sát tên lừa đảo này. Trong tay Hoa Chính Hồng xuất hiện một đóa hồng liên. Bạch Đế tức giận nói, hay cho một cái cớ nhảm nhí, ngươi dám dương oai trước mặt bản đế. Hoa Chính Hồng ném hồng liên về phía Giang Ái Kiếm. Bạch Đế, nhìn cho rõ ràng đi. Vù, hồng liên xẹt qua mặt nạ đỏ trên mặt Giang Ái Kiếm khiến nó lập tức vỡ thành hai nửa. Đám người nhìn sang. Bạch Đế nhướng mày, lại là gương mặt từng xuất hiện ở điện thủ chi tranh. Không phải Tư Vô Nhai. Giang Ái Kiếm rất nhanh đã trấn định lại, cười hỏi, sao ngươi phát hiện được? Hoa Chính Hồng nói, cho dù ngươi cố gắng bắt chước cách nói chuyện của hắn thì vẫn có chút khác biệt. Giang Ái Kiếm nhún vai, nhưng như thế chưa đủ, đã đủ rồi. Giang Ái Kiếm cười đáp, kỳ thực ý của ngươi là, mặc kệ ta có phải là thất sinh thật hay không ngươi đều sẽ gán tội giả mạo cho ta, sau đó ra tay đánh giết, có đúng không? Không khí trở nên căng cứng. Giang Ái Kiếm lấy thời chi sa lậu ra, mỉm cười nói, cho dù ngươi muốn giết ta thì ta cũng phải giãy dụa tượng trưng một chút chứ nhỉ. Thời chi sa lậu rung lên, lam sắc điện hồ càng quét bốn phía. Đột nhiên nó bay vọt ra khỏi tay Giang Ái Kiếm. Hả? Giang Ái Kiếm sửng sốt nhìn thời chi sa lậu thoát ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó thấy được một đạo hư ảnh. Lại sau đó, tất cả dừng lại. Nước biển như bị đóng băng. Mười tên thánh điện sĩ, Tây Trọng và Hoa Chính Hồng đều bị định trụ giữa không gian. Biểu tình trên mặt cũng động lại. Bạch Đế có tu vi cao nhất, cảm nhận được một trong những loại quy tắc cường đại nhất thế gian. Thời chi sa lậu bay vào lòng bàn tay hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên đánh ra một đạo chưởng ấn, ầm, Ngực Hoa Chính Hồng bị đánh hỏng xuống, phản phất như thể linh hồn và ý thức đều bị tách ra. Nàng ta rơi thẳng vào trong biển, Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, thời gian khôi phục, đám người trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Hoa Chính Hồng văng xuống biển, máu tươi tràn lan trên mặt nước. Hoa Chính Hồng chợt cảm thấy cơn đau nhức kịch liệt đánh tới, đầu óc trống rỗng, nàng ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn đang lăn không trên bầu trời, một giây sau đã văng xuống nước biển lạnh ngắt, cương khí hộ thể được điều động, thân ảnh Hoa Chính Hồng bay vọt lên không trung, trên gương mặt tràn đầy tức giận điên cuồng tấn công về phía hư ảnh, ai dám lớn mật ra tay với thánh điện, nàng không biết là, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác nhìn người mới xuất hiện kia, ai nấy đều kinh ngạc và khẩn trương, quang trụ bắn ra ngập trời, hư ảnh kia biến mất trong tích tắc, hả, khi tầm nhìn khôi phục, Hoa Chính Hồng cứng người phát hiện hư ảnh kia đang đứng bên cạnh mình, bàn tay vươn ra, năm ngón tay như năm ngọn núi ép tới, ầm, lại một chưởng đánh trúng bả vai, Hoa Chính Hồng không kịp đề phòng bay ngang ra ngoài, kỳ kinh bát mạch như bị đánh nát, lúc này nàng ta đã nhìn rõ ràng hư ảnh kia, chủ nhân Ma Thiên Cát, Lục Châu, Hoa Chí Tôn. Tay trọng đỡ lấy Hoa Chính Hồng. 10 tên thánh điện sĩ lập tức vây xung quanh Lục Châu, Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn chằm chằm Hoa Chính Hồng nói, dám động thủ với người của lão phu, ở phía sau, Bạch Đế và Giang Ái Kiếm đều lộ vẻ mừng rỡ. Giang Ái Kiếm cười nói, thì ra là Cơ Tiền Bối, hù chết ta, Bạch Đế lập tức chào hỏi Lục Châu, đến sớm không bằng đến đúng lúc, Hoa Chính Hồng chỉ vào Giang Ái Kiếm, nói, ngươi là chủ nhân Ma Thiên Cát, nhưng người này không phải thất sinh, sao có thể là người của ngươi, lão phu nói phải thì là phải, nhớ lại ba chiêu ở Vân Trung Vực, Hoa Chính Hồng không muốn phải đối mặt với loại cao thủ bậc này. Sâu trong nội tâm nàng ta luôn cảm thấy người này giống với hắn. Lục Các Chủ, ngươi mới vào Thái Hư nên còn chưa hiểu rõ, Hoa Chính Hồng định dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương, nào ngờ Lục Châu lại nhấc tay lên ngắt lời nàng ta, im miệng, Hoa Chính Hồng sửng sốt. Lục Châu nhìn nàng ta, lãnh đạm nói, tự mình động thủ hay để lão phu ra tay, hả, tự phế đi hai đạo quan luân thì chuyện hôm nay lão phu không tính toán với ngươi nữa. Ân oán giữa ngươi và lão phu để sau này tính tiếp. Lục Châu nói, người nghe hiểu được lời này chỉ có Bạch Đế và Giang Ái Kiếm. Bạch Đế đương nhiên biết Hoa Chính Hồng là một trong những môn sinh đắc ý nhất của ma thần. Giữa ma thần và tứ đại chí tôn đã xảy ra chuyện gì không có ai biết cả. Hiện nay ma thần trở về Thái Hư, có lẽ chân tướng sự tình sẽ từ từ được phơi bày. Hoa Chính Hồng vốn còn định giữ lễ, nghe được lời này sắc mặt nàng ta trở nên lạnh lùng, nhếch môi nói, trong Thái Hư không có ai là không biết thân phận của ta. Ngươi giao hảo với Bạch Đế, chẳng lẽ Bạch Đế không nói cho ngươi biết, Bạch Đế, Hoa Chính Hồng phất tay. Hơn 10 tên thánh điện sĩ lấy ra không gian trận kỳ, cửu dực thiên long trên bầu trời rít lên một tiếng chói tai. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nói, lui ra sau, Bạch Đế gật đầu, kéo theo Giang Ái Kiếm lui lại ngàn trượng. Hắn biết mảnh hải vực này trong chốc lát nữa sẽ trở thành luyện ngục nhân gian. Lục Châu gọi ra Phật Tổ Kim Thân, cất bước đi về phía trước, vô số đao kiếm tấn công về phía Lục Châu nhưng lại không thể tổn thương hắn một chút nào. Tây Trọng trầm giọng nói, để ta. Tây Trọng đạp không phóng tới, hai tay chập lại thành một đao cương sắc bén, toàn thân như đao đâm về phía Lục Châu, nhưng không biết từ bao giờ, phía đối diện đánh ra một chưởng ấn cực lớn. Ầm. Tây Trọng như bị sét đánh, toàn thân tê liệt văng ra xa, một chiêu đã đánh lui tiểu chí tôn Tây Trọng, giúp ta một tay. Hắn quát lên, 10 tên thánh điện sĩ lập tức lao vọt lên, không gian trận kỳ gia trì lên thân Tây Trọng, từng đạo quang hoa hội tụ lại cùng một chỗ. Lực lượng trở nên cường đại chưa từng có, vù, Tây Trọng vạch phá bầu trời đánh tới, Lục Châu thản nhiên lấy vị danh thuẫn ra chống đỡ, đôi bên va chạm rồi dừng lại giữa không trung. Đám người trợn tròn mắt với vẻ không thể tin nổi. Lực lượng cường đại như vậy lại không thể đánh lui Lục Châu lấy nửa bước, đúng lúc này, Hoa Chính Hồng xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Châu, trút xuống vô số hồng liên, tay phải Lục Châu cầm thuẫn, tay trái gọi ra tinh bàn, oanh, Giang Ái Kiếm mở to mắt nói, trời ạ. Lấy một địch hai, lại còn là cấp chí tôn. Cơ Tiền Bối từ khi nào lại hung mãnh như thế, Bạch Đế giật mình nhìn hắn, không phải ngươi đã biết thân phận của hắn rồi sao, biết thì biết nhưng thực lực Cơ Tiền Bối còn chưa khôi phục lại đỉnh phong mà. Giang Ái Kiếm không thể hiểu được, còn chưa khôi phục. Bạch Đế nghi hoặc nói, cứ xem sao đã. Hắn được Hoa Chính Hồng thì ít nhất có 7 đạo quang luân, mà chính lúc này, Hoa Chính Hồng cũng bắt đầu vận dụng quang luân đánh xuống Lục Châu. Khi đạo quang luân thứ nhất bay xuống, Lục Châu ngẩng đầu, trầm giọng nói, loại phản đồ như ngươi, hôm nay lão phu sẽ thanh lý môn hộ, hả? Tây Trọng nghe không hiểu, thánh điện sĩ cũng không hiểu, nhưng trong lòng Hoa Chính Hồng lại rung động kịch liệt, nàng ta vốn không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng nghe được lời Lục Châu vừa nói tâm tình lại hoảng hốt vô cùng, không thể tin. Người này chỉ đang hù dọa mình mà thôi. Lực lượng Quang Luân khuếch trương lên gấp mấy lần, Hoa Chính Hồng trầm giọng quát, lúc trước ngươi hủy Quang Luân của ta, bây giờ ta hủy Quang Luân của ngươi. Toàn thân Lục Châu đột nhiên nở rộ lam sắc quang hoa, mái tóc dài tung bay, lam đồng xuất hiện. Viễn cổ long hồn trên thân trường bào lượng vòng bay ra, thét dài một tiếng, ma thần họa quyển lại được kích hoạt, Lục Châu tiến vào trạng thái ma thần, cút, vị danh thuẫn đẩy về phía trước, cương ấn trong tay Tây Trọng lập tức bị bẻ gãy, lực lượng cường hoành đụng vào lồng ngực hắn. Tây Trọng lập tức mất đi sức chiến đấu, tay còn lại của Lục Châu bắt lấy quang luân vừa rơi xuống, nhìn thấy bộ dạng đặc thù trước mặt, con ngươi Hoa Chính Hồng co rụt lại, trung giọng nói, sao có thể là ngươi, trái tim nàng ta co thắt lại như bị ai bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng ta cực kỳ sợ hãi, biểu tình trên mặt Lục Châu rất hờ hững, bàn tay lưu loát kéo một cái, soạt. Quang luân bị vồ xuống, bóp nát, rắc, a, à, Hoa Chính Hồng phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lập tức thu hồi quang luân, quay đầu bay thật nhanh, ngăn hắn lại, đám thánh điện sĩ cũng sợ đến mức chấn động, nói không nên lời, ma thần trở về, cả đám run rẩy bỏ chạy tứ tán, không một ai nghe lời Hoa Chính Hồng mà nhảy ra ngăn cản Lục Châu lật tay, vị danh thuẫn biến thành vị danh kiếm, kiếm cương dài ngàn trượng bay múa giữa trời, đám thánh điện sĩ chạy trốn kia không gánh nổi một chiêu, có người trực tiếp bị chém làm hai nửa rơi xuống biển, chỉ có Tây Trọng là bị trọng thương, cố gắng bỏ trốn. Lục Châu thi triển thần thông Đại Na Di đuổi theo Hoa Chính Hồng, Bạch Đế nói, Tây Trọng giao cho bản đế, Tây Trọng run rẩy nói, không không không. Bạch Đế bệ hạ, bây giờ cầu xin tha thứ đã muộn. Bạch Đế gọi ra pháp thân, Tây Trọng lập tức mặt xám như tro tàn, lúc này, Lục Châu đã xuất hiện phía trên Hoa Chính Hồng. Súc sinh, Hoa Chính Hồng ngẩng đầu lên gọi to, Cửu Dực Thiên Long. Đây là hy vọng chạy trốn của nàng ta, quả nhiên Cửu Dực Thiên Long vỗ cánh bay tới. Nhưng lúc này Lục Châu lại ung dung ném ra Thái Hư lệnh. Còn không mau cút đi, Cửu Dực Thiên Long vừa nhìn thấy Thái Hư lệnh, cấp tốc xoay 180 độ bay về phương xa, thân ảnh nó biến mất không thấy đâu nữa. Hoa Chính Hồng trợn trừng mắt, lại là Thái Hư lệnh. Là ngươi đã giết Túy Thiền, hư ảnh Lục Châu hiện ra trước mặt Hoa Chính Hồng, lam đồng nhìn chằm chằm vào nàng ta, ngươi vẫn cứ dùng giọng điệu này để nói chuyện với lão phu, năm ngón tay Lục Châu vồ tới, Hoa Chính Hồng phun máu văng ra xa. Hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, toàn thân như mất đi lý trí, Hoa Chính Hồng bắt đầu điên cuồng tấn công Lục Châu, đầy trời đều là bóng ảnh Hồng Liên. Phanh phanh phanh, Lục Châu đứng yên tại chỗ chưa động, mặc cho đối phương tấn công không ngừng, không biết qua bao lâu, Lục Châu mới hờ hững mở miệng, đánh đủ chưa, Hoa Chính Hồng cứng đờ người, Lục Châu rốt cuộc gọi ra Lam Pháp Thân, tòa Pháp Thân 27 mệnh cách cấp tốc bành trướng, Hoa Chính Hồng bị đụng mạnh, máu tươi văng tung tóe, trong Thái Hư, tất cả mọi người đều cho rằng năm đó ma thần đã vẫn lạc, trong đó có cả Hoa Chính Hồng, thân là một trong những học sinh đắc ý nhất của ma thần, Hoa Chính Hồng biết rõ vì sao ma thần cường đại, cũng biết rằng ma thần vẫn luôn thử nghiệm cách phá giải thiên địa ràng buộc, 100.000 năm trước, không ai cho rằng ma thần sẽ thành công. Vĩnh sinh là chuyện hoang đường và buồn cười tới cỡ nào. Thế gian này làm gì có ai vĩnh sinh bất diệt, Hoa Chính Hồng cảm thấy nội tạng mình bị đánh tan, máu tươi dâng trào trong cổ họng. Loại cảm giác sợ hãi này quá quen thuộc, hệt như 100.000 năm trước, tòa pháp thân màu u lam kia và lam sắc điện hồ đã đánh tan tất cả hy vọng của Hoa Chính Hồng. Thật không ngờ. Ma thần lại thành công, đây là lực lượng tinh thuần nhất thế gian, là chân nguyên khí nguyên thủy nhất giữa thiên địa, hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, trốn. Hoa Chính Hồng phun ra một nguồn máu, máu tươi văng lên liên tọa của nàng, lá đỏ đột nhiên xuất hiện và phiêu tán đầy trời như thể mùa thu vừa đến, huyết liên đại độn, không gian chi thuật. Muốn trốn sao? Lục Châu khinh miệt nói, tiện tay ném thời chi sa lậu ra ngoài, lam sắc điện hồ lại bao phủ phạm vi ngàn dặm xung quanh, minh tâm đại đế, cứu ta. Nhìn thấy thời chi sa lậu, Hoa Chính Hồng sợ hãi, theo bản năng gào lên một tiếng, thanh âm quanh quẩn trong hư không nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh mịch. Hoa Chính Hồng bị ngừng lại giữa không trung, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt Hoa Chính Hồng, một chưởng nặng tựa Thái Sơn đánh ra, ầm. Hoa Chính Hồng bị đánh văng xuống biển, Lục Châu thu hồi thời chi sa lậu, thời gian khôi phục. Hoa Chính Hồng kinh hãi phát hiện nội tạng của mình đã nát bấy, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt xanh thẳm của Lục Châu đang nhìn thẳng vào mình. Lục Châu lạnh lùng nói, nếu ngươi tự sát, lão phu có thể để ngươi chết toàn thây, toàn thân Hoa Chính Hồng cứng đờ. Nàng ta không còn đường nào để trốn, thực lực chênh lệch đến mức lực bất tòng tâm, vành mắt đỏ lên, Hoa Chính Hồng run rẩy nức nở, Lão sư, Lục Châu mặt không đổi sắc nói, ngươi còn biết thân phận của lão phu. Hoa Chính Hồng không ngừng lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, cầu xin lão sư tha cho ta. Lục Châu cũng lắc đầu, trầm giọng nói, nếu lão phu tha cho ngươi, làm sao lão phu đối mặt được với bản thân mình, với thiên hạ thương sinh, với những học sinh Thái Huyền Sơn đã chết oan uổng. Hoa Chính Hồng khó chịu nói, thật sự phải đuổi tận giết tuyệt sao, tự gây nghiệp thì không thể sống được. Hoa Chính Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên cứng cỏi. Lão sư, im miệng. Lục Châu chỉ vào mặt nàng ta mà mắng, thứ người khi sư diệt tổ như ngươi không xứng làm học sinh của lão phu, trước kia lão phu không có cơ hội trục xuất ngươi khỏi sư môn, hôm nay nhất định phải thanh lý môn hộ, răn đe thiên hạ. Vì cái gì? Ngài bồi dưỡng chúng ta chẳng lẽ không phải vì chính ngài sao? Lục Châu không nói gì, lực lượng thiên đạo trong tay lại càng thêm hùng hậu. Hoa Chính Hồng đột nhiên nở nụ cười, cười hai tiếng rồi lại khóc, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm bàn đạp cho ngươi? Hồ đồ ngu xuẩn không chịu hối cải, ầm. Lam chưởng trong tay Lục Châu bay tới đánh vào người Hoa Chính Hồng. Nàng ta lại bị đánh bay ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại được. Tử Lưu Ly xuất hiện, khí tức lạnh lẽo cực hạn phóng xuất, toàn bộ hải vực trong phương viên trăm dặm đều bị Tử Lưu Ly đóng băng. Hoa Chính Hồng bị kẹt lại trong biển băng, thống khổ nhìn lên bầu trời. Nàng ta buồn bã nói, vì cái gì lại phải hy sinh chúng ta để ngươi được vĩnh sinh? Dựa vào cái gì chứ? Lục Châu lạnh lùng nói, lão phu truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, truyền đạo khắp thiên hạ, chẳng lẽ cũng là vì muốn lấy mạng thiên hạ này? Ha ha ha, Hoa Chính Hồng không cam lòng nói, cái gọi là vĩnh sinh chẳng qua chỉ là muốn thọ mệnh sánh ngang với thiên địa, pháp tắc bảo toàn không có gì sai, có sinh thì có tử mới có sinh. Cái gì mà vĩnh sinh? Dùng mạng của chúng ta để đổi lấy thọ mệnh cho ngươi mà cũng đáng gọi là vĩnh sinh, Lục Châu cao mày nói, vì cái suy nghĩ ngu ngốc này mà ngươi phản bội lão phu, ta không phục. Ta không cam tâm. Dựa vào cái gì? Hai mắt Hoa Chính Hồng đỏ ngầu, người người đều có tư cách vĩnh sinh, không phải sao? Ngươi nghiên cứu thiên địa ràng buộc, có từng nghĩ tới thiên hạ thương sinh, tứ đại nội hạch của ngươi không đủ lực lượng, ngươi lại muốn dùng chí tôn để bổ khuyết, việc này mà là giả ư, chát. Lục Châu cách không đánh vào mặt nàng, hờ hững nói, nghiệt chướng, ngữ khí hắn trầm xuống. Ngươi sống được bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu bể dâu, tu hành được bao lâu mà dám phủ định con đường của lão phu? Trong đầu Lục Châu tái hiện ký ức của ma thần, những hình ảnh đó đến từ thời viễn cổ xa xưa, khi nhân loại còn mặc một manh áo rách, văn tự chưa ra đời, hoàn toàn là thời đại nguyên thủy. Ma thần đã chứng kiến vạn vật sinh trưởng rồi chết đi, năm tháng biến ảo không ngừng, ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt lão phu chỉ điểm giang sơn, ha ha ha, Hoa Chính Hồng cất tiếng cười to. Ngươi cao cao tại thượng, ngươi nắm giữ chân lý tuyệt đối, nhưng chẳng phải chính ngươi cũng đã vẫn lạc từ 100.000 năm trước đó sao? Hai mắt Lục Châu bắn ra quang hoa, giọng nói chấn nhiếp nhân tâm vang lên, vậy ngươi hãy tự mình trải nghiệm xem lão phu rốt cuộc có vẫn lạc hay không. Lục Châu vươn tay, Hoa Chính Hồng bị rút ra khỏi khối băng, bàn tay Lục Châu như gọng kìm kẹp chặt cổ nàng ta, Lam Đồng nhìn chằm chằm vào hai mắt Hoa Chính Hồng, một màn thần kỳ xuất hiện. Hoa Chính Hồng nhìn thấy cảnh tượng của 100.000 năm trước, nàng ta thấy Thái Huyền Sơn đứng vững vàng giữa thiên địa, thấy vô số người quỳ bái ma thần, cũng thấy ma thần bộc phát lực lượng cường đại giữa vực sâu. Nàng ta thậm chí còn nhìn thấy chính mình bái sư học nghệ, khi trưởng thành đánh giết hung thú trong thái hư, tấn thăng thành chí tôn, sinh ra từng đạo quang luân. Vô số hình ảnh hiện ra trước mắt Hoa Chính Hồng, rốt cuộc nàng ta cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Chính Hồng hoàn toàn ngây người. A, à, nàng ta hít vào một hơi thật sâu nhưng không khí lại mắc kẹt ở cổ, trong mắt ngập tràn sợ hãi và rung động. Hoa Chính Hồng, ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, bản tọa ban cho ngươi tội chết. Đúng lúc này, Hoa Chính Hồng lựa chọn phóng thích lực lượng quang luân. Mệnh cách có thể tự bạo, quang luân thì có thể phóng thích lực lượng. Lực lượng tích xúc trong một quang luân trị giá 300.000 năm thọ mệnh, một khí phát tiết ra ngoài sẽ vô cùng chấn động. Hoa Chính Hồng nhân cơ hội bay vọt ra xa, sáu đạo quang luân đồng loạt xuất hiện quanh thân. Quang luân cấp tốc bành trướng giữa vô tận hải, khóe mắt Hoa Chính Hồng chảy ra máu tươi, nàng ta bật cười một tiếng rồi nói, việc đã đến nước này, ta không còn cách nào quay đầu. Lão sư, tạm biệt. Hy vọng một chiêu cuối cùng của ta có thể khiến cho ngài hài lòng, oanh. Quang luân nổ tung giữa trời, Hoa Chính Hồng chỉ kịp nhìn thấy lực lượng quang luân bắn tới ma thần, ngay sau đó Phật tổ kim thân xuất hiện, tiếp theo đó một tòa lam pháp thân xuất hiện ôm lấy ma thần, tòa lam liên dưới chân có 14 mảnh liên diệp xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lam liên và kim liên hợp lại thành một, toàn bộ mệnh cách sáng lên, hai vòng quang luân xuất hiện triệt tiêu toàn bộ lực lượng bạo tạc, hai mắt Hoa Chính Hồng trợn trừng. Lực lượng quang luân tự bạo khiến vô số sinh vật trong phương viên vạn dặm bị xoắn nát, nước biển văng đầy trời, máu tươi lan tràn trên mặt biển. Trời ạ! Mạng nhỏ của ta khổ quá mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Giang Ái Kiếm khóc không ra nước mắt, lại đây. Bạch Đế vọt tới bên cạnh hắn, dùng pháp thân che chắn phía trước. Chấp Minh gầm lên một tiếng đầy giận dữ, kích hoạt trận pháp trên Thất Lạc Chi Đảo tạo thành tường đồng vách sắt ngăn cản toàn bộ lực lượng quang luân ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Vô Tận Hải mới từ từ bình tĩnh trở lại. Một trong tứ đại chí tôn của Thánh Điện, Hoa Chính Hồng, đã tan thành tro bụi từ bao giờ. Viễn Cổ Long Hồn lượng vòng bay ra, gầm lên một tiếng vang dội thấu triệt thiên địa, tựa như đang tuyên bố với nhân gian, ma thần trở về. Rất nhanh đã có vô số hải thú bơi tới tranh đoạt mỹ vị trong biển. Sau khi ăn hết thi thể hải thú, chúng lại tản ra tứ phía. Mùi vị máu tươi trong gió cũng dần tản đi, Lục Châu cảm giác được một phần lực lượng tứ đại nội hạch đã bị cơ thể hắn hấp thu, quang luân thứ hai của pháp thân Kim Liên sắp xuất hiện, đồng thời lực lượng trong ma thần hỏa quyển cũng đã giảm bớt. Khi lực lượng dùng hết, trạng thái ma thần sẽ không còn tồn tại, nhưng ma thần chân chính sẽ trở về. Một phần lực lượng tứ đại nội hạch có thể giúp Lục Châu đánh bại Hoa Chính Hồng, nếu có thể hấp thu toàn bộ để tu vi khôi phục tới đỉnh phong, có lẽ hắn sẽ có đủ năng lực dẫm thánh điện dưới chân. Ở phía xa có một cột nước rất lớn bắn thẳng lên trời, sóng nước dâng cao, Lục Châu bay tới khu vực đó, cúi đầu nhìn xuống con quái vật khổng lồ bên dưới mặt biển, bởi vì nó quá to lớn nên chỉ có bay lên thật cao mới có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Thế là Lục Châu bay vút lên không trung, không biết bay bao lâu, cảm giác xung quanh không còn nguyên khí, Lục Châu mới dừng lại, cúi đầu nhìn xuống mặt biển mênh mông, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia, tên của nó là Côn Bằng. Côn Bằng đang du tẩu trong biển, thân thể của nó xoay chuyển mấy lần khiến nước biển nhấp nhô không ngừng. Lục Châu bay thấp xuống, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trên mặt biển. Quan sát hồi lâu, Lục Châu mới mở miệng, ngươi đang tìm lão phu. Quả nhiên dưới đáy biển truyền đến âm thanh trầm thấp nghèn nghẹn, tựa như tiếng kêu đến từ một thế giới khác. Ngươi tìm lão phu làm gì? Mặt biển xuất hiện bong bóng khí khổng lồ, Côn Bằng từ từ nổi lên mặt nước. Lục Châu vẫn an tĩnh đứng yên tại chỗ nhìn nó, mãi cho đến khi lưng nó chạm vào chân Lục Châu, hệt như một hòn đảo khổng lồ nổi lên mặt nước. Nó chính là cân bằng giả của Vô Tận Hải, Côn Bằng. Côn Bằng rất hiếm khi giao lưu với nhân loại. Nó có trí tuệ cực cao nhưng lại không giống đám thánh thú trên lục địa có thể nói tiếng người. Âm thanh của nó là một chuỗi những âm điệu kỳ quái, nghe có vẻ già nua và mỏi mệt như một lão nhân tuổi đã xế chiều. Lục Châu dường như có thể lĩnh hội được ý tứ trong tiếng kêu của nó. Ngươi muốn vĩnh sinh? Côn Bằng chìm xuống biển một chút, Lục Châu chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Côn Bằng, ai cũng có thể vĩnh sinh. Nếu ngươi có duyên với lão phu sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Nhưng hiện tại thì chưa được. Cùng ục, bong bóng khí không ngừng trồi lên mặt nước, với thực lực hiện tại của lão phu chưa thể lĩnh ngộ được đạo trường sinh. Cùng ục, nếu ngươi muốn thì có thể đưa Thiên Hồn Châu cho lão phu mượn. Cùng ục. Phục, một cột nước bắn thẳng lên không trung, thanh âm trầm thấp lại truyền tới từ đáy biển. Lục Châu điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi mặt biển, lắc đầu nói, một chút lực cũng không chịu bỏ ra mà còn không biết xấu hổ đòi lão phu ban cho ngươi đạo trường sinh, nếu có thể lừa được Thiên Hồn Châu của nó thì tốt rồi. Rõ ràng con hàng này chỉ muốn ăn mà không muốn làm, mãi cho đến khi Côn Bằng lại chìm vào đáy biển rồi biến mất không còn tung tích, Lục Châu mới bay trở về hòn đảo Thất Lạc. Cùng lúc đó, tại Nam Điện ở Thái Hư, Ôn Như Khanh và Quan Cửu đồng thời xuất hiện trong đại điện, sắc mặt vô cùng khó coi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Ôn Như Khanh hỏi, Tây Trọng và 10 tên thánh điện sĩ đi tới phía đông Vô Tận Hải để bắt Thất Sinh. Hoa Chính Hồng mang theo Cửu Dực Thiên Long đến đó chi viện, nhưng đều đã chết rồi, Quan Cửu nói với vẻ không thể tin nổi. Hiện tại chỉ còn lại Cửu Dực Thiên Long còn sống, Ôn Như Khanh nhíu mày nói, chẳng lẽ là Bạch Đế làm? Có thể, nhưng Bạch Đế luôn không dám đối địch với thánh điện, lại phải bảo vệ Thất Lạc Chi Quốc nên sẽ không dám làm to chuyện, vậy rốt cuộc là ai? Không có bao nhiêu người giết được Hoa Chính Hồng đâu. Ôn Như Khanh trầm giọng nói, tu hành giả đạt tới cảnh giới đế hoàng không nhiều. Thượng Chương vẫn luôn ở Thượng Chương Điện, Đồ Duy Đại Đế đã chết, Hắc Đế chưa hề xuất hiện, Xích Đế và Thanh Đế cũng có hiềm nghi không nhỏ. Lại thêm lần trước khi diễn ra điện thủ chi tranh, Hoa Chính Hồng từng bị một cường giả lạ mặt đánh bại, người này là đáng nghi nhất. Quan Cửu phân tích, Ôn Như Khanh liên tục lắc đầu, vậy còn Túy Thiền thì sao? Túy Thiền chết ở Thái Huyền Sơn, đến nay vẫn không rõ vì sao mà chết. Quan Cửu trầm mặt. Ôn Như Khanh nhìn ra bên ngoài đại điện, khẽ nói, Quan Huynh, ta có một câu không biết có nên nói ra hay không, ta biết ngươi muốn nói gì. Quan Cửu đưa tay ngắt lời hắn, khi Đồ Duy Đại Đế vẫn lạc ta đã nghĩ tới điều này. Nhưng mà, ta vẫn thấy việc này là lạ ở chỗ nào, Ôn Như Khanh lắc đầu nói, không, ngươi hiểu nhầm ý ta. Ta không nói tới ma thần, hả, còn có một người đủ năng lực làm ra chuyện này. Ánh mắt Ôn Như Khanh trở nên thâm thúy, Quan Cửu cả kinh thốt lên, lời này tuyệt đối không được nói lung tung, Túy Thiền chết rồi, Hoa Chính Hồng cũng chết rồi, ta không thể không nghĩ tới điều này. Ôn Như Khanh run giọng nói, nếu như, ta nói là nếu như, hắn cũng đang đi trên con đường của lão sư thì sao? Quan Cửu theo bản năng lui về sau một bước, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô của Thánh Điện Sĩ, Đại Đế có lệnh, mời hai vị chí tôn đến Thánh Điện trò chuyện, Ôn Như Khanh và Quan Cửu đưa mắt nhìn nhau. Tin tức truyền thật nhanh, nếu thật như lời ngươi nói, vậy thì quá đáng sợ rồi. Quan Cửu không muốn tiếp nhận sự thật này, Ôn Như Khanh nói, chúng ta đến Thánh Điện sau, hiện giờ phải tới Cửu Phong Sơn một chuyến đã, Cửu Phong Sơn chính là nơi ở của Cửu Dực Thiên Long, hai người xuất hiện bên ngoài Đại Điện. Nói với tên Thánh Điện Sĩ kia, trở về bẩm với Đại Đế, hai người chúng ta lát nữa sẽ đến. Vâng, Thánh Điện Sĩ xoay người rời đi. Thân ảnh Quan Cửu và Ôn Như Khanh đồng thời lóe lên rồi biến mất. Cửu Phong Sơn, Cửu Dực Thiên Long vốn là thánh hung ở Thái Hư, tồn tại từ thời kỳ thượng cổ nhưng trí tuệ không đủ nên bị Thánh Điện khống chế. Hôm nay Cửu Phong Sơn không còn chính đạo bình chướng, sơn phong trống rỗng không còn gì. Trên một ngọn sơn phong, Cửu Dực Thiên Long nằm rạp dưới mặt đất tựa như bị kinh hãi, không dám nhúc nhích. Lúc này có hai thân ảnh xuất hiện trên Cửu Phong Sơn. Ôn Như Khanh đi tới trước mặt nó, trầm giọng gọi, Cửu Dực Thiên Long. Cửu Dực Thiên Long mở mắt ra. Chí Tôn. Giọng của nó giống như một lão nhân cao tuổi yếu đuối vô lực, rụt rè thiếu tự tin. Ôn Như Khanh hỏi thẳng, ngươi và Hoa Chí Tôn tới phía Đông Vô Tận Hải, Thánh Điện Sĩ toàn quân bị diệt, Tây Trọng chết, Hoa Chí Tôn chết, rốt cuộc là do ai làm? Cửu Dực Thiên Long khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Nay lại bị câu hỏi của Ôn Như Khanh đánh thức phần ký ức đáng sợ kia, nó rung giọng nói, Thái Hư Lệnh, là Thái Hư Lệnh, Ôn Như Khanh cau mày nói, Thái Hư Lệnh vốn là vật trong tay Túy Thiền, sao lại xuất hiện ở Vô Tận Hải, Thái Hư Lệnh vốn là vật tùy thân của chúa tể hung thú thời kỳ viễn cổ. Thời đại đó nhân loại vẫn còn sơ khai, hung thú thống trị toàn bộ mảnh thiên địa này, chúa tể của hung thú lúc đó chính là rồng, trong miệng nhân loại, có rất nhiều loại rồng, trong đó loại cao quý nhất có tên là Chúc Chiếu. Thái Hư Lệnh là đồ vật của Chúc Chiếu, khi thời đại Long tộc thống trị kết thúc, Chúc Chiếu hóa thân thành mặt trời, dùng quanh mang rọi sáng thế nhân. Thái Hư Lệnh là đồ vật được vạn thú kính sợ, hễ hung thú nhìn thấy Thái Hư Lệnh là lập tức phục tùng. Cửu Dực Thiên Long trầm thấp đáp, là hắn, chính là hắn, rốt cuộc là ai? Ôn Như Khanh truy hỏi, ma. Ma thần. Cửu Dực Thiên Long run rẩy nói, thật đáng sợ, nhân loại trưởng không được lực lượng bậc này chỉ có thể là hắn. Hắn trở về rồi, trái tim Ôn Như Khanh và Quan Cửu rung lên, trong mắt hai người hiện ra vẻ lo lắng và căng thẳng, Ôn Như Khanh tiếp tục hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Cửu Dực Thiên Long, nói dối sẽ phải trả giá đại giới, điều này quá mức hoang đường, hắn không cách nào tin tưởng. Tựa như khi Hoa Chính Hồng tận mắt nhìn thấy Lục Châu tiến vào trạng thái ma thần cũng không dám tin, bọn hắn đều tham dự vào kế hoạch vây công ma thần, cũng tận mắt thấy ma thần rơi xuống vực sâu. Rõ ràng không thể sống sót. Vì cái gì lại còn tồn tại, Cửu Dực Thiên Long rung giọng nói, ngươi tự nhìn đi, một đạo lực lượng huyền diệu từ trong mắt Cửu Dực Thiên Long bắn ra, Ôn Như Khanh và Quan Cửu tựa như đang tiến vào vòng xoáy thời gian. Trong thế giới hắc ám, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh chiến đấu ở Vô Tận Hải, ma thần tóc dài tung bay, mỗi một sợi tóc đều có lam sắc điện hồ quấn quanh, lam đồng tỏa ra quang mang khiếp người, thiên ngân trường bào phất phơ trong gió, lam liên dưới chân xoay tròn, điện hồ chấn nhiếp tứ phương. Hình ảnh chỉ kéo dài mấy giây nhưng lại khiến Ôn Như Khanh và Quan Cửu rung động thật sâu. Lão sư, hai người tỉnh lại từ trong ký ức của Cửu Dực Thiên Long, chỉ thấy tim mình đập nhanh kịch liệt, cuồng loạn không ngừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cửu Dực Thiên Long không nói gì nữa. Nó tin là hai người này đã tự tìm thấy đáp án, Ôn Như Khanh thất thần, hoảng sợ lùi lại một bước. Hắn nuốt nước bọt, xoay người nói, Quan Cửu, sao có thể? Quan Cửu run rẩy hô lên. Ôn Như Khanh khàn khàn nói, tỉnh táo, chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại, ta làm sao mà tỉnh táo được. Quan Cửu có vẻ mất lý trí, kích động nói, ngươi không tỉnh táo, chẳng lẽ chạy đi tìm hắn sao? Ôn Như Khanh lớn tiếng quát, ta, nếu hắn thật sự phục sinh, vậy chúng ta có thể xác định được hai chuyện, thứ nhất, hắn đã nắm được lực lượng phục sinh, thứ hai, hắn còn chưa có năng lực đối kháng với Đại Đế, nếu không đã giết thẳng tới Thánh Điện rồi. Ôn Như Khanh phân tích, nghe vậy. Quan Cửu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta, hình ảnh vừa rồi tuy rất giống lão sư nhưng cũng có nhiều chi tiết khác biệt. Ôn Như Khanh tiếp tục nói, nghe vậy Quan Cửu cũng cẩn thận hồi tưởng lại, Pháp thân của hắn vô cùng tinh thuần, liên tọa có 14 mảnh liên diệp. Lại thêm trường bào xuất hiện ý chí của long hồn, những thứ này lão sư vốn không nắm giữ, Quan Cửu gật đầu đồng tình, hơn nữa cường độ lực lượng vẫn còn kém lúc trước, cho nên Ôn Như Khanh liếc nhìn xung quanh rồi truyền âm nhập mật với Quan Cửu. Suy đoán của ta vẫn rất có khả năng, Quan Cửu hít sâu một hơi, cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, suy đoán của Ôn Như Khanh lại rất hợp lý. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tất cả, Minh Tâm đang đi trên con đường của ma thần, tìm hai người đập liên hồi, cho dù là chí tôn cũng không thể thoát khỏi thất tình lục dục. Quan Cửu nói, làm sao bây giờ? Phải đến thánh điện sao? Hắn đưa mắt nhìn ra phương xa. Thái hư lớn như vậy, cửu liên lớn như vậy, lại thêm bí ẩn chi địa, nếu quả thật phải đào vong thì bọn hắn vẫn có thể tìm một tấc đất để cắm dùi, giống như Bạch Đế Xích Đế, vĩnh viễn không trở về Thái hư cũng được. Ôn Như Khanh nói, bây giờ kết luận còn hơi sớm, chúng ta trở về thánh điện trước đã. Nếu quả thật là lão sư trở về thì dễ rồi, Quan Cửu gật đầu, như thể người bọn hắn sợ hãi nhất là Minh Tâm, nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu nói, ta thà rằng Minh Tâm trở thành hắn, còn hơn hắn thật sự trở về. Ta không muốn gặp lại hắn, vĩnh viễn cũng không. Trận chiến ở phía Đông Vô Tận Hải và việc Hoa Chính Hồng vẫn lạc đã truyền đi khắp Thái Hư, cho dù toàn bộ thánh điện sĩ đều đã chết nhưng mệnh thạch dập tắt đã nói lên tất cả, giấy không gói được lửa, lòng người bàng hoàng, nhất là thế hệ trẻ tuổi không hiểu rõ về ma thần. Tu hành giới rất nhanh đã lưu truyền một câu, ma thần tái hiện, thiên hạ đại loạn, trong Hy Hòa Điện, Lam Hy Hòa lo âu đi qua đi lại. Lát sau Âu Dương Huấn Sinh xuất hiện trong đại điện, gương mặt hồng hào vui vẻ chắp tay thi lễ với nàng, thánh nữ, Lam Hy Hòa nói, ma thần đã xuất hiện trở lại. Âu Dương tiên sinh không lo lắng sao? Âu Dương Huấn Sinh cười đáp, có gì mà lo lắng, thánh điện còn không vội, chúng ta vội làm gì, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lam Hy Hòa thở dài, ma thần là tà ma ngoại đạo, người người đều muốn tru diệt. Âu Dương Huấn Sinh bật cười ha hả, lắc đầu nói, ngươi còn trẻ, ngươi biết gì về ma thần, đây là nhận thức chung của Thái Hư mà, chẳng lẽ còn cần phải hiểu hắn sao? Không phải như thế. Âu Dương Huấn Sinh than nhỏ một tiếng, có một số việc không đơn giản như ngươi thấy, ma thần bị người người kêu đánh, chẳng lẽ hắn nhất định là kẻ tội ác tày đình, chẳng lẽ không phải? Lam Hy Hòa nghi hoặc nói, ta hỏi ngươi, tu vi ma thần cao cỡ nào? Theo ta thì hắn là người duy nhất trong thiên hạ có tu vi sánh ngang với Minh Tâm Đại Đế. Lam Hy Hòa nói, cho dù là Trọng Quan Đại Đế tái sinh cũng không phải là đối thủ của ma thần, nhân vật như vậy thì cần gì phải tàn sát sinh linh. Nếu hắn muốn có quyền vị thì càng phải chú trọng vào tâm thuật đế vương, nếu hắn là kẻ khát máu thì cớ gì rất nhiều học sinh Thái Huyền Sơn lại kính sợ hắn một phép, nếu hắn là kẻ cùng hung cực ác vậy vì sao khi thánh điện thành lập, vô số hung thú có trí tuệ đều rời khỏi Thái Hư. Âu Dương Huấn Sinh không ngừng đặt câu hỏi, Lam Hy Hòa á khẩu không thể trả lời, thấy Lam Hy Hòa trầm mặc, Âu Dương Huấn Sinh cười ha hả nói, nghĩ cẩn thận những việc này, ngươi sẽ tự khắc hiểu, đối với việc ma thần trở về, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, nhưng trấn thiên sử của ta đã bị vô thần luận giáo hội lấy đi, thiên khải chi trụ hiệp hiệp mà không được chữa trị thì e là sẽ sụp đổ mất. Lam Hy Hòa nói, sập thì sập. Âu Dương Huấn Sinh thở dài, Thái Hư an nhàn lâu như vậy, cũng nên vận động một chút rồi. Lam Hy Hòa nhìn Âu Dương Huấn Sinh bằng ánh mắt phức tạp, Âu Dương tiên sinh, ngài đang nói cái gì thế? Nàng cảm thấy lập trường của Âu Dương Huấn Sinh có vấn đề. Sao có thể nói ra lời như vậy? Âu Dương Huấn Sinh bèn xua tay cười nói, trong lúc nhất thời nói linh tinh ấy mà, thánh nữ đừng để ở trong lòng. Lam Hy Hòa bất đắc dĩ lường hắn. Thái Hư lớn như vậy mà một người nói chuyện thật lòng cũng không có. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, việc này ta phải tìm điện thủ thất sinh hoặc lục các chủ để thương thảo mới được, ấy, đến bây giờ lục các chủ còn chưa trở về nữa sao? Lam Hy Hòa hỏi nữ hầu đứng bên cạnh, nữ hầu đáp, bẩm chủ nhân, đến nay vẫn chưa có tin tức, Âu Dương tiên sinh, Hy Hòa điện giao cho ngài, ta đi một lát sẽ trở lại, ấy, chờ, chờ đã, Âu Dương Huấn Sinh còn chưa kịp nói xong, Lam Hy Hòa đã hóa thành hư ảnh rồi biến mất, hắn đành tặc lưỡi nhủ thầm, ta chỉ sợ các ngươi xảy ra hiểu lầm rồi đánh nhau thôi. Chỉ mong ân oán của Trọng Quan Đại Đế sẽ không tiếp tục kéo dài tới đời sau. Cùng lúc đó, trên hòn đảo Thất Lạc, trong đạo trường an tĩnh trang nhã của Bạch Đế, hương thơm dịu dịu tản ra bốn phía, Lục Châu ngồi khoanh chân, nhìn quanh đạo trường với vẻ hài lòng rồi tán thưởng, có thể quản lý hòn đảo Thất Lạc thành dạng này, ngươi đúng là không tệ, đa tạ Lục các chủ khen ngợi. Bạch Đế cười nói, Giang Ái Kiếm cũng tươi cười hỏi, cơ tiền bối, thủ đoạn của ngài thật khiến ta phải bái phục. Họ Hoa kia quá phách lối, bây giờ nàng ta như thế nào rồi? Lục Châu vô cùng thoải mái đáp, chết rồi, Bạch Đế, chấm chấm chấm, Bạch Đế đột nhiên ý thức được chuyện này không thơm, chẳng trách Lục Châu đột nhiên đến đây tán dương Thất Lạc chi quốc, hóa ra bây giờ bọn hắn đã là châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây thừng. Ta phục rồi, Giang Ái Kiếm nói, làm như thế chẳng khác gì trực tiếp tuyên chiến với Thánh Điện. Lão Thất lại phải đau đầu cho xem, Bạch Đế khẽ lắc đầu, bản đế không lo việc này mà đang lo lắng cho hai nha đầu kia, hắn đang nói tới Ngũ Đồ Đệ và Lục Đồ Đệ của Lục Châu. Chiêu Nguyệt và Diệp Thiên Tâm đến từ chỗ Bạch Đế, Thái Hư rồi sẽ biết việc này có liên quan đến Lục Các chủ Ma Thiên Các và hòn đảo Thất Lạc, hai cô nương này sẽ vì thế mà gặp nguy cơ, Giang Ái Kiếm nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chiêu Nguyệt bây giờ là điện thủ Trứ Ung Điện, Trứ Ung Đế Quân là kẻ nhát gan không dám trêu chọc thị phi, ta không tin hắn dám ra tay với Chiêu Nguyệt. Về phần Diệp Thiên Tâm thì là điện thủ Nhu Triệu Điện, bên đó không có người nào đáng tin cậy, chỉ có mấy tên đạo thánh, chưa chắc làm gì được nàng, Bạch Đế gật đầu nói, thời cuộc rối loạn, không thể nói trước được. Thánh Điện đi tới ngày hôm nay cũng không phải nhờ may mắn, chớ nên coi thường, bọn hắn chỉ biết ma thần tái hiện, không biết rõ ma thần là cơ tiền bối, những người khác tạm thời không lo. Giang Ái Kiếm nói, Lục Châu lắc đầu, sự tình này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đi, thay lão phu thông báo cho bọn hắn để bọn hắn chuẩn bị tâm lý sẵn. Giang Ái Kiếm gật đầu cười, kỳ thực có lẽ chúng ta đang lo lắng dư thừa, đại tiên sinh và nhị tiên sinh quanh năm du tẩu trên mũi đao, người có thể động tới bọn hắn đã ít nay càng thêm ít, các thần quân thì không dám tùy tiện động thủ, phải nể mặt Thanh Đế, tam tiên sinh và tứ tiên sinh có Xích Đế làm chỗ dựa, cửu tiên sinh và thập tiên sinh có Thượng Chương Đại Đế bảo vệ chăm sóc, nguy hiểm nhất là Bát tiên sinh, nhưng mệnh của hắn cứng rắn lạ thường. Không thể không nói bước đi này của Tư Vô Nhai thật dịu, Bạch Đế nói, Diêm Vương dễ xử, tiểu quỷ khó chơi. Cẩn thận vẫn hơn. Bạch Đế từ trước tới nay luôn là người hành sự cẩn thận, Giang Ái Kiếm gật đầu phụ họa, Bạch Đế nói đúng lắm, chờ một chút. Bạch Đế từ chối không cho hắn vỗ mông ngựa, bắt đầu truy hỏi, ngươi lừa gạt bản đế lâu như vậy, phải bị tội gì, đường đường là đại đế mà bị một đạo thánh nho nhỏ lừa tới gạt lui nhưng không hề phát giác, mặt mũi hắn biết để ở đâu. Giang Ái Kiếm cười gượng một tiếng, Bạch Đế bệ hạ lòng dạ rộng rãi, hẳn là sẽ không tính toán với vãn bối chớ. Bạch Đế nghiêm túc dò xét Giang Ái Kiếm, lời nói cử chỉ và phong cách của người này thay đổi quá nhiều khiến hắn không kịp thích ứng. So sánh giữa hai người thì Bạch Đế càng yêu thích kiểu nói chuyện tự tin của thất sinh thật hơn. Vậy thì chưa chắc, bản đế cũng là người, mà người thì đều có lúc nóng nảy, đừng mà. Giang Ái Kiếm xua xua tay, ít nhất ta cũng đưa Thiên Hồn Châu của Chấp Minh về cho ngài rồi mà. Ta giả mạo thất sinh thật mệt mỏi, luận về tài hoa chưa chắc ta thua hắn nha, Bạch Đế nhìn kiểu gì cũng không thấy người này giống như người có tài. Lục Châu rốt cuộc cũng lên tiếng, người này là tai mắt của lão phu ở Kim Liên Giới, năng lực làm việc rất tốt, cứ yên tâm đi, nghe vậy Bạch Đế mới khẽ gật đầu. Người có thể khiến ma thần khen ngợi đương nhiên phải có chút bản lãnh, bọn hắn quen biết từ lúc ở Kim Liên Giới, xem ra mối quan hệ không hề tầm thường, Bạch Đế đành nói sang chuyện khác, ngươi định tiếp theo làm thế nào? Lão phu đã trở về Thái Hư, đương nhiên phải đoạt lại đồ mình đánh mất, Minh Tâm có Thánh Điện Sĩ và Thập Điện, không dễ chơi đâu. Bạch Đế thở dài, nếu phải tính toán thì số lượng người đứng về phía Lục Châu không nhiều, trong khi đám tu hành giả Thập Điện lại là chủ chốt của Thái Hư, Giang Ái Kiếm lắc đầu cười, ta lại không cho là vậy. Tin tức ma thần tái hiện rất nhanh sẽ lan truyền khắp Thái Hư, đến lúc đó Thập Điện sẽ phải đưa ra lựa chọn mình đứng về phía ai. Những năm gần đây ta giả mạo thất sinh nên cũng hiểu đôi chút về Thập Điện, ngoài mặt bọn hắn phục tùng Thánh Điện nhưng trong lòng đều không phục lắm, lại thêm 10 người nắm giữ hạt giống Thái Hư đều là đồ đệ của cơ tiền bối, có khi bọn hắn lại quay đầu chạy về đội của chúng ta cũng không chừng, vậy phải chờ xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Bạch Đế lo lắng nhìn Giang Ái Kiếm, ngươi có biết vì sao trong 100.000 năm qua Minh Tâm Đại Đế vẫn đứng ở thế bất bại không, có mạnh thế nào thì cũng chưa chắc là đối thủ của cơ tiền bối. Bản đế không phải khinh thường cơ huynh, mà là vì Minh Tâm có thủ đoạn rất đáng sợ, Lục Châu cũng cảm thấy tò mò bèn hỏi, nói nghe một chút, Minh Tâm thân mang trọng bảo, mỗi một kiện bảo vật của hắn đều có thể thay đổi chiến cuộc. Bạch Đế nói, Giang Ái Kiếm và Lục Châu nghe vậy đều gật đầu đồng ý, thời chi sa lậu và Thái Hư lệnh là chí bảo như thế nhưng không hề khiến Minh Tâm động tâm, chỉ để cho người bên dưới sử dụng, có thể thấy chí bảo trong tay hắn mạnh đến cỡ nào, Bạch Đế tiếp tục nói. Thế nhân biết rõ nhất chính là cán cân công chính, nó có thể hóa lớn, cũng có thể biến nhỏ, theo bản đế biết thì nó có hai tác dụng, một, quan sát cân bằng trong thiên địa, khi xuất hiện bất kỳ tình huống mất cân bằng nào nó đều có thể dự đoán trước được, hai, bất kỳ tu hành giả nào đối địch với Minh Tâm đều sẽ bị cán cân công chính cưỡng ép cân bằng, Giang Ái Kiếm nghi hoặc hỏi, cưỡng ép cân bằng, chẳng hạn như, giữa ngươi và bản đế chênh lệch như trời với đất, nhưng khi ngươi sử dụng vật này có thể khiến bản đế rơi xuống cảnh giới đạo thánh ngang hàng với ngươi, đó gọi là công bằng. Bạch đế giải thích, nghe vậy, hai mắt Giang Ái Kiếm trợn to, há miệng mắng một câu, trời mẹ, thần kỳ như vậy sao, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Minh Tâm cường đại, Giang Ái Kiếm chợt nghĩ ra một điều. Nếu vậy thì thần vật này không có tác dụng gì với ta rồi, hoặc nó phải đề thăng cảnh giới của ta lên ngang với Minh Tâm Đại Đế, mà điều này rõ ràng là không có khả năng, hoặc phải giáng cấp hắn xuống ngang hàng cùng ta, vậy thì chưa chắc hắn là đối thủ của ta nha, ngây thơ. Bạch Đế cười nói, ngươi cho rằng hắn sẽ cân bằng chính mình sao, lời vừa nói ra, Giang Ái Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Bà mẹ, đây rõ ràng là bậc hắc, Giang Ái Kiếm tức giận vỗ đùi một cái. Hắn tùy tiện tìm một tên tiểu lâu ta để cân bằng với ta, vậy ta phải đánh tới khi chết vì mệt rồi, như vậy chẳng phải hắn vô địch rồi sao, ngay cả Lục Châu cũng không ngờ Minh Tâm lại nắm một kiện thần vật như thế trong tay, chẳng trách đối phương chẳng thèm liếc mắt nhìn Thời Chi Sa Lậu hay Thái Hư Lệnh. Bạch Đế tiếp tục nói, mà đó chỉ là hai tác dụng cơ bản của cán cân công chính thôi. Còn có tác dụng nào khác không thì chẳng ai biết được, hơn nữa Minh Tâm còn có những trọng bảo khác. Đáng tiếc chưa có ai được tận mắt thấy Minh Tâm sử dụng mấy món đồ này, thánh điện quá cường đại, căn bản không đến lượt hắn phải ra tay. Cơ huynh, hắn đã từng ở Thái Huyền Sơn lâu như vậy, huynh phải là người hiểu hắn nhất mới phải, Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn Lục Châu, ây già, lão nhân gia người thủ đoạn thông thiên, ngay cả Minh Tâm cũng từng đến Thái Huyền Sơn tầm sư học nghệ, vậy lúc đầu ngài lập ra Ma Thiên Các ở Kim Liên giới là để trải nghiệm cuộc sống bình dân hả? Lục Châu lắc đầu nói, lão phu chưa từng nghe nói tới cán cân công chính. Bạch Đế nghi hoặc hỏi, ngay cả cơ huynh cũng không biết. Vậy hắn che giấu thật sâu. Trước khi Thái Hư được nâng lên trời, Minh Tâm đúng là chưa từng sử dụng cán cân công chính, mãi về sau này hắn mới đem nó ra để trấn áp thập điện. Giang Ái Kiếm nói, vậy hắn lấy bảo bối này ở đâu ra? Bạch Đế lắc đầu, việc này e là không ai biết được. Chỉ là trước đây có một lời đồn không rõ thực hư, lúc trước khi đại địa bắt đầu phân tách, cơ huynh chuyên tâm nghiên cứu về thiên địa ràng buộc nên không chú ý tới thiên hạ đã đại biến. Minh Tâm nhân cơ hội này đi tới đại vòng xoáy một chuyến, đại vòng xoáy cũng chính là dải đất trung tâm ở Vô Tận Hải. Nghe nói nơi đó dòng nước chảy xiết, tu hành giả tu vi yếu tuyệt đối không dám tới gần, Giang Ái Kiếm nói, cơ tiền bối, ngài đã từng đi tới đó chưa? Trong đầu Lục Châu đang tìm kiếm hình ảnh liên quan đến nơi đó nhưng không phát hiện được gì, hắn chỉ biết là ma thần nhất định đã từng đến đó. Nhưng ký ức về đại vòng xoáy đều đã biến mất, Bạch Đế lại nói, bản đế hoài nghi đống trọng bảo của hắn thu hoạch được ở đại vòng xoáy, thế giới rộng lớn này không thiếu điều lạ, nhân loại vĩnh viễn là ếch ngồi đáy giếng. Giang Ái Kiếm không nhịn được cảm khái một câu, mục đích bản đế nói ra việc này là muốn nhắc nhở cơ huynh tiếp theo phải làm việc cẩn thận một chút, hiện nay thân phận của huynh đã lộ ra ánh sáng, trông chờ thập điện đứng về phía Thái Huyền Sơn là việc quá thiếu chắc chắn, Giang Ái Kiếm gật đầu đồng ý. Nói như vậy ta phải nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn nấp rồi. Hai vị, xin cáo từ, Bạch Đế, Lục Châu, đứng lại. Bạch Đế vội vàng gọi hắn lại, ngươi đi cũng được, nhưng phải đưa thất sinh tới trước đã, hắn đang ở Ma Thiên Các ấy, không có việc gì đâu. Tư Vô Nhai gặp được ngài đúng là may mắn của hắn. Giang Ái Kiếm cười đáp, Bạch Đế nghĩ tới câu thơ Nhạc Dương Tử nói trong Điện Thủ Chi Tranh, lại nghe được tên thật của thất sinh, không khỏi ngẩn ra một chút. Nói như vậy thất sinh cũng là đồ đệ của cơ huynh, Giang Ái Kiếm nhún nhún vai, biểu tình trên mặt như đang nói, ngài tự hiểu đi nha, Lục Châu khẽ than một tiếng, xúc động nói, đồ nhi này của lão phu cả đời số khổ, mấy lần đi qua quỷ môn quan, nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp, chỉ e hắn đã không còn trên thế gian này. Hắn rất tốt, duy chỉ có hơi tự phụ một chút, Bạch Đế gật đầu tỏ vẻ rất thấu hiểu, trong lòng Giang Ái Kiếm thầm nghĩ, lão nhân gia ngày ngày thường thích bắt nạt đồ đệ, suốt ngày phê bình chỉ trích. Nhưng ra ngoài gặp người lại cứ khen mãi thôi, Bạch Đế nói, có lẽ mệnh hắn chưa đi tới tuyệt lộ, bản đế còn đang chờ hắn trở về kế thừa Thất Lạc Chi Quốc đây, Giang Ái Kiếm cười ha hả nói, chỉ sợ đại đế bệ hạ phải thất vọng rồi, trong lòng hắn đã có người, Bạch Đế, đừng nhìn ta như thế, từ khi còn ở Kim Liên giới hắn đã là đối tượng được nữ tử trong thiên hạ theo đuổi rồi nha. Giang Ái Kiếm cười hắc hắc nói, Bạch Đế hỏi, việc này thì có xung đột gì với việc kế thừa Thất Lạc Chi Quốc? Giang Ái Kiếm á khẩu không thể trả lời, không xung đột chút nào hết á. Ngài thật trâu, ta phục rồi, Bạch Đế nhìn về phía Lục Châu, tiếp tục nói, nếu cơ huynh không ghét bỏ, khoảng thời gian tiếp theo huynh có thể ở lại hòn đảo Thất Lạc, Hoa Chính Hồng và mấy tên thánh điện sĩ đã chết, chỉ e Minh Tâm sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Lục Châu nói, sao lại nói thế, hắn còn đang chờ lão phu trải đường sẵn cho hắn đây. Lục Châu nhàn nhạt cười, rất nhiều người đều hướng tới Trường Sinh, hắn cũng không ngoại lệ, Bạch Đế rất tán thành, lúc trước Thánh Điện luôn phản đối việc phá giải ràng buộc, rốt cuộc cũng dẫm chân vào con đường này. Kẻ đồ long rồi cũng trở thành ác long, ma thần ít nhất cũng quang minh chính đại tìm kiếm vĩnh sinh đại đạo, trong khi Thánh Điện giơ cao lá cờ phản đối vĩnh sinh mà ở sau lưng lại vụng trộm làm ra chuyện như thế. Bạch Đế có lòng muốn thỉnh giáo, xin hỏi cơ huynh một câu, đã lĩnh ngộ được chưa? Lục Châu không gật đầu cũng không lắc đầu, mà nói, 100.000 năm trước, lão phu tìm tòi không ngừng trên con đường này, 100.000 năm sau, lão phu lại bước lên con đường đó lần nữa, chỉ có thành công, không có thất bại, ma thần không thể đi hết con đường, lão phu thay ngươi đi đến tận cùng. Khi tu vi càng lúc càng đề cao, Lục Châu cảm thấy ma thần chính là mình chính là ma thần. Có đôi lúc hắn hoảng hốt nhận ra ngày xưa mình đã từng trải qua tất cả những chuyện như thế, khởi bẩm bệ hạ. Một bạch y tu hành giả cấp tốc đi vào đạo trường, có việc gì? Thái hư truyền tới tin tức, thiên khải chi trụ ở Hiệp Hiệp và Niết Đề Cách đồng thời xuất hiện vết rạn nứt. Thánh điện đã phái rất nhiều người tới đó, e là, trời sắp sập. Bạch Đế đứng dậy, cau mày nói, là thật, vâng. Thấy Bạch Đế có vẻ lo lắng, Lục Châu thản nhiên nói, sập thì sập, chỉ cần đại uyên hiến không ngã, Thái hư ít nhất còn có thể tồn tại trăm năm, đừng lo lắng, cơ huynh không lo lắng. Tuy Bạch Đế không thích Thánh Điện nhưng cũng không muốn nhìn thấy thảm cảnh đất trời sụp đổ. Giang Ái Kiếm nhớ lại lời Tư Vô Nhai nói, cất tiếng an ủi, Bạch Đế bệ hạ, trời sập không phải càng tốt sao? Trong lịch sử nhân loại, mỗi lần triều đại thay đổi thì thiên địa đều cải biến. Thái hư cố gắng duy trì cân bằng, cho dù bây giờ thiên khải chi trụ không sập thì bọn hắn còn làm được bao lâu? Trăm năm, hay ngàn năm? Bạch Đế im lặng không nói, trời này sớm muộn gì cũng phải sập thôi. Thất Lạc chi quốc của ngài không bị ảnh hưởng, đến lúc đó trời quang mây tạnh, vạn vật lại nhìn thấy ánh mắt trời, thời điểm đó mới thật sự là thiên địa. Bạch Đế cảm thấy lời Giang Ái Kiếm nói có đạo lý, bèn gật đầu cảm khái, bản đế già rồi, tư duy không nhanh nhạy bằng đám người trẻ tuổi các ngươi. Có lẽ ngươi nói đúng, tuổi càng lớn, càng bảo thủ. Ổn thỏa thì không sai, nhưng có một số việc cần phải cấp tiến một chút. Lục Châu chậm rãi đứng dậy nói, nếu hòn đảo Thất Lạc không gặp nguy hiểm gì, lão phu không cần ở lại thêm nữa. Bạch Đế hoảng hốt nói, cơ huynh, vừa rồi đã nói huynh sẽ ở lại đây một thời gian mà. Huynh muốn gì cứ nói, bản đế sẽ sắp xếp an bài cho huynh, bản đế còn rất nhiều lời tâm sự muốn nói cùng huynh đó, chúng ta là châu chấu cột trên cùng một sợi dây nha, ngày mà đi thì Thất Lạc chi quốc của ta sẽ gặp nguy mất. Làm người không thể rũ bỏ trách nhiệm như vậy đâu, Lục Châu lắc đầu nói. Lão phu còn có việc quan trọng phải làm, hôm khác đi. Giang Ái Kiếm đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Bạch Đế, hắn cười ha hả nói, thất sinh mà có ở đây, hắn sẽ hiến kế cho ngài. Hôm nay để tiểu tử ta thay hắn đưa ra góp ý vậy. Chấp Minh đã tỉnh lại, với bản sự của Chấp Minh thì muốn di dời hòn đảo cũng không khó. Vô tận hải rộng lớn vô cùng, ngài dời đi thì ai tìm ra được, chỉ cần di chuyển với tốc độ chậm một chút, các con dân Thất Lạc chi quốc sẽ không nhận ra đâu. Chấp Minh rất lớn. Lớn đến mức khiến người ta khó cảm nhận được sự tồn tại và động tĩnh do nó gây ra. Bạch Đế gật gù, cũng có lý, đã như vậy thì bản đế không giữ hai người lại nữa, cáo từ. Giang Ái Kiếm chắp tay nói, Lục Châu và Giang Ái Kiếm rời khỏi Thất Lạc chi quốc trở về Ma Thiên Các. Cùng lúc đó, sự kiện ma thần trở về và thiên khải chi trụ sụp đổ đồng thời khiến toàn bộ thái hư chấn động. Cái chết của Hoa Chính Hồng càng khiến mọi người thêm hoảng sợ. Trong thánh điện, Quan Cửu và Ôn Như Khanh không người hành lễ. Bái kiến đại đế bệ hạ, Minh Tâm vẫn vân đạm phong khinh như thể chẳng có gì xảy ra, liếc nhìn về phía hai người. Trở về rồi, tự như đã biết bọn hắn đi đâu, Quan Cửu và Ôn Như Khanh thành thật nói, chúng ta đến Cửu Phong Sơn một chuyến, đi gặp Cửu Dực Thiên Long. Minh Tâm đại đế khẽ gật đầu, Hoa Chính Hồng chết, bản đế đã biết. Nàng ta giả truyền ý chỉ của bản đế, tự tiện rời khỏi thái hư đến vô tận hải trêu chọc thị phi, dù Hoa Chính Hồng không chết thì bản đế cũng khó lòng tha thứ cho nàng ta. Nghe vậy, hai người càng thêm khó hiểu. Đến lúc này rồi mà Minh Tâm đại đế còn muốn động đau thương với người phe mình là thế nào? Ôn Như Khanh gật đầu phụ họa, nàng ta đáng chết, nghĩ một đằng nói một nẻo khiến trong lòng hai người cực kỳ khó chịu. Minh Tâm đại đế liếc mắt nhìn hai người, lãnh đạm nói, bản đế biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi là học sinh của hắn, có phải rất sợ hắn không? Hai người trầm mặc. Minh Tâm đại đế nhìn ra bên ngoài đại điện, cảm khái nói, các ngươi đã đi theo bản đế 100.000 năm. Có một số việc bản đế không nên giấu giếm các ngươi, nếu hắn thật sự trở về thì đó là cơ hội của chúng ta, cơ hội. Hai người đưa mắt nhìn nhau, 100.000 năm trước, Bản đế đã từng điều tra về nguồn gốc của ràng buộc nên mới đi tới đại vòng xoáy, thu hoạch được cán cân công chính. Cũng chính nơi đó, bản đế đã nhìn thấy Vĩnh Sinh huyền bí. Minh Tâm đại đế nói, Vĩnh Sinh, Thánh Điện luôn không bàn luận về Vĩnh Sinh, trước kia vì ma thần truy cầu Vĩnh Sinh nên mới bị tu hành giả trong thiên hạ vây công. Hai người kinh ngạc nhìn Minh Tâm đại đế. Minh Tâm nói, thế nhưng 100.000 năm qua, bản đế vẫn không thể nào khám phá được sự huyền bí của Vĩnh Sinh. Công bằng ở Vô Tận Hải đã già rồi, một viên hạt giống Thái Hư 30.000 năm tuổi cũng quá lâu rồi, mà cả tòa Thái Hư đã tồn tại 100.000 năm, lại càng già cỗi. Hai người nghi hoặc không rõ Minh Tâm đại đế đang nói gì, chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Minh Tâm đại đế thở dài một tiếng, thiên địa vạn vật đều đang già đi. Có một số việc đã chú định sẽ xảy ra, thay vì cố gắng chống cự thì chi bằng để nó thuận theo tự nhiên. Ôn Như Khanh cao giọng nói, đại đế bệ hạ, hai tòa thiên khải chi trụ đang nứt ra, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên mặc kệ, đương nhiên phải quản. Minh Tâm đại đế nói, nhưng phải nhìn xem các ngươi có nguyện ý hay không. Hai người giật mình, lập tức quỳ một gối xuống nói, huynh đệ chúng ta trung thành cảnh cảnh với đại đế, tuyệt không hài lòng, trong lời nói của đại đế có dấu kim, nếu lại không bày tỏ lòng trung thành thì sẽ xảy ra chuyện thật. Minh Tâm đại đế gật đầu nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi theo đường cũ của Hoa Chính Hồng. Chỉ cần các ngươi đi đúng đường, bản đế tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đi đi, trợ giúp người nắm giữ hạt giống nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Vâng, hai người lĩnh mệnh rời khỏi thánh điện. Ầm ầm, khi hai vị chí tôn rời khỏi thánh điện, một tiếng vang truyền đi khắp cả Thái Hư. Phía Nhu Triệu điện xuất hiện rung động cực mạnh, thánh điện sĩ và rất nhiều tu hành giả Thái Hư lập tức bay về phía Nhu Triệu, bởi vì đối ứng bên dưới Nhu Triệu điện chính là Thiên Khải chi trụ Hiệp Hiệp. Lúc này, đám tu hành giả Nhu Triệu điện đang rất hoang mang. Viên Trực, điện thủ cũ của Nhu Triệu Điện, triệu tập tất cả tu hành giả trong điện đến thương nghị sự tình. Thánh điện gửi tin tức yêu cầu thập điện nhanh chóng trợ giúp người nắm giữ hạt giống Thái Hư tiến vào nội hạch Thiên Khải chi trụ để lĩnh ngộ đại đạo. Ma thần tái hiện, thánh điện không lo nghĩ biện pháp đối phó ma thần mà lại muốn để đám người kia lĩnh ngộ đại đạo, loại chuyện lẫn lộn đầu đuôi này khiến ta cảm thấy không ổn. Các vị thấy thế nào? Viên điện thủ nói có lý, ta luôn cảm thấy 10 người này đột nhiên xuất hiện ở Thái Hư có vẻ rất kỳ quặc. Trừ Thất Sinh ra, những người còn lại đều là đồ đệ của cùng một người. Một tu hành giả từ bên ngoài đi vào đại điện, trung giọng nói, bẩm điện thủ, đã tra rõ ràng, các chủ ma thiên các rất có thể chính là ma thần. Lời này lập tức khiến cả đại điện xôn xao một mảnh. Hắn là ma thần, một, sao có thể? Vậy điện thủ tân nhiệm Diệp Thiên Tâm chính là đồ đệ của ma thần. Chúng ta cố gắng lâu như vậy để tái tạo huy hoàng cho Nhu Triệu điện, rốt cuộc lại làm lợi cho ma thần sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, một người đứng lên nói, không được. Tuyệt đối không được, ta là người đầu tiên không đồng ý, tà ma ngoại đạo sao có thể đảm nhiệm chức điện thủ Nhu Triệu điện, đúng vậy, nhất định phải phản đối. Thánh điện lần này quá mức hồ đồ, từ khi Thiên Khải chi trụ sụp đổ đến nay bọn hắn chẳng làm cái gì, trấn thiên sử quan trọng như vậy cũng bảo chúng ta giao cho Thất Sinh. Bây giờ Thiên Khải chi trụ sụp đổ, Thất Sinh lại chẳng biết đang ở đâu, quả thật là xem chúng ta là khỉ để đùa giỡn. Nhu Triệu điện vốn không có người cầm đầu, cho tới nay đều phục tùng thánh điện. Bây giờ hành vi của thánh điện lại khiến bọn hắn phẫn nộ vô cùng, viên điện thủ, nên làm sao đây? Chúng ta đều nghe lời ngươi, viên điện thủ làm người cẩn thận, cống hiến cho Nhu Triệu điện rất nhiều. Thánh điện chỉ chăm chăm muốn làm thập điện suy yếu, việc này chúng ta không thể để yên, Viên Trực đưa tay đề nghị mọi người giữ yên lặng rồi nói, việc này quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Nếu ma thần thật sự trở về vậy chúng ta chỉ có thể phụ thuộc thánh điện, đừng quên trước đây chúng ta cũng có mặt trong trận chiến vây công ma thần, đám người trở nên yểu xìu. Bọn hắn chán ghét thánh điện, nhưng phải đối diện với ma thần càng đáng sợ hơn, ta có một biện pháp, mau nói, Diệp Thiên Tâm là điện thủ tân nhiệm, chúng ta cứ làm theo kế hoạch để nàng ta tiến vào Thiên Khải chi trụ lĩnh ngộ đại đạo, vào thời điểm mấu chốt, chúng ta lại đổi người, để viên điện thủ vào thay thế. Nếu thánh điện hỏi tới chúng ta cứ tùy tiện bịa chuyện là được, mặc kệ thánh điện có ý gì, bọn hắn cũng sẽ không muốn nhìn thấy đồ đệ ma thần tiến vào nội hạch Thiên Khải chi trụ, đám người nghe vậy đều gật gù. Đối mặt với đại đạo, không ai là không động tâm, ngay cả Viên Trực cũng thế, có người nói phụ họa, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Viên Trực cảm giác huyết dịch trong người như muốn sôi trào, cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng hắn. Hắn đứng lên cao giọng nói, được các vị hậu ái. Ta sẽ không để mọi người thất vọng. Vậy cứ làm theo kế hoạch, chúng ta đưa Diệp Thiên Tâm đi tới nội hạch Thiên Khải chi trụ, vâng. Đám người đồng thanh đáp, tin tức ma thần trở về hẳn là thập điện đều đã biết, nhưng kế hoạch này cần phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài, đám người đồng loạt gật đầu. Diệp Thiên Tâm đang nghỉ ngơi trong đạo trường làm sao biết những thứ này. Từ ngày vào Nhu Triệu Điện, mọi người đều rất kính sợ nàng, việc duy nhất nàng cần làm chính là tu hành. Lúc này một nữ hầu xuất hiện bên ngoài đạo trường, không người nói, điện thủ, thánh điện truyền tin yêu cầu ngài lập tức tiến vào thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ đại đạo. Các vị trưởng lão và viên điện thủ đã thông qua quyết nghị này, Diệp Thiên Tâm chờ ngày này đã lâu, bèn gật đầu, đã biết, nàng đứng lên đi ra ngoài đạo trường, không bao lâu sau đã thấy phi liễn Nhu Triệu Điện chờ trên không trung. Diệp Thiên Tâm bay vào phi liễn, phát hiện đám người viên trật và trưởng lão đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Nàng cau mày hỏi, trên mặt ta có gì à? Viên trật lập tức cười nói, không không không, Diệp điện thủ nghiêng nước nghiêng thành nên chúng ta mới nhìn nhiều một chút, xin thứ lỗi, thái hư xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thiên Tâm hỏi, thiên khải chi trụ sụp đổ nên các huynh khó tránh khỏi lo lắng. Viên trật giải thích, đừng quá lo lắng, gia sư đã đến thái hư, có lão nhân gia người ở đó, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên Tâm an ủi, hay cho lời nói gió thoảng mây bay. Sư phụ ngươi là ma thần, muốn tìm cơ hội một mẻ hốt gọn chúng ta có phải không? Ma chính là ma, bề ngoài xinh đẹp hoàn mỹ nhưng tâm địa lại ác động vô cùng. Đám người Nhu Triệu Điện đưa mắt nhìn nhau, miệng nở nụ cười lúng túng. Diệp Thiên Tâm không để ý đến bọn hắn nữa, mục đích của nàng rất đơn giản, nghe lời thất sinh thực hiện kế hoạch tiến vào thiên khải chi trụ nội hạch để lĩnh ngộ đại đạo, sau đó tấn thăng chí tôn. Đó cũng là mục đích của các đệ tử ma thiên các suốt 200 năm qua, bọn hắn vốn chưa bao giờ để ý tới vị trí điện thủ này. Phi liễn bay lướt qua núi non sông ngòi, bay tới phía đông bắc Nhu Triệu, xung quanh là núi vây quanh một khu vực bình địa, kiến trúc nơi đó trông như một quả đào tròn tròn có đỉnh chóp nhọn lên, trên đỉnh tỏa ra kim quang rực rỡ, cây cối tươi tốt xanh um khiến nơi này bừng bừng sinh cơ. Đám tu hành giả bay ra khỏi phi liễn, đứng thành hai hàng song song. Viên Trật vừa nhìn vào tầng kim quang vừa nói, muốn đi vào nội hạch không đơn giản, dưới cấp đạo thánh gần như không có chút hy vọng nào, đạo thánh trở lên thì phải xem cơ duyên, mà người nắm giữ hạt giống thái hư thì có xác suất thành công cực cao, mời Diệp điện thủ bắt đầu đi. Có người nói, Diệp Thiên Tâm nhìn về phía kim quang vàng ống, sau đó quay đầu nói với đám người, ta theo sư phụ tu hành nhiều năm, đã hứa với người dù là sinh hay tử đều sẽ thủ hộ ma thiên các cả đời, sau khi lĩnh ngộ đại đạo ta sẽ rời khỏi Nhu Triệu, trở lại bên cạnh sư phụ. Xin các vị thứ lỗi, đám người nghe được lời này cũng không để ở trong lòng. Viên Trật cười nói, Diệp điện thủ thẳng thắn với chúng ta khiến chúng ta rất cảm động, ta thay mặt toàn Nhu Triệu cảm tạ Diệp điện thủ đã chiếu cố. Diệp Thiên Tâm khẽ gật đầu, xoay người về phía lối vào nội hạch thiên khải chi trụ. Kim Quang cảm nhận được có người đến gần, lập tức ông ông rung động, không khí xung quanh như bị ngưng kết. Khi Diệp Thiên Tâm chạm đến Kim Quang, một cổ lực lượng đàn hồi đánh tới, xung quanh nàng lập tức hiện ra từng đóa kim liên như những con bướm vàng tung bay. Cảm giác được lực lượng kia muốn đẩy mình ra, nàng cắn răng truyền lực lượng vào trong kim liên. Người nắm giữ hạt giống thái hư quả nhiên bất phàm, nếu là đạo thánh bình thường tiến tới sẽ bị đẩy lùi từ lần đầu tiên chạm vào kim quang, vậy mà nàng ta lại thành công bước vào khu vực kim sắc. Viên Trật cảm thán, ánh mắt Diệp Thiên Tâm cứng cỏi, trong lòng không có tạp niệm, nàng chăm chú đi về phía trước. Kim sắc hồ điệp xuất hiện chi chít xung quanh mở đường cho nàng. Oanh, khu vực kim sắc rốt cuộc vỡ tan, hóa thành từng điểm tinh quang rồi tiêu tán giữa thiên địa, khi kim sắc lực lượng biến mất, lối vào hóa thành một thông đạo hình bầu dục, hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, Viên Trật thất thanh hô lên, thành công rồi, đơn giản như vậy. Các đời điện thủ trước đây đều không ai nhanh bằng nàng. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Thiên Tâm với vẻ khó có thể tin nổi, Diệp Thiên Tâm cũng rất kích động, nhìn thông đạo bày ra trước mắt, nàng nhẹ giọng nói, nếu bọn họ đều nhìn thấy cảnh này thì tốt biết bao, trong lòng nàng rất nhớ các đồng môn ma thiên các, hít sâu một hơi, Diệp Thiên Tâm cất bước đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này phía sau bỗng truyền đến thanh âm, Diệp điện thủ xin chờ một chút, Diệp Thiên Tâm còn tưởng đám người định nhắc nhở mình một số chuyện liên quan đến lĩnh ngộ đại đạo, bèn quay người lại hỏi, có việc gì thế? Viên Trật cười nói, Diệp điện thủ đừng vội đi vào, ngươi không hiểu rõ về thiên khải chi trụ, để ta nói cho ngươi biết một số kỹ xảo cần thiết, Diệp Thiên Tâm gật đầu. Đa tạ. Xin mời nói, ngươi nên lùi ra ngoài một chút, lối đi kia có lực lượng ngăn trở, chúng ta không đến gần được. Diệp Thiên Tâm nghe vậy bèn đi ra, khi nàng vừa rời khỏi lối đi không xa, một đám tu hành giả lập tức phóng tới ngăn trở lối vào. Viên Trật cười gật đầu, vô cùng cảm tạ Diệp điện thủ mở sẵn thông đạo cho chúng ta tiến vào nội hạch. Diệp Thiên Tâm kỳ quái nói, ngươi đang nói gì thế, mời Diệp Thiên Tâm trở về phi liễn nghỉ ngơi, hả? Diệp Thiên Tâm nhíu chặt mày, ngươi muốn ngăn cản ta? Ngăn cản thì không hẳn. Viên Trật đáp, Nhu Triệu Điện nhiều năm qua bị các điện khác khinh thường, Thánh điện bảo chúng ta làm gì chúng ta đều làm đó, nhưng chúng ta không phải đồ đần làm lợi cho người khác. Cho nên, Diệp điện thủ, xin lỗi nhé, Diệp Thiên Tâm nghe không hiểu lời hắn. Làm lợi cho người khác. Ta giành được chức vị điện thủ, các ngươi cũng tán đồng, bây giờ lại nói vậy là sao, đó là chuyện lúc trước. Diệp điện thủ tự mình hiểu rõ, cần gì phải đùa giỡn chúng ta, ta vẫn luôn thẳng thắn đối đãi với các vị, vì sao lại nghĩ như vậy? Diệp Thiên Tâm thật sự rất khó hiểu. Thông đạo đã mở ra, không ai có thể ngăn cản ta lĩnh ngộ đại đạo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu Diệp điện thủ không biết cân nhắc như thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong Viên Trật vung tay. Động thủ, đám tu hành giả lập tức xông tới vây xung quanh Diệp Thiên Tâm, kim liên nở rộ, nghiệp hỏa bộc phát, kim sắc hồ điệp bốc cháy lên. Đám tu hành giả vừa xông về phía nàng đã bị Điệp Luyến Hoa đánh lùi, Viên Trật bay tới đánh ra từng đạo cương ấn, một mình ngươi mà đòi đánh lại chúng ta, Diệp Thiên Tâm chập hai tay lại, đa tình hoàng nở rộ hàng mang, cấp tốc lượn vòng, bích hải triều sinh, lực lượng dồn dập như sóng biển không ngừng đánh ra bốn phương tám hướng, đa tình hoàng lại không ngừng đẩy lùi từng tòa pháp thân, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Viên Trật gọi ra pháp thân đánh về phía Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm lập tức thi triển đạo lực lượng né tránh, Viên Trật cao giọng nói, ngươi chạy không thoát đâu. Trên phi liễn, một đám cường giả nhu triệu bay ra, trong đó có hai tên đạo thánh phóng về phía Diệp Thiên Tâm. Viên Trật nhếch mép cười, đừng giãy giụa, chuyện ngày hôm nay chúng ta đã lên kế hoạch từ trước, muốn trách thì trách sư phụ ngươi đi. Diệp Thiên Tâm phẫn nộ. Vốn nàng chẳng cảm thấy gì, chỉ xem đây là tranh giành lợi ích, nhưng khi có kẻ động đến sư phụ nàng liền không kìm được lửa giận, việc này thì liên quan gì đến gia sư. Ngươi dám khi nhục sư phụ ta, mặc kệ là nguyên nhân gì đều phải bị trừng phạt. Kim Liên lại khuếch trương, đa tình hoàng mang theo hỏa diễm xuyên toa giữa không gian, lượn vòng quanh Diệp Thiên Tâm, chém xuyên mấy chục tòa pháp thân xung quanh. A, à, đám tu hành giả bị hủy pháp thân, mệnh cách hao tổn, từ trên trời rơi thẳng xuống dưới. Viên Trật cau mày nói, vũ khí thật mạnh. Nhưng ngươi mới tiến vào đạo thánh chưa được mấy năm, ngươi cho rằng có thể chiến thắng nổi chúng ta,